Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cũng cười nói câu, Dương Tiễn sư điệt thật sự lợi hại, tự thân gặp gỡ cũng hơn xa ta chờ sở liệu. Hậu thổ nương nương phù hộ, Ngọc đỉnh sư đệ điều giáo, trách không được, hắn có thể có như vậy quật khởi. Xiển giáo chúng tiên liên tục cảm khái, tiệt giáo các tiên nhân cũng là nghị luận sôi nổi, không ít đối hậu thổ rất là kính trọng người, liên quan đối Dương Tiễn cảm quan cũng hảo rất nhiều. Hậu thổ nương nương từ thân hóa lục đạo lúc sau, thân tích biến mất, không nghĩ tới hôm nay ở Dương Tiễn trên người lại xuất hiện kia cổ ôn nhu hơi thở. Nhưng bọn hắn đều nhìn ra, vô luận là hậu thổ hơi thở, vẫn là kia từng luồng huyết khí, kỳ thật đều ở Dương Tiễn tự thân dẫn động dưới buộc phát ra tới. Tuy không biết Dương Tiễn đây là như thế nào làm được, nhưng ở đây có không ít đạo môn tam giáo đại năng, tự nhiên có thể nhìn ra Dương Tiễn lúc này trạng thái. Lâm Trận hiểu được, tâm cảnh đột phá, tự thân tiềm lực bị hoàn toàn kích phát rồi ra tới. Thấy được này trạng, Thiên Đình cung phụng nhóm cũng dẫn âm một chút nghị luận, cảm thấy kinh ngạc, mà những cái đó vây công Dương Tiễn mười mấy tên thần tướng, liền hơi chút có điểm đổ buồn. Chúng thần đem trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong miệng chua xót, bọn họ dùng tiểu chu thiên tinh đấu trận đối Dương Tiễn áp chế, đánh sâu vào, còn có cuối cùng kia Mặc Băng Nguyên đột nhiên tập sát, ngược lại là thành tiểu Dương Tiễn. Hiện tại, bọn họ là động thủ vẫn là không động thủ? Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Bị vài vị đại năng dùng tiếng hừ lạnh liền trọng thương Mặc Băng Nguyên cười lạnh nói, lúc này không ra tay, chờ hắn công lực tăng nhiều, như thế nào sẽ bỏ qua chúng ta? Mặc Băng Nguyên ngươi câm miệng. Một tính tình hỏa bạo thần tướng chỉ vào lão nhân này cái mũi liền mắng, Ngọc Đế bệ hạ hạ lệnh là bắt sống Dương Tiễn. Ta chờ mắt thấy liền phải đem hắn sức lực hao hết, bắt hồi trong điện lên công. Đều là ngươi. Ngươi nếu phải vì Mặc Hàn báo thủ, vì sao phải liên lụy chúng ta? Ngọc Đế bệ hạ cháu ngoại trai, đánh gãy xương cốt còn dính gân kia cũng là cháu ngoại trai. Chúng ta là thần, ngươi thật đúng là dám làm. Này đó thần tướng ngươi một lời ta một ngữ, càng là có người dùng khổn tiên thẳng loại bảo vật đem Mặc Băng Nguyên trực tiếp buộc chặt, ném tới xiển giáo các tiên nhân trước mặt. Làm xong này đó, chúng thần đem bắt đầu thương nghị kế tiếp nên làm cái gì. Không bao lâu, từng đạo thân ảnh rơi xuống phía trước vân trên đường, lại lần nữa bố trí nổi lên tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, mà hơn 10 người đứng ở trước trận, toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn chằm chằm Dương Tiễn thân hình. Chân nhân chớ trách một thần tướng đối với Ngọc đỉnh chân nhân chắp tay, ta chờ chức trách trong người, không thể làm Dương Tiễn như thế dễ dàng qua này một quan. Ngọc đỉnh chân nhân đạm nhiên gật đầu, cũng không trả lời, chỉ là ở quan sát Dương Tiễn trong cơ thể biến hóa. Kỳ thật lúc này, nơi đây, này đó thần tướng hành động cũng phá lệ cẩn thận, lộ ra rất nhiều suy tính. Tỷ như, kia thần tướng chỉ là đối Ngọc đỉnh chân nhân nói chuyện, là bởi vì lúc này hiện thân chỉ có Ngọc đỉnh, những người khác toàn giấu ở chỗ tối, nếu là đối xiển giáo tiên nhân nói này đó, vậy có điểm bức bách bọn họ hiện thân ý tứ. Không hiện thân kỳ thật là tốt, miễn cho làm mọi người đều xuống đài không được mặt. Dương Tiễn chống khai sơn phủ đứng ở kia thân hình đột nhiên có rất nhỏ động tác, từng đạo ánh mắt tất cả đều rơi xuống. Hắn đem khai sơn phủ bung ra, khai sơn phủ tự hành huyền phủ, hai tay cánh tay họa ra hai cái vòng tròn, bàn tay lập tức ở ngực, chậm rãi ép xuống. Quanh thân hơi thở, càng thêm ngưng thật hồn hậu. Huyền cương che kín toàn thân, huyền khí như xương khói tràn ngập mà ra, che giấu phủ cận ba trượng, nhưng hắn trong cơ thể kia 36 viên huyền châu tản mát ra trong suốt bảo quang, này đó quang mang lóng lánh ra huyền khí bao vây, như 36 viên sao trời loại sáng. Sao trời? Dương Tiễn hình như có đoạt được. Sư phụ từng nói, chờ chính mình 36 viên huyền châu lúc sau, nhưng dùng huyền châu ở trong cơ thể bố trí trận pháp, tạo thành càn khôn. Đó là như thế nào làm được? Huyền châu chính là huyền khí ngưng tụ thành bảo châu, ở chính mình cùng người đối thời gian chiến tranh có thể quần quận không ngừng đem các loại lực lượng chuyển hóa vì huyền khí, chính là hắn bảo thể chi khớp xương. Mà phía trước hấp thu sao trời chi lực khi, Dương Tiễn liền phát hiện, tựa hồ huyền châu đối sao trời chi lực hấp thu tốc độ, xa ở đối thiên địa nguyên khí hấp thu tốc độ phía trên. Tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, trừ bỏ vây địch, giết địch ở ngoài, căn bản nhất vận tắc phương thức, đó là dẫn động sao trời chi lực. Kia chính mình, hay không có thể đem 36 viên huyền châu, bày ra tinh đấu trận phương vị, rồi sau đó tiếp dẫn 36 viên sao trời tinh quang nhập thể. Tuy biết dẫn động tinh lực khi, chính mình huyền châu xa so bất quá thượng cổ lưu truyền tới nay sao trời cờ, nhưng Dương Tiễn cảm thấy lúc này có thể thử một lần. Trong lòng hiện ra, chính mình từng dùng hai mắt thần quang nhìn đến, những cái đó sao trời cờ đủ loại biến hóa, cùng với lúc trước xem qua kia phúc đến với phục hy tiền bối viễn cổ tinh đồ. Dương Tiễn trên người bảo châu tiếp tục loại sáng, mà ở kia tầng tầng huyền khí đột nhiên bắt đầu rồi kích động, bay ra từng viên nho nhỏ bảo châu, đó là Dương Tiễn trong cơ thể huyền châu hình chiếu. 36 viên bảo châu, ở Dương Tiễn đỉnh đầu bắt đầu suy diễn rất nhiều biến hóa, mà nơi xa mới vừa một lần nữa bày ra tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, đột nhiên xuất hiện nhẹ nhàng chấn động. Chương 182, tinh quang vì ý, tầng tầng hàng rào. Đương 36 viên nho nhỏ sao trời ở Dương Tiễn đỉnh đầu huyền phụ, không ngừng là chúng tiên, chúng tướng bị dọa tới rồi, ngay cả Dương Tiễn chính mình, cũng là bị dọa tới rồi. Thật sự hữu dụng. Từng luồng sao trời chi lực lên đỉnh đầu rót nhập tự thân, chẳng qua một lát, Dương Tiễn liền cảm giác chính mình trong cơ thể tràn đầy đến muốn nổ tung giống nhau. Đáng tiếc à, kia mấy chục cổ huyết khí đều không phải là hoàn chỉnh huyết tích, nếu là từ đầu chí cuối hai giọt tổ vu máu, nói không chừng chính mình có thể đem Huyền Châu một hơi đẩy thượng 40 viên hoàn cảnh. Từ phía trước cái loại này huyền ảo trạng thái chung đi ra, lại tưởng trở về, đã là thiên nan vạn nan. Dương Tiễn đáy lòng thở dài, lại cũng đã thập phần thỏa mãn. Khó được đều không phải là cảnh giới tăng lên, mà là tâm cảnh rộng mở thông suốt. Không trải qua tuyệt vọng, quả nhiên sẽ không minh bạch chính mình sở thiếu, rốt cuộc là cái gì. Kỳ thật, chỉ là một ít tự tin thôi. Này Dương Tiễn phi bị Dương Tiễn, nhưng này Dương Tiễn chưa chắc không bằng bị Dương Tiễn. Lúc này Huyền Châu ngưng tụ thành 36 viên, dựa theo Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ, hình chiếu ra một bức tinh đồ, tiếp dẫn từng đạo tinh quang hoàn toàn đi vào Dương Tiễn thân hình. Dương Tiễn ý đồ đem sao trời chi lực hấp thu vì mình dùng, lại phát hiện cổ lực lượng này nhìn như ôn hòa, kỳ thật lạnh băng bá liệt, không thể trực tiếp nạp vào cốt cách bên trong hóa thành huyền khí. Trong lòng vừa động, nếu là mượn như vậy sao trời chi lực rèn luyện thân thể, chính mình thân thể có lẽ có thể lại về phía trước bán ra một bước. Việc này tạm thời áp xuống, đây là mặt sau tu hành một phương hướng, không phải lập tức là có thể đi làm sự. Hắn tới thiên đình mục đích, tự không dám quên mất nửa phần. Dương Tiễn đứng ở kia chần chờ một chút. Đem tinh quang chi lực dẫn ra bên ngoài cơ thể, đôi tay không ngừng biến ảo, cuối cùng ở trên người bày ra mười mấy tầng lộng lây chiến giáp. Này đó chiến giáp đều là dùng huyền cương làm khung xương, lấy sao trời chi lực phô liền mà thành, thật sự như cất giấu giống nhau, đem tự thân hoàn toàn bao vây trong đó. Dương Tiễn cầm khai sơn phủ đối chính mình cánh tay chém hai hạ, bằng khai sơn phủ sắc nhọn, thế nhưng chỉ có thể đột phá ba tầng tinh quang. Mà đương dịu nhận lấy ra, tinh quang lưu chuyển, tổn hại chỗ chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Huyền cương, sao trời chi lực. Dương Tiễn tiếp tục nghiệm chứng. Về phía trước bước ra một bước, đỉnh đầu 36 viên quang điểm cũng đồng thời đi trước, tan đi chung quanh huyền khí, đỉnh đầu 36 cái quang điểm vẫn như cũ tồn tại. Dương Tiễn ngửa đầu nhìn nửa ngày, xoa xoa khỏe miệng vết máu, lắc đầu cười. Đánh bậy đánh bạn, nhưng thật ra làm ra cái khó lường đồ vật. Này cũng coi như chính mình sang thần thông đi, tinh quang như hàng rào, tinh quang như chiến y hề. Dương Tiễn tùy tay rơi. Khai sơn phủ phía trên xuất hiện dạng rỡ tinh quang, uy năng càng tăng vài phần. Hắn nguyên bản là muốn cho Huyền Châu ở trong cơ thể bố ra tinh đấu phương vị, nhưng Huyền Châu trong người khu trong vòng đều là cố định, như thế nào di động. Dương Tiễn còn tưởng chờ việc này chấm dứt đi hỏi sư phụ, trong cơ thể 36 viên Huyền Châu lại nhẹ nhàng chấn động, ở chính mình đỉnh đầu hiện hóa ra hình chiếu, bố trí thành Dương Tiễn trong lòng suy nghĩ một bức tinh đồ. Mọi người đều biết, trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, bình thường trận pháp đã là biến hóa vô cùng. Càng không nói đến này Chu Thiên tinh đấu đại trận. Dương Tiễn chỉ là ở trong trận dạo qua một vòng, đánh nhau một phen, như thế nào có thể tìm hiểu thấu này Chu Thiên tinh đấu đại trận ảo diệu. Mặc Hàn Sở Lưu Thiên Đình trận pháp cuốn chung cũng vẫn chưa ghi lại tiểu Chu Thiên tinh đấu đại trận cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận, chỉ là có hai bút đề cập, luôn nói đây là Thiên Đình áp đáy hòm đại trận, cần lấy sao trời cờ thi triển, chỉ dùng tới Thiên Đình phòng vệ. Nhưng đối đại trận nguyên lý không hiểu, không đại biểu không thể dựa theo cố định phương vị bày ra tới. Dương Tiễn sử dụng, cũng chỉ là hấp thu tinh quang cố định trận thế, đây là Chu Thiên tinh đấu đại trận cơ sở, cũng là đông đảo trận thế chung nhất đơn giản một trận. Mà có thể có như vậy nhìn như không thể tưởng tượng hiệu quả, lại cũng có rất nhiều nguyên do. Thứ nhất, Huyền Châu nhưng hấp thu tinh quang, Huyền Châu hình chiếu bày ra tinh đồ lúc sau, trong hư không có 36 viên đại tinh lập sinh cảm ứng, đem tinh quang tiếp dẫn mà đến. Đại khái là bởi vì đầy trời sao trời đều là khai thiên tích địa sau, bàn cổ đại thần thân hình biến thành. Mà sao trời chi lực bản chất, cũng chính là bản cổ đại thần nguyên bản sở lưu pháp lực. Tuy không biết sao trời chi lực như thế nào bảo tồn xuống dưới, thả lấy không hết dùng không cạn, nhưng cùng Dương Tiễn sở tu huyền công cũng coi như rất có sâu xa. Thứ hai, đó là nơi đây phía trước còn sót lại rất nhiều sao trời chi lực, Dương Tiễn trọng thương khi từng hấp thu này đó sao trời chi lực bổ khuyết tự thân. Này đó sao trời chi lực bị hậu thổ sở lưu kia cổ ý cảnh hóa khai, dung nhập Dương Tiễn thân hình bên trong. Đây là Dương Tiễn có thể trực tiếp đem sao trời chi lực nạp vì mình dùng nguyên nhân căn bản. Trừ lần đó ra, Dương Tiễn thân thể đủ cường, huyền công chứa châu cảnh cũng đủ huyền diệu, còn có Dương Tiễn phía trước cái loại này thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành cảm xúc, đều là thúc đẩy một màn này nguyên do. Tóm lại, Dương Tiễn nhờ họa được phúc, sáng tỏ tâm cảnh, tăng huyền châu, được một môn khó lường thần thông. Tinh quang chi lực thêm vào tự thân, Dương Tiễn liền như trói lọi qua người, tản mát ra một cổ khôn kể uy thế. Dương Tiễn xoay người, đối phía sau đám mây thượng đứng sư phụ làm đạo ấp hành lễ. Thầy cho hai người ăn ý thâm hậu, Ngọc Đỉnh chân nhân tan đi Dương Tiễn quanh thân đóng cửa, đối Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu. Ca. Dương Tiểu Thiền khỏe miệng cuối cùng lộ ra tươi cười, cười còn có chút réo rắt thảm thiết, nhưng thấy Dương Tiễn không việc gì, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiễn đối Tiểu Thiền Nhi cười gật đầu, người sau cắn cắn môi, cũng lấy ra vài món pháp bảo, nói, ca, nếu ngươi hôm nay ngã xuống, ta liền đi cùng mấy ngày này binh thiên tướng đua cái ta chết hắn sống. Đàn tiên không khỏi mỉm cười, Dương Tiễn cũng là có điểm dở khóc dở cười. Hắn ở chỗ này đã trải qua kiểu gì kịch biến, nha đầu này còn có thể như thế nói giỡn. Một câu vui đùa lời nói, nguyên bản kiêng ngưng trọng bầu không khí tức khắc chậm lại rất nhiều. Dương Tiễn cầm trong tay khai sơn phủ, con vô tiêm thương, trên người bao vây lấy tầng tầng tinh quang, mà này đó tinh quang cũng càng thêm lộng lẫy. Hắn không biết chính mình này tinh quang chiến y gì, yêu cầu nhiều ít tầng mới có thể so được với bạc lân giáp tác dụng, nhưng hắn liền một tầng tầng thêm quanh người, đi bước một hướng tới phía trước đi đến. Tinh quang lóa mắt, lộng lẫy mà thanh lãnh. Ở tiểu chu thiên đại trận trước đứng mười mấy danh thần tướng liếc nhau, vẫn chưa về phía trước tác chiến, mà là quay đầu thối lui, tả hữu tránh né. Phía trước lại là ngân hà sáng lạ, chỉ là so ngân hà càng lóa mắt, lại là lúc này Dương Tiễn. Mà Dương Tiễn lần này vẫn như cũ đạp bộ về phía trước, không có quay đầu lại, cũng không có nửa điểm dừng lại. Tránh ra. Lại là này một câu kêu gọi, nhưng lúc này tiếng nói thực trong sáng, miệng lưỡi thực bá đạo, ngôn ngữ thực quyết đoán, cùng phía trước phẫn nộ hoàn toàn bất đồng. Chư vị, lại vây hắn một lần thì đã sao? Tiểu tâm chút, tổng cảm thấy hắn như là đột nhiên thay đổi cá nhân, này cổ khí thế, ta chỉ ở mấy người trên người nhìn thấy quá. Vài vị thần tướng trầm giọng luôn nói, bố trí sao trời cờ này nhóm người từng người đánh lên tinh thần, ấn sao trời phương vị không ngừng biến ảo thân hình. Dương Tiễn đạp bộ vào trận trung, 3.000 tinh quang tề chấn động. Bày trận 36 danh thần tướng đồng thời cảm giác được một cổ lôi kéo chi lực, này cổ lôi kéo chi lực nơi phát ra, đúng là Dương Tiễn. Trong tay bọn họ sao trời trên lá cờ, một tia sao trời chi lực tràn ra, dung nhập Dương Tiễn quanh thân tinh quang bên trong. Sao trời cờ bố trí mà thành tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, lúc này lại đối thượng từ 36 viên huyền châu hình chiếu mà thành tiểu chu thiên tinh đấu trận. Dương Tiễn mới vừa vào trong trận, hai bên liền bắt đầu sao trời chi lực cấp đoạn. Trước mặt mọi người thần tướng ra tay, dùng vây trận tiêu ma Dương Tiễn pháp lực, lại phát hiện mỗi một đạo thế công đánh qua đi, liền giống như châu đất xuống biển, căn bản không thấy Dương Tiễn có nửa phần đong đưa. Dương Tiễn quanh thân tinh quang ngược lại càng thêm lộng lẫy. Chư vị, vẫn là đổi cái trận pháp đi. Dương Tiễn cười văn câu, giơ lên khai sơn phủ, hai mắt nở rộ thần quang, thân thể trực tiếp nhằm phía chính phía trên. Nơi đó không phải trận này sinh môn chỗ ở, nhưng nơi đó càng lợi cho Dương Tiễn quan sát tiểu chu thiên tinh đấu đại trận rất nhiều biến hóa. Hôm nay đến nhập bảo sơn, hắn nhưng không nghĩ tay không mà về sau chỉ có thể dùng sao trời chi lực phòng ngự tự thân. Nam nhân, nên đánh ra đi. Từng đạo thế công đánh út về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn quanh thân tầng tầng tình quang không ngừng bị suy yếu, lại không ngừng bị bổ khuyết. Dương Tiễn chỉ cần bảo đảm 1/3 thế công không rơi ở trên người mình, chính mình hấp thu sao trời chi lực tốc độ, là có thể cùng đối bên ngoài cơ thể chuyển vận sao trời chi lực tốc độ ngang hàng. Chiến đến một lát, Dương Tiễn tâm thần đại định, lập tức lại bắt đầu tìm kiếm phá giải trận này phương pháp. Nhưng thực mau, Dương Tiễn đỉnh đầu 36 cái quang điểm cũng dần dần biến hóa phương vị, thế nhưng bắt đầu bắt trước tiểu chu thiên tinh đấu đại trận vận chuyển. Này! Tốc chiến tốc thắng! Mặc bị hắn thật sự nhìn ra môn đạo. Chính là phải dùng sát trận. Hừ! Chào không được hắn chỉ là bị phạt đồng lộc, hàng quang hân dai, nếu là thật giết hắn, chúng ta chính là tử lộ một cái. Lời này có lý. Chư vị vẫn là thấy rõ ràng chút đi. Có vị thần tướng hừ nói, hắn lúc này quanh thân ngưng tụ sao trời chi lực, vốn là có thể suy yếu sao trời cờ công phạt chi lực. Có lẽ, hắn lúc này đã có thể ngăn cản sát trận công phạt. Chúng thần đem chỉ phải trong lòng thầm than, chỉ cảm thấy một trận, thật sự là cuộc đời nhất nghẹn khuất một trận chiến. Càng đánh, Dương Tiễn ở trong trận càng là hoạt bát, chúng thần đem trong lòng càng là kinh hồn táng đảm. Đỉnh đầu quang điểm biến hóa cũng là càng lúc càng nhanh, mà Dương Tiễn cũng mượn này suy đoán ra tiểu chu thiên tinh đấu trận rất nhiều biến hóa, thế nhưng bắt đầu ở trong trận tìm kiếm những cái đó thần tướng ẩn thân phương vị. Mà trước mặt mọi người thần tướng có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống, do dự hay không muốn vận dụng sát trận khi, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến ù ù tiếng trống cùng vài tiếng réo rắt rồng âm. Ở đạo môn đàn tiên phía trên, một đóa mây trắng quần quận mà đến, này thượng đứng không đếm được bao nhiêu người ảnh. Mây trắng phía trước, lại là một trận kim quang lóng lánh cửu long kim liễn đầu trên ngồi vị kia hồng hoang đều biết tam giới chí tôn. Ngọc Đế Gia Lâm. Chương 183, lễ nhiều áp thân, hai lang phá trận. Ở trong trận Dương Tiễn đối ngoại giới phát sinh việc hoàn toàn không biết, nhưng chủ trì đại trận cùng ngoài trận đám kia thần tướng, lúc này đều có chút luống cuống tay chân. Ngọc Đế tự mình giá lâm, bọn họ mấy chục người đánh lâu Dương Tiễn lại không cách nào bắt, bị vấn tội đã là chắc chắn việc. Nếu Ngọc Đế có tâm, Dương ở này đó tướng lãnh trong tay hổ phù, hôm nay sợ là muốn tất cả trả lại, bọn họ há có thể cam tâm tình nguyện. Nhưng, còn có cái gì biện pháp? Nay cũng không phải gì đó âm mưu tính kế, Ngọc Đế là quân, bọn họ là thần, thu binh quyền cũng chỉ là Ngọc Đế bệ hạ một câu sự. Nói đến cùng, Ngọc Đế chỉ là không nghĩ thiệt hại tự thân uy tín, mới mượn Dương Tiễn tay binh tướng quyền thu hồi, này nhiều lắm xem như Dương Nhiêu, này đó thần tướng tuy rằng trong lòng biết rõ ràng, lại cũng vô pháp cự tuyệt. Cửu Long Kim Liễn vừa mới dừng lại, trừ bỏ trong trận chủ trì trận pháp 36 người, thiên binh thiên tướng tất cả đều quỳ một gối hành lễ, miệng xương bệ hạ. Kim Liễn thượng, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt uy nghiêm, cũng không vạch trần ẩn thân người, cũng không nói bình thân, chỉ là nói, cô mệnh ngươi chờ tiến đến chóc nã Dương Tiễn, Dương Tiễn ở đâu? Bệ hạ, ta chờ. Một thần tướng vừa định nói chuyện, rồi lại không biết từ đâu mà nói lên, chỉ phải chua xót cười. Hừ. Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, mất hết ta thiên đỉnh chi uy. Tả hữu. Ở. Xe liên phía sau có hai cái thân xuyên kim sắc chiến giáp đại hán tuân mệnh. Ngọc Đế đạm nhiên hạ lệnh. Đem Mạc Hàn Uyên áp đi Chu Tiên Đài, chịu 49 ngày thiên lôi phách chém chi hình. Lúc trước ra tay lại không thể ngăn cản Dương Tiễn người, hàng này quan giai, thu hồi hổ phủ. Thiên tướng hôi mưu cách đi quan giai, sáng choang điện nghe tuyên. Trung thiên môn thủ tướng thủ vương thiện chiến, tuy bại lại phi chiến chi tội, ban bảo vật tam kiện, mệnh này giữ nghiêm thiên đình môn hộ. Là một chúng kim giáp thân vệ lĩnh mệnh bay về phía các nơi, mà xe liễn phía sau đám kia tiên quan nhi, lại ở thể hội Ngọc Đế này phiên mệnh lệnh hàm ý. Khiển trách Mạc Hàn Uyên, hoặc là nói giết chết Mạc Hàn Uyên, Chu Tiên Đài dùng thiên lôi phách chém 49 thiên, toàn thịnh thời kỳ đại la kim tiên có lẽ có thể sống sót, nhưng lúc này Mạc Hàn Uyên thân bị trọng thương, hồn phi phách tán là khó tránh khỏi. Nay cử hẳn là đối xiển giáo tiên nhân kỳ hảo, hơn nữa nói rõ Ngọc Đế tự thân đối đạo môn tôn kính, cùng với đôi Dương Tiễn thiên vị. Thu hồi hổ phù binh quyền, đây là dự kiến bên trong sự, không có gì hảo thuyết. Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh lúc trước trong điện kẻ sướng người họa, chính là vì phong thần làm chuẩn bị, đem thiên đình binh quyền thu hồi, đại phong thần lúc sau đi thêm an bài. Lúc này quyền cao chức trọng thiên tướng, đến lúc đó cũng không nhất định liền không được trọng dụng, toàn xem này công tích cùng bản lĩnh. Mà cách đi hôi mưu chức quan, trọng thưởng trung thiên môn thủ vệ tam đem, lại cũng là cao minh ngự hạ chi đạo. Hy sinh rất một cái ngày thường kiêu ngạo hương ngạnh hôi mưu, có thể cho những cái đó chỉ là bị hàng chức thu quyền thiên tướng nhóm trong lòng dễ chịu một ít, biết có người so với bọn hắn còn thảm. Sẽ không có quá nhiều bán ngược. Ban thưởng thủ trung thiên môn tam đem, lại làm mấy ngày này đem thấy được quan đồ hy vọng. Chỉ có thể nói, Ngọc Đế là cái đủ tư cách đế quân, đế vương giáp tâm gần như viên mãn. Bệ hạ, ta chờ nguyện lập công chủ tội. Thân thủ bắt giữ Dương Tiễn. Thiện Ngọc Đế cuối cùng lộ ra một chút tươi cười, xua xua tay, đi thôi, cô tại đây quan chiến. Chư vị ái khanh đều nói cô cháu ngoại trai Tiêu Dũng thiện chiến, cũng coi như gần đây lãnh hội một phen. Ngọc Đế phía sau Tứ Hải Long Vương cùng 10 vị địa phủ chi quân từng người tụ tập, lúc này cũng đều ở nhìn chăm chú vào Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trong trận tình hình. Lúc này bọn họ đều đã nhìn ra, nếu những cái đó thần tướng bất động sát trận, đã lấy Dương Tiễn không thể nơi hạ. Liên tính trận này có thể vây khốn Dương Tiễn một canh giờ, hai cái canh giờ, nhưng từ Dương Tiễn đỉnh đầu kia 36 cái không ngừng lập lòe quang điểm có thể suy đoán, Dương Tiễn nhiều nhất 3 ngày, là có thể hiểu rõ này trận pháp biến hóa, sát ra trận này. Nếu là làm Dương Tiễn tính hạ tâm tới nghiên cứu Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, khả năng ít nhất cũng muốn vài thập niên công phu mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Nhưng ở đối chiến bên trong, có sẵn đại trận bại ở trước mặt, chính mình học đến đâu dùng đến đó, tả hữu xác minh, lại có thể khống chế sao trời chi lực, trong lòng không ngừng nghiền ngẫm, tự nhiên tiến cảnh thần tốc. Ngọc Đế này vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến Dương Tiễn. Vị này tam giới chí tôn kia vai hùng khuôn mặt thượng, không biết vì sao lộ ra một chút ý cười. Ánh mắt vẫn luôn theo Dương Tiễn di động, không biết suy nghĩ cái gì. Bệ hạ Thái Bạch Kim Tinh đi đến xe liên bên, cung thanh nói, bốn vị Long Vương cùng 10 vị Diêm Quân thác Lao Thần vì Dương Tiễn cầu tình một vài, Lao Thần lại chi bất quá, còn thỉnh bệ hạ khai một mặt, niệm ở Dương Tiễn trọng hiếu trọng tình, phóng hắn lần này. Ai, Tinh Quân, nhưng thật ra cô buông tha hắn, vẫn là hắn buông tha cô. Ngọc Đế lắc đầu cảm thán, thanh âm vẫn chưa có nửa điểm kiên kỵ, đạm nhiên nói, một mặt, là cô định ra thiên điều, một mặt lại là cô tư tình. Này mẫu là cô tiểu muội, cô đối này thật là sủng ái, nhưng thiên điều đó là thiên điều, quy củ đó là quy củ, nếu là quy củ tùy tiện liền nhưng đánh vỡ, này tam giới như thế nào vận chuyển. Bệ hạ lao tâm lao lực, trong lòng chi dày vò, người phi thường có thể hiểu cũng. Thái Bạch Kim Tinh quang hạ phất trần, cáo lui về phía sau đối Long Vương Diêm Quân đám người truyền âm bẩm báo. Còn truyền cái gì âm? Ngọc Đế lời nói mới rồi ngữ chính là nói thẳng ra tới, nơi xa những cái đó thiên binh thiên tướng đều có thể nghe được, huống chi là bọn họ mấy cái. Vân Trung, Quỳnh Tiêu Phiên trợn trắng mắt, nhỏ giọng mắng câu, giả mù sa mưa. Sư tỷ vì sao nói như thế? Một vị tiệt giáo nữ tiên cười nói, ta nhưng thật ra cảm thấy này Ngọc Đế cũng không dễ dàng lý. Ai, các ngươi vẫn là quá mức tuổi nhỏ. Quỳnh Tiêu một bộ lão đại tỷ diễn xuất, mở miệng giáo hơn nói, này Hồng Hoang à, người trước một bộ, người sau một bộ tu sĩ, đó là nhiều như lông châu, mênh mông bể sở, sắt đều sắt không sạch sẽ. Vài vị nữ tiên cười khẽ gật đầu, cũng cảm giác vị này thiếu ở bên ngoài đi lại sư tỷ, tựa hồ đối Ngọc Đế rất nhiều phê bình kín đáo. Ngọc Đế gia lâm, đạo môn các tiên nhân cũng không hiện thân gặp nhau, chỉ có thiên đỉnh tương ứng quỳ lạy hành lễ, này bản thân đã nói lên đạo môn tu sĩ đối thiên đỉnh thái độ. Làm như không thấy, thấy cũng không tôn. Đạo môn xác thật đã thế lớn đến dẫn động đại kiếp nạn nông nỗi, phong thần kiếp nạn đúng thời cơ mà sinh, cũng là thiên đạo can thiệp. Ngọc Đế ngồi ở xe liễn thượng không nói một lời, biểu tình bình tĩnh quan khán phía dưới đại chiến, đạo môn chúng tiên cũng bảo trì lặng im, lặng lặng chờ đợi phía dưới đại chiến phân ra kết quả. Dương Tiễn tuy rằng thiếu bạc lân giáp, lại nhiều tinh quang chiến ý lìa thần thông. Nếu là đổi làm mặt khác đại trận, tinh quang chiến ý phòng hộ chi lực, có lẽ vô pháp cùng bạc lân giáp so sánh với. Nhưng ở tiểu chu thiên tinh đấu đại trận chung, tinh quang chiến ý lại có diệu dụng, đem thế công ngăn cản 3 phần, hóa giải 3 phần, còn có thể trái lại hấp thu 3 phần. Này như thế nào có thể bắt lấy Dương Tiễn? Dương Tiễn càng đánh càng hăng, có quần quận không ngừng sao trời chi lực chống đỡ, hắn huyền khí cùng huyền cương căn bản không nhiều ít hao tổn. Ngược lại rất nhiều thần tướng cần thiết toàn bộ tinh thần ứng đối, bởi vì Dương Tiễn ngẫu nhiên mông chuẩn một dịu, bọn họ liền phải lập tức dùng đại trận thay đổi tự thân phương vị, miễn cho bị Khai Sơn phủ gây thương tích. Dần dần, Dương Tiễn từ bị đại trận đau hầu, bắt đầu có trở tay chi lực. Khai Sơn phủ bị tinh quang bao vây, ở Dương Tiễn trong tay bộc phát ra lớn lao uy năng, uy phong lấm lấm, ai dám khi dễ? Ai, dữ dội dũng mãnh phi thường. Ngọc Đế mở miệng cảm khái, phía sau chúng tiên quan tất cả đều phụ họa. 10 vị Diêm quân phần lớn xuất thân vu tộc, nhưng lúc này đã nhậm chức địa phủ nhiều năm, cũng coi như nhiều ít minh bạch chút ngông ngựa chi đạo, mấy người cũng mở miệng tán thưởng Dương Tiễn chi vũ dũng. Nhưng thật ra Tần Quảng Vương đối Đông Hải Long Vương chắp tay, cười nói, chúc mừng Long Cung chọn một hiền tế. Đông Hải Long Vương mỉm cười đáp lễ, nhìn tinh quang quanh quần Dương Tiễn, cũng là nhịn không được vớt râu mà cười. Ngao Quảng ái khanh Ngọc Đế dựa vào xe liễn thượng hô câu, Ngao Quảng lập tức cúi đầu về phía trước trả lời, thập phần cung kính. Long tộc sở dĩ bị người lên án, chủ yếu nguyên do đó là đối thiên đình tất cung tất kính, nhưng ai có thể thể hội, Ngao Quảng thân là Long tộc tộc trưởng không dễ. Toa ủng tứ hải, trong tộc cao thủ số chi không rõ, Long tộc truyền thừa càng là tự viễn cổ mà đến, này vốn nên vô cùng kiêu ngạo nhất tộc, lại chỉ có thể vì tự thân khí vận, vì tiếp tục ở hồng hoang sinh tồn, đối thiên đình dựa vào. Nay tộc trưởng càng là đối Ngọc Đế tất cung tất kính, hoàn toàn không có đại năng, đại thần thông giả ứng có phong phạm. Chứ bỏ một tiếng thầm than, lại có thể như thế nào bình luận. Ngọc Đế nói, Dương Tiễn mặc kệ như thế nào, cũng coi như là cô cháu ngoại trai, này mẫu tuy là mang tội chi thân, nhưng hắn lại không có sai lầm. Ngao Quảng cười nói, vậy hạ khoan hồng độ lượng, thật sự khiến người khâm phục. Khoan dung độ lượng cái gì đại lượng, cô cũng có tư tâm thôi. Ngọc Đế cười khẽ lắc đầu, ngồi ở xe liên thượng, lại có một loại vạn sự tùy tâm khí độ, dẫn nhân tâm chiết. Ngọc Đế nói, quá bạch gái khanh, đi cô tư khô trùng. Lấy mấy thứ bảo vật tới. Dương Tiễn hàng năm lưu lạc bên ngoài, sợ lấy không ra cái gì giống dạng xính lễ, coi như cô thế cô kia không bất lo muội muội bị hạ đi. Bệ hạ không cần Ngao Quảng còn tưởng xin miễn. Thần lĩnh mệnh, này liền tiến đến. Thái Bạch Kim Tinh cười nói câu, xoay người bay về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Sau nửa canh giờ, Thái Bạch Kim Tinh phủng mấy cái hoa mỹ hộp hướng Ngao Quảng trong tay tắc, Ngọc Đế ngồi ở xe liễn thượng cười ngâm ngâm nhìn một màn này. Nay một nhà sung sướng tình hình, thật sự làm không ít xiển giáo tiên nhân khỏe miệng run rẩy. Ngọc Đế đây là có ý tứ gì? Khi bọn hắn xiển giáo không bảo bối sao? Quảng Thanh Tử hư một tiếng, đối Ngọc Đỉnh chân nhân dẫn âm vài câu, lặng yên đem mấy cái hộp gấm đưa đến Ngọc Đỉnh bên cạnh. Ngọc Đỉnh chân nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đem này mấy cái hộp gấm cầm trong tay, ngẩng đầu hô câu, Ngao Quảng đạo hữu, ta đổ nhi xính lễ, ta Ngọc Hư cùng sớm đã bị hạ. Đem kia mấy cái hộp gấm dùng thần thông tặng đi lên, phiêu phủ ở Ngao Quảng bên trái. Ngao Quảng vị này Đông Hải Long Vương thật sự là sướng sốt. Này nên làm thế nào cho phải? Lấy nào phân? Lấy Ngọc Đế kia phân, chính là đắc tội xiển giáo. Xiển giáo chính là thánh nhân nói thừa, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Nhưng lấy Ngọc Hư Cung này phân, chính là đắc tội Ngọc Đế. Ngọc Đế khống chế tam giới, một cái ý chỉ là có thể làm lòng tộc khí vận thiệt hại hơn phân nửa, thật sự cũng là không thể trêu vào, không thể trêu vào. Bên phải là ôm bảo vật Thái Bạch Kim Tinh, bên trái là Ngọc Đỉnh Chân Nhân đưa lên tới mấy cái hồ gấm, Ngao Quảng thật sự khó khăn. Chẳng lẽ nói, bọn họ Long Cung bảo vật nhiều, không cần xính lễ liền gả công chúa, còn chuẩn bị cho không mấy chỗ phủ đệ, 180 kiện bảo vật. Này Long Cung công chúa không khỏi cũng quá giá rẻ điểm. Huống chi vẫn là tổ Long chi nữ, hắn Ngao Quảng thân muội muội. Ngao Quảng bên này chính vì khó, phía dưới đại trận đột nhiên sinh ra biến hóa, lại là chúng thần đem rốt cuộc kiểm chế không được, đem sao trời cờ quay cuồng, phát động sát phạt trận thế. Chúng tiên đem ánh mắt đều đầu đi xuống, Thái Bạch Kim Tinh nhân cơ hội, đem trong tay bảo vật ném tới Ngao Quảng trong lòng ngực, ném phất trần bay tới Kim Liễn bên dừng lại. Ngao Quảng tâm một hành, đem Ngọc Hư cung sở cấp xính lễ cũng tất cả thu trở về, Hắc Long trên mặt tế cái khó coi tươi cười ra tới. Này tính chuyện gì? Thả xem kia tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong, từng đạo tinh quang trụ đối với Dương Tiễn bổ tới, so với phía trước trọng thương Dương Tiễn kia nói, này đó thế công tựa hồ yếu đi rất nhiều. Dương Tiễn một tiếng thét dài, quanh thân tinh quang bắt đầu kịch liệt chớp động. Thân hình trực tiếp hóa thành kim cánh đại bàng, kẹp tinh quang một trận bay nhanh, đem những cái đó tinh quang tất cả né tránh, tìm đúng một chỗ hư không, chạy như bay mà đi. Nơi đó tựa hồ không ai, nhưng tinh quang nhẹ nhàng lập lòe, vừa vặn có một người thần tướng ở trận pháp sử dụng hạ, xuất hiện ở Dương Tiễn con đường phía trước. Nay thần tướng sắc mặt đại biến, Dương Tiễn lại đã khôi phục thân hình, khai sơn phủ tùy theo đánh xuống. Chương 184, nửa đường sát ra cái vương linh quan. Huyết quang bắn, sao trời loạn. Sụi mẹn. L. Một người thần tướng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị Dương Tiễn một dịu bổ vào trên vai, thân hình bay ngược đi ra ngoài, sái lạc đầy đất tiên huyết. Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận lập tức xuất hiện một cái chỗ hổng, Dương Tiễn thân hình cơ hồ không đỉnh, trực tiếp ở kia chỗ hổng vụt ra, mang theo lấp lánh vô số ánh sao, từ đại trận một chỗ khác vọt ra. Dương Tiễn thân hình còn chưa rơi xuống đất, 72 biến lại lần nữa thi triển, hóa thành một con xuyên vân yến, cấp tốc bay về phía trước. Trong chớp mắt, hắn đã qua thiên sơn, xuyên vạn thủy, thân ảnh biến mất ở này nhất trọng thiên. Đều còn thất thần làm cái gì? Mau đuổi theo. Một người vẫn chưa tham dự bảy trận thần tướng giận mắng, này đàn thần tướng sôi nổi phản ứng lại đây. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế liền ở mặt trên nhìn, bọn họ cái nào dám không ra sức khí. Chẳng sợ hôm nay đã nhất định phải bị thu binh quyền, hàng quan giai, bọn họ cũng muốn vì sau này võ vận nhiều suy tính một ít. Từng đạo lưu quang đuổi theo, dây lát biến mất tại đây nhất trọng thiên. Đạo môn các tiên nhân thi triển thần thông, lặng yên đuổi kịp, Ngọc Đế xe liễn tạm dừng một lát mới vừa rồi khởi hành, mang theo một đoàn thần tiên, mênh mông quần quận dũng mãnh vào tiếp theo trọng thiên. Chờ Ngọc Đế xe liễn lại lần nữa dừng lại khi, Dương Tiễn đã vọt tới này nhất trọng thiên đi tiếp theo trọng thiên trạm kiểm soát. Này dọc theo đường đi, tùy ý có thể thấy được bị Dương Tiễn đột phá sau thiên binh đại trận, ven đường vậy đầy còn sót lại sao trời chi lực, Dương Tiễn được tân thần thông, này một đường thế như trẻ tre, cũng chưa như thế nào dừng lại quá. Nguyên bản, loại này dám can đảm nhiễu loạn thiên đình an bình cao thủ, rất nhiều thiên đình cung phụng liền tính không được đến Ngọc Đế chi mệnh lệnh, cũng có thể trực tiếp ra tay ngăn trở. Nhưng Dương Tiễn thân phận bất đồng, liên lụy quá nhiều, âm thầm lại có vô số nhiều ít đạo môn cao thủ ở đây, thiên đình cung phụng lại là trăm triệu ra tay không thể. Cố, chớ nên nhân này đó thần tướng vây khốn Dương Tiễn bất lực mà khinh thường thiên đình chiến lực, những cái đó hiện thân ngăn trở đạo môn cao thủ thiên đình cung phụng, thật sự là tàng long ngoại hổ, có không ít ở Thái Ất chân nhân xem ra đều quen thuộc gương mặt. Nhan sự không đề cập tới, trở lại chuyện chính. Dương Tiễn một đường xung phong liều chết tới rồi đệ nhị chỗ trên dưới trọng thiên giao lộ, lại lần nữa bị thiên đình thần tướng ngăn trở đường đi. Lần này không nói hai lời trực tiếp khai chiến, chư vị thần tướng không hề bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thay đổi thành rất nhiều công phạt trận pháp, ở Dương Tiễn con đường phía trước ngăn cản lại cản. Hợp Cửu Cung chi số mạt phong chín cực đại trận, dùng chín vị đại La Kim Tiên pháp lực ngưng tụ thành từng con thật lớn binh khí, cùng Dương Tiễn khai sơn phủ chính diện chống đỡ, đem Dương Tiễn oanh thân hình không ngừng lùi lại, hơi thở thoải mái, khóe miệng thấm huyết. Dương Tiễn mắt thấy lấy lực phá chi không thành, liên tiếp thi triển biến hóa phương pháp, ám dùng nguyên thần phân thân chi thần thông, đánh lén một người, may mắn phá chi. Lại có lấy bắt đầu thất tinh biến hóa vì bản gốc bắt đầu kiếm trận, kiếm quang mênh mang, hóa thành cái muông trạng bắt đầu thất tinh, đem Dương Tiễn này viên Bắc Cực tinh vây khốn tại chỗ. Trận này có rất nhiều biến hóa, cũng là trong thiên địa truyền lưu cực quảng kiếm trận, thay đổi thất thường, uy lực bất phàm. Dương Tiễn cuối cùng bản lĩnh, kích đấu mà không được thắng, bất đắc dĩ tế ra thiên nhãn thần thông, mở ra cái chán dựng mắt, hiện ra lục đạo luân hồi bản hư ảnh. Tuy chỉ là giây lát, lại làm chúng tiên kinh ngạc mặc danh, mà Dương Tiễn cũng bằng thần mắt nhìn thấy bắt đầu kiếm trận sơ hở, đua đến thân hình bị mười mấy nói kiếm ý hoanh kích, chật vật lao ra đại trận. Thất tinh lúc sau, lại là bị dự vì mạnh nhất vây trận bắt quái trận, này đó đại trận đều bố trí ở Dương Tiễn nhất định phải đi qua chi trên đường, hắn lui không thể lui, chỉ phải sinh hướng xông vào. Bị bắt quái trận mệt nhọc ước chừng 2 ngày, Dương Tiễn tuy nhìn không thấu đại trận biến hóa, lại ở Phục Hy tiền bối cấp viễn cổ tinh tượng đồ thượng được đến một cái chớp mắt linh cảm, tìm được rồi một chỗ sắp chạy đi sinh môn, cuối cùng là chạy trốn mà ra. Nhưng ở ngoài trận, sớm đã có một khắc trọng đại trận bố trí thỏa đáng. Ngũ hành, tứ tượng, từng trận làm mệt mỏi thân. Càn khôn, âm dương, bát quái, nơi trốn ma nhân tâm. Dương Tiễn ở trọng thương đột phá phía trước, đã là luyện thiên đại chiến, đối hắn nguyên thần chi lực hao tổn quá lớn. Ở sau khi đột phá, lấy 36 viên huyền châu tiếp dẫn sao trời chi lực vì ngăn địch chỗ dùng, lúc đầu vẫn chưa cảm giác được cái gì, nhưng đến sau lại, nguyên thần từng đợt hư không, nguyên thần chi lực đã có chút thu không đủ chi. Con hảo có sư phụ cấp rất nhiều linh đan ở, Dương Tiễn thừa dịp khoảng cách thường thường bắt đầu cắn nuốt linh đan duy trì nguyên thần uy năng. Hiện giờ hắn mới vừa rồi minh bạch sư phụ vì sao làm chính mình thân thể cùng nguyên thần song tu, như vậy đại chiến, thực sự háo nhân tâm thần, nguyên thần chi lực nếu là có thể cường một ít, cũng có thể càng dài thời gian làm chiến thể bảo trì tốt nhất trạng thái. Lại chiến nửa ngày, Dương Tiễn trên mặt mệt mỏi chi sắc đã vô pháp ức chế, liền tính hai mắt bên trong chiến ý vẫn như cũ ngẩng cao, tốc độ cũng đã chậm rất nhiều. Một thần tướng giận mắng, Dương Tiễn, ngươi hôm nay không qua được. Còn chưa kịp khi tỉnh ngộ, đi bệ hạ giá trước lĩnh tội. Lĩnh tội. Dương Tiễn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời kia phiến đám mây, hắn nhưng thật ra đã sớm biết, chính mình vị kia cậu liền ở Vân Thượng, mang theo đông đảo tiên gia nhìn chăm chú vào chính mình. Nhưng hắn cũng không tưởng cùng vị kia tam giới chí tôn có cái gì liên hệ, cũng không cần thiết đi cùng hắn nói chuyện gì cứu cứu cùng cháu ngoại trai cảm tình. Đi phía trước đi, vẫn luôn đi, đi đến đảo sơn trước, bổ ra đảo sơn, cứu trở về mẫu thân giao cơ. Liền đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, Dương Tiễn tiếp tục cất bước về phía trước, chỉ là đi rồi hai bước, thân ảnh lại lần nữa bắt đầu chạy gấp. Khai Sơn phủ chưa từng thiếu nhận, vô tiêm thương thượng có thừa hàn. Hắn như thế nào có thể vứt bỏ binh khí, dừng lại không trước. Ngăn lại hắn. Việc đã đến nước này, đó là đem hắn trọng thương, cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Trừ tướng nghe lệnh. Bắt lấy Dương Tiễn. Duy ta thiên đình chi uy. Nặc. Một chúng thần đem ầm ầm nhận lời, không ít thiên binh thiên tướng cũng sôi nổi ra tay. Dương Tiễn thân hình bị tinh quang bao vây, lại bắt đầu ở thần thông cùng pháp bảo đàn chéo quang huy chung đi qua về phía trước. Ca Dương Tiểu Thiền cắn môi, vẫn luôn ở nơi xa nhìn chăm chú vào nơi này. Nàng rất muốn về phía trước, rồi lại không dám về phía trước, nàng sợ chính mình liên lụy ca ca, sợ bị người tùy tiện bắt đi, làm ca ca bó tay bó chân. Nhưng Dương Tiểu Thiền vốn là có chút hiếu thắng tính tình, lúc này nên là kiểu gì dày vò. Một con có chút lạnh lẽo tay nhỏ nhẹ nhàng đáp ở nàng trên vai, Dương Tiểu Thiền quay đầu, thấy được Ngao Tâm Kha kia mang theo chút bất đắc dĩ cùng ấy náy mỹ lệ khuôn mặt. Dương Tiểu Thiền tuy rằng không hiểu cái gì mưu lược, nhưng cũng tính minh lý lẽ, biết tiến thối. Nàng minh bạch Ngao Tâm Kha không thể ra tay tương trợ, chỉ phải nỗ lực bài trừ có chút khó coi tươi cười. Tỷ tỷ, lại là làm ngươi bị hủy khuất. Không, không, sẽ không. Ngao Tâm Kha nhẹ nhàng ôm Dương Tiểu Thiền, là ta không, không thể, giúp hắn, ta. Ngao Kỳ ở bên thở dài, nhìn không chớp mắt nhìn Dương Tiễn chiến đấu hăng hái dáng người, ánh mắt có chút phức tạp, lại cũng không biết nên nói cái gì đó. Tối cao kia phiến vân thượng, Cửu Long Kim Liễn cũng an an tĩnh tĩnh ngừng ở kia. Này ngồi Ngọc Hoàng Đại Đế cũng lắc đầu thở dài, nói câu, Dương Tiễn nếu không vào thiên đình làm tướng, cô tâm khó an. Bệ hạ Thái Bạch Kim Tinh ở bên thấp giọng nói, Dương Tiễn lúc này đã làm đủ nhiều, nhìn hắn này cổ dẻo dai, chẳng sợ lần này hướng không đến Bạch Liên công chúa điện hạ trước mặt, cũng sẽ có lần sau, hạ lần sau. Chỉ là ngăn trở, thật là không khôn ngoan. Ngọc Đế sắc mặt có chút khó coi, nói, tinh quân ý tứ, là làm cô đối như thế dũng mãnh chi tướng tài đau hạ sát thủ sao. Bệ hạ ái tài. Cử hiền mà không tránh thân, lão thần tự nhiên sẽ hiểu, như thế nào sẽ làm bệ hạ làm như vậy bất nhân bất nghĩa cử chỉ. Thái Bạch Kim Tinh ha hả cười, phía sau đàn tiên tức khắc lại khẩn trương lên. Này Lao Quan Nhi, lại muốn cùng Ngọc Đế cùng nhau sướng nào ra. Tích tài hái tài. Những cái đó bị Dương Tiễn chém giết thiên binh thiên tướng lại nói như thế nào. Bạch đã chết sao? Sợ cũng chỉ có thể Bạch đã chết đi. Thiên đình không thể đối Dương Tiễn trị tội, mà ngăn lại Dương Tiễn lại là Ngọc Đế ý chỉ. Đến cuối cùng Dương Tiễn công thành lui thân, hiện giờ đã chết thiên binh thiên tướng, cũng chỉ có thể là bạch chết. Ở đây rất nhiều tiên nhân, ít có người sẽ nghĩ đến những cái đó bạch bạch hy sinh thiên binh. Đại khái, hồng hoang từ xưa đó là như thế. Nhưng Thái Bạch Kim Tinh lại nhắc tới này đó chết đi thiên binh, trầm giọng nói, ý lì hải lao thần ngu kiến, không bằng như vậy đem Bạch Liên công chúa thả, làm Dương Tiễn một nhà đoàn tụ. nhưng trước đối Dương Tiễn thi lấy ân điển, lại làm hắn vì thiên đình lập công chỗ tội, làm hắn tự hành tỉnh lại. Như thế, cũng coi như là cấp hôm nay chết ở trong tay hắn thiên binh thiên tướng một công đạo. Tinh quân nói có lý, cô lại làm sao không nghĩ như thế. Ngọc Đế thân thể hơi về phía trước phục, nhìn đang cùng vài vị thần tướng tranh phong Dương Tiễn, lắc đầu thở dài, hạ nói ý chỉ. Hôm nay chết trận chi thiên binh, nay hồn phách toàn nhập lục đạo luân hồi thiên nhân cảnh, trăm ngàn năm sau lại nhập thiên đình khi, tăng thêm hậu lộc. Bệ hạ nhân tử, vô lượng công đức. Thái Bạch Kim Tinh sướng cái nhạ, lập tức thế Ngọc Đế viết ý chỉ, quay đầu liền truyền đạt cho 10 vị Diêm Quân. Loại này thu mua nhân tâm thủ đoạn, thật sự làm không ít thiên binh thiên tướng lệ nóng doanh trọng, chỉ cảm thấy ngày sau dù cho chém giết mà chết, cũng khó báo Ngọc Đế tri ân đức. Nhưng dừng ở đạo môn đàn tiên trong mắt, đại bộ phận đối này hờ hững không thấy, số ít người còn sẽ khịt mũi coi thường. Thái Bạch Kim Tinh lại thử câu, kia, bệ hạ, Bạch Liên công chúa điện hạ. Ngọc Đế im lặng, vẫn chưa trả lời, chỉ là khuôn mặt có chút âm u. Thái Bạch Kim Tinh lập tức im miệng không nói không nói, khom mình hành lễ, về phía sau lui hai bước, cụp mi du mắt, không hề nói thêm nửa câu lời nói. Lúc này trực tiếp thả người, chẳng phải là chính là đối Dương Tiễn túi đầu. Này to như vậy thiên đình, chẳng lẽ liền vô vi cô phân ưu người. Ngọc Đế nhẹ nhàng thở dài, khuôn mặt có chút cô đơn. Liền vào lúc này, ở đàn tiên dựa sau vị trí, có cái khuôn mặt lãnh khốc văn thần về phía trước, đem trên người trường bào cởi, chỉ xuyên một thân áo ngắn, rất xa quỳ xuống. Thần, Vương Thiện, dục chờ lệnh tiến đến cùng Dương Tiễn một trận chiến. Nga. Ngọc Đế quay đầu nhìn về phía chờ lệnh người, nói, chiến giáp không được đầy đủ, dùng cái gì đi trước. Người tới, ban cho Kim Linh bảo giáp. Thần tạ bệ hạ ân điện. Này hán tử nói thanh tạ, mới vừa đứng lên, đã bị một đạo tự lăng tiêu bảo điện phóng tới kim quang đánh trúng, trên người mặc một thân uy vũ bảo giáp, trong tay cầm một phen kim tiên, uy phong đường đường, khuôn mặt càng có một cổ bức người uy thế. Thần này liền tiến đến bắt. Nếu đắc thắng mà còn, cô tất có trọng thưởng. Tạ bệ hạ. Này Vương Thiện khuôn mặt không buồn không vui, cả người lóng lánh kim quang, thi triển thần thông, hai bước vọt tới Dương Tiễn cùng kia vài vị thần tướng loạn chiến chỗ ở, lẻ loi một mình, liền thiết hạ con đường này khẩu cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Này Vương Thiện, thật sự không phải người khác, đúng là ngày sau vị kia, đem lật đổ lò bắt quái sau đại náo thiên cung Tôn Ngộ Không ngăn ở sáng choang điện Vương Linh Quan. Hắn võ nghệ siêu quần, thần thông kinh người, lại sinh rất có uy nghi, khuôn mặt có loại lãnh khốc anh tuấn. Lúc này Vương Thiện chưa trở thành thiên đình 500 linh quan đứng đầu, lại không nghĩ, ở Dương Tiễn sấm thiên đình trước, vẫn là một miễn cưỡng có thể tiến lăng tiêu bảo điện văn thần. Đảo cũng coi như là văn võ song toàn. Hắn một người ngăn ở kia, liền phảng phất có thiên quân vạn mã sừng sững phía trước, ánh mắt như điện, có cổ bức người ngạo ý. Một lát sau, Dương Tiễn đem kia vài vị thần tướng giết lui về phía sau, trọng thương hai người, tự thân cũng nhiều tích lũy một chút thương thế, vọt tới Vương Thiện trước mặt. Lúc này Dương Tiễn liền chiến đã là mệt mỏi, thật sự chẳng biết có được không xông qua này quan. Chương 185, Đào Sơn Nội. Một cái là ngày sau 500 linh quan đứng đầu, lúc này rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi huy, ánh mắt như điện, cầm trong tay kim tiên. Một cái là tương lai thiên đình chiến thần, liền chiến xung phong liều chết đến tận đây chỗ, thiên đình thần tướng bất đắc dĩ, này thế khó để, chiến thần chi danh liền ở hôm nay quật khởi. Hai người gặp nhau, không nói một lời, ngay sau đó nhằm phía lẫn nhau, triển khai một trận đại chiến. Dương Tiễn đầu tiên là cầm trong tay khai sơn phủ, cùng Vương Thiện chi kim tiên lần đầu va chạm, thiên địa nguyên khí gợn sóng rung chuyển, từng luồng dao động lung tung vỡ bờ. Vương Thiện tuy bị phách về phía sau lùi lại hai bước, lại thân hình dịch chuyển hoành chuyên, kim tiên lấy một cái xảo quyệt góc độ tạp hướng Dương Tiễn xương sườn. Dương Tiễn chỉ phải thu chiêu lui về phía sau, mới vừa động thủ liền phát hiện trước mắt đối thủ này bất phàm. Thiên đình rất nhiều thần tướng, hơi có am hiểu gần người hầu đả người, trừ bỏ kia hôi mưu, Dương Tiễn thật sự không cảm giác được quá nhiều uy hiếp. Nhưng lúc này xuất hiện cái này kim giáp tiểu tướng, ngược lại làm Dương Tiễn không thể không đánh lên tinh thần ứng đối. Khai sơn phủ thế mạnh mẽ trầm, chiêu thức đại khai đại hợp, Vương Thiện lại lấy linh hoạt chiêu thức ứng đối, kim tiên cùng khai sơn phủ va chạm, lại cũng có thể miễn cưỡng ngăn trở khai sơn phủ uy thế. Nhưng Dương Tiễn chẳng sợ đem Vương Thiện dùng dịu bổ ra mấy trượng, Vương Thiện nương kim tiên linh hoạt, thân pháp quỷ dị, lại sẽ lại lần nữa xung lên, đối Dương Tiễn đánh ra rất có uy hiếp thế công. Như thế như vậy, hai người đánh có tới có lui, rất nhiều thần tướng sôi nổi tiến lên, lại phát hiện căn bản trộn lẫn không đến hai người quyết đấu bên trong, chỉ phải đem hai người tất cả vây khốn lên. Vẫn luôn chiến đến hơn trăm hiệp, Dương Tiễn dùng khai sơn phủ ở Vương Thiện trong tay vẫn chưa chiếm nhiều ít tiện nghi, tuy rằng Vương Thiện đã sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng đó là bị khai sơn phủ sắc nhọn gây thương tích. Cửu Long Kim Liễn Thượng, Ngọc Đế trên mặt lộ ra một chút cười, hỏi Thái Bạch Kim Tinh, vị này Ái Khanh hiện giờ ở nơi nào đứng trị? Khởi bẩm bệ hạ, người này họ Vương danh Thiện, nguyên là hạ giới làm ác chi thần, sau bái sư một nguyên vô thượng tát ông chân quân, đi theo bốn vị thiên sư với nhân gian trừ ma vệ đạo, hành hiệp trượng nghĩa, sau điều nhập sáng choang điện nghe tuyên, lại nhân nhiều lần gián có công, bị bệ hạ ngài khâm điểm nhập trong điện hầu chỉ. Cô lại là thiếu chút nữa đã quên, nguyên lai là hắn. Ha ha ha, Ngọc Đế tựa hồ tâm tình đại sướng, gật đầu nói, cô hôm nay đỉnh, cũng là có năng trinh thiện chiến người. Bất luận sau đó hắn là thắng là thua, Thái Bạch Tinh Quân nhiều chiếu cố hắn một ít. Bệ hạ dày ái, Vương Thiện tất cảm động đến rơi nước mắt. Thái Bạch Kim Tinh cung kính trở về câu. Nhưng tại hậu phương những cái đó thần tiên trong mắt, thấy thế nào, này đối quân thần lại như là ở. Kẻ sướng người họa. Ngọc Đế tất nhiên là sớm có đề bạt Vương Thiện chi ý, hôm nay làm Vương Thiện đứng ra, lại ban cho bảo giáp cùng Kim Tiên, ngăn trở Dương Tiễn. Vô luận thắng thua, thiên đình lại có thể nhiều một manh tướng A. Đang lúc một ít thiên đình lão tư lịch thần tiên muốn không cần đi cùng Vương Thiện nhiều kết giao khi, Vương Thiện cùng Dương Tiễn đấu pháp cũng xuất hiện một ít biến hóa. Khai Sơn phủ huy chém 3 lần, Dương Tiễn bước ra lùi lại, phủ không mà đứng, khuôn mặt có chút âm u. Theo lý thuyết, hắn buồn đứng hỏi một chút đối thủ tên họ là gì, nhưng lúc này, Dương Tiễn cũng không tưởng mở miệng luôn nói, chỉ nghĩ đem này kim giáp tiểu tướng chiến lui. Thu hồi Khai Sơn phủ, bắt lấy Vô Tiêm Thương. Không đợi chung quanh thần tướng làm khó dễ, Dương Tiễn đỉnh thương vọt tới trước, rơi ra đầy trời thương ảnh. Vương Thiện trên mặt vẻ mặt ngưng trọng càng hơn vừa rồi, trong tay kim tiên múa may kín không kẽ hở, thân hình không ngừng chuyển động, lại bị kia thương ảnh tạp thân thể không ngừng run rẩy. Hảo thương pháp! Vương Thiện hô to một tiếng, dục lại khinh thân đi chiến, lại phát hiện cầm súng Dương Tiễn so với dùng Khai Sơn phủ Dương Tiễn, thế công đâu chỉ cường gấp đôi. Lập tức, kim tiên chỉ phải bảo vệ tự thân, bị đánh liên tục lui về phía sau, dần dần có chút không thể ngăn cản. Tuy Vô Tiêm Thương chưa tu bổ hoàn toàn, nhưng này thương nhập Dương Tiễn tay, Dương Tiễn một thân bản lĩnh liền có thể thi triển vui sướng tràn trề. Chớ nói lúc này Vương Thiện không thể ngăn cản, đó là thay đổi Tây Du khi Vương Linh Quan tại nơi đây, chỉ sợ cũng khó ngăn trở Dương Tiễn lúc này mũi nhọn. Ha! Vương Thiện hét lớn một tiếng, trên người kim quang long lánh, trong tay kim tiên như kiếm, lại thi triển nổi lên thế tục bên trong nhân tộc võ kỹ. Võ kỹ so với đạo pháp, tự nhiên là gạo chi huy an dám cùng Nhật Nguyệt làm vẻ vang. Nhưng ở như thế gần người vật lộn đấu pháp chung, Vương Thiện kiếm pháp sắc thật phát huy ra không nhỏ tác dụng. Dương Tiễn bỗng nhiên biến chiều, lấy lực cái kỹ, Vô Tiêm Thương thứ, chọn, tập, lại mau lại tàn nhẫn, Vương Thiện thân ảnh một lui lại lui, vây khốn nơi đây thần tướng cũng chỉ đến tạm thời tránh lui. Hừ. Dương Tiễn hừ nhẹ một tiếng, Vô Tiêm Thương phía trên truyền ra một tiếng rồng âm. Vương Thiện lại cũng phi không hiểu biến báo, một mặt chỉ lo chính mình làm nổi bật người, la lớn, còn thỉnh chư vị đồng liêu trợ ta. Chúng thần đem ầm ầm nhận lời, lại có am hiểu vật lộn 3-4 người thả người gia nhập chiến đoàn bên trong, cùng Dương Tiễn đánh hô mưa gọi gió. Tinh mang hộ thể, Vô Tiêm phá địch, Nhị Lang chi uy, từ đây dựng lên. Chiến hắn cái trời đất u ám, giết hắn cái huyết nhiễm thanh thiên. Dương Tiễn trong lòng ngạo ý cơ hồ sông thẳng lăng tiêu dựng lên, liền tính thể sắc và tinh thần đã mỏi mệt, nhưng lúc này vẫn như cũ càng đánh càng hăng, trong cơ thể máu cơ hồ đều ở sôi trào. Có một số người, trời sinh chính là vì chiến mà sinh. Dương Tiễn đó là trong này. Đại chiến mấy ngày liền khởi, tiếng gió hạc minh thê. Đạo môn chúng tiên lúc này càng xem, càng cảm thấy nguyên thần nói hứng khởi, thân thể tu hành tùy vu tộc gần lui mà rơi mịch, thật là này phiến thiên địa ăn năn. Như vậy kịch liệt quyết đấu, cái loại này đao kiếm ngay sau đó có lẽ liền sẽ trực tiếp đâm thủng thân thể khẩn trương cảm, đều là nguyên thần đạo tu sĩ đấu pháp sở không thể thể hội. Chỉ là gần gũi xem như vậy đại chiến, lại đã là chuyến đi này không tệ. Dương Tiễn đương có vài phần năm đó vu tộc tổ vu chi uy. Quảng Thanh Tử khẽ thở dài thanh, khoe miệng lộ ra một chút ý cười, Ngọc Đỉnh sư đệ có này hái đồ, thật sự lệnh nhân tâm trung hâm mộ, ta lại cũng muốn nhận mấy cái đệ tử. Ha ha ha, Thái Ất chân nhân một trận cười to, đắc ý nói, ta kia đệ tử Linh Châu Tử, cũng là phải đi Dương Tiễn sư điệt con đường này. Ta đã nghĩ ra một cái diệu kế, đại kiếp nạn khi đại sư huynh tử nhưng biết được. Nghe Thái Ất này ngôn ngữ, lại là đã định ra Na Cha Hoa Sen thân thể việc. Quảng Thanh Tử cười lắc đầu, vẫn chưa nói thêm cái gì, chúng tiên tiếp tục xem phía dưới đại chiến. Mà tiệt giáo các tiên nhân ẩn tàng thân hình chỗ, Triệu Công Minh cũng ở cùng tiệt giáo vài vị thánh nhân thân truyền đàm luận Dương Tiễn, đàm luận nửa ngày lúc sau, Triệu Công Minh cười khổ mà nói câu. Vương ma thua ở trong tay hắn, không mệt. Sư huynh ngươi lại ở trường người khác chí khí, diệt chúng ta chính mình ủy phong lạp. Kim Linh Thánh Mô khẽ hừ một tiếng, nói, ta xem này Dương Tiễn, tuy vũ dung thiện chiến. Nhưng muốn thật sự cùng chúng ta động thủ, sợ cũng muốn mấy cái nguyên sẽ lúc sau mới được. Triệu Công Minh cười mỉa thành, cũng không dám phân biệt cái gì. Cùng Tam Tiêu kết bái nhiều năm hắn, đã sớm biết không có thể cùng nữ tử giảng đạo lý này khuôn vàng thước ngọc. Kim Linh Thánh Mẫu đó là kiểu gì theo hầu? Cùng xiền giáo tương đối, cũng là Xích Tinh Tử, Thái Ất chân nhân ngang nhau cấp quan trọng, theo bản năng đã ở đem Dương Tiễn cùng chính mình làm đối lập, chẳng phải là biến tướng thừa nhận Dương Tiễn kia có chút cường đến không quá bình thường thực lực. Liền sợ đại kiếp nạn tiến đến khi, hắn một bước lên trời khởi. Triệu Công Minh như thế cảm khái câu, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt chỗ sâu trong có chút kiên kỵ, cũng toát ra một chút suy tư. Nghe nói lời này, đông đảo tiệt giáo tiên nhân cũng là nhẹ nhàng gật đầu, đối Dương Tiễn càng nhiều vài phần kiên kỵ. Đại kiếp nạn loại sự tình này, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, lại là ai cũng nói không chừng. Lúc này phong thần đại kiếp nạn số trời đã loạn, kiếp vân ở Nam Châu ngao ngoe dục dịch, không biết khi nào đại kiếp nạn liền sẽ buông xuống. Hai nhà thánh nhân đều từng luôn nói, phong thần chi kiếp bèn nói môn chi kiếp, xiển giáo, tiệt giáo đệ tử tranh phong, bị thua thượng kia phong thần bảng, nghe thiên đình hiệu lệnh. Dương Tiễn nếu là ở phong thần bên trong bắt lấy kỳ ngộ, vô luận là được đến linh bảo, hoặc là công lực tăng nhiều, đều sẽ đối tiệt giáo sinh ra thật lớn uy hiếp. Nhưng xiển giáo hiện giờ đem Dương Tiễn trở thành bảo bối cục cương thủ, cũng không có gì tính kế cơ hội nhà Kim Linh Thánh Mẫu lắc đầu, tưởng giết chết làm tàn Dương Tiễn ý đồ hoàn toàn không có che giấu. Triệu Công Minh bất đắc dĩ cười, lại chưa nói thêm cái gì, chỉ là tính xem phía dưới chiến đoàn. Chúng tiên đều đã nhìn ra, Dương Tiễn lại lần nữa đột phá nơi này trạm kiểm soát, cũng chỉ là mau cùng chậm vấn đề thôi. Đào Sơn, Sơn Nội, kia Bạch Y Yển Như Tuyết, Tố Nhan Khuynh Thế nữ tử vẫn như cũ đứng ở kia, chỉ là so với phía trước 500 năm, lúc này nàng khuôn mặt tiểu tuy chút, ánh mắt bên trong cũng nhiều chút sầu lo. Nàng khi thì cũng sẽ lộ ra một chút cười, trong mắt mang theo chút vui sướng cùng chờ mong, khi thì lại sẽ có chút đứng ngồi không yên, đôi mắt đẹp bên trong toàn là sầu khổ. Nàng cũng không biết được, ở Đào Sơn vị trí này nhất trọng thiên lối vào, nàng sợ khiên quải nhân nhi chính vì nàng cùng thiên đình chúng thần đem đại chiến. Nếu là biết, nàng nói không chừng liền sẽ làm ra cái gì việc đốc, không nghĩ làm chính mình trở thành nhi tử liên lụy, chỉ nghĩ làm chính mình một đôi nhi nữ vẫn luôn vui vẻ vui sướng sống sót. Nàng không biết, có người lại muốn cho nàng biết. Giao Cơ, còn nhận được ta. Giao Cơ sửng sốt hạ, rộng mở xoay người, lại thấy kia gác mái đã rách nát, sơn thể cũng đã biến mất không thấy, bên ngoài là đầy trời sao trời. Sao trời bên trong có một cái cánh hoa phô liền con đường, một vị thân xuyên hoa mỹ nghe thường mỹ lệ nữ tử thuận gió mà đến, kia thon dài thân hình, gần như hoàn mỹ tỷ lệ, còn có kia trương ngông trứng gương mặt tự nhiên mà vậy biểu lộ thánh khiết cùng cao quý, tất nhiên có thể làm phàm tục nam tử điên cuồng. Này nữ tiên thế nhưng không hề trở ngại bay vào vây khốn Giao Cơ đại trận quang vách tường bên trong, chu thoa tóc mây, ý vị tuyệt vời. Giao Cơ doanh doanh hạ bái, ôn nhu nói, tội tiên Giao Cơ, bái kiến vương mẫu nương nương. Nàng. Đó là vương mẫu. Cũng khó trách có thể không bị thiên đỉnh phong tuyệt đại trận sở cách trở. Hãy bình thân, ngươi vốn là Bạch Liên công chúa, ngươi kia Ngọc Đế huynh trưởng vẫn chưa tức ngươi chi phong hảo, thấy ta không cần hành này đại lễ. Vương mẫu quý vì nữ tiên đứng đầu, cách nói năng có chút tự nhiên mà vậy quý khí. Giao Cơ đứng dậy, cụp mi du mắt, cũng không nói chuyện. Vương mẫu lại cười khẽ thanh, nói, ngươi thật sự sinh cái hảo nhi tử. Lời này, nương nương cũng không phải đệ nhất nhân đối ta nói lên. Phải không? Hắn hẳn là sẽ thường xuyên tới xem ngươi đi, con vương mẫu lời nói có chút ôn nhu, kỳ thật, ngươi cùng kia Dương trời phù hộ việc, ta đều biết. Các ngươi tơ hồng, cũng là ta phái người tiếp tục. Giao Cơ thân thể mềm mại run rẩy, khoe miệng lộ ra chút cười khổ, ngẩng đầu nhìn về phía vương mẫu, trong ánh mắt không có hận ý, nhưng lại một chút ai oán. Ngươi, chỉ là vì làm hắn nan kham sao. Một nửa vương mẫu nhẹ nhàng lắc đầu, thân ảnh tung bay tới rồi Giao Cơ phụ cận. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Giao Cơ kia hoạt nộn như tam giới đẹp nhất ngọc thạch cảm, một nửa kia cũng là tưởng thành toàn mạng ngươi trung nhân duyên. Giao Cơ nhẹ nhàng hít vào một hơi, thanh âm có chút run rẩy, tạ nương nương nhớ mong. Ân hử. Vương Mẫu ôn nhu cười, chậm rãi thối lui, từ đầu đến cuối đều chưa từng chạm vào trên mặt đất ngọc thạch bản. Giao Cơ ngươi biết không, ta kỳ thật thực hâm mộ ngươi, năm đó ta cũng cùng năm đó ngươi có rất nhiều tương tự chỗ. Vương Mẫu ngón tay vẽ cái vòng tròn, một cái gương ở Giao Cơ trước mặt hiện hình. Giao Cơ nhất thời có chút nghi hoặc không rõ. Chương 186, Luân Hồi Thương, bại Vương Thiện. Này gương là làm gì đó? Làm chính mình nhìn xem lúc này có bao nhiêu chật vật sao? Giao Cơ trong lòng một trận chua xót, lại chưa nhân Vương Mẫu sáng giỏi mà có bất luận cái gì tự biết xấu hổ, chỉ là vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút khó nén hối tiếc. Xui mẹn một a. Trong gương chính mình, sắc thật so năm đó tiểu tụy quá nhiều. Cái kia mới vừa vào thiên đình khi bị chúng tiên coi như một con bách linh thành tiên Bạch Liên công chúa, lúc này cũng đã chỉ còn lại có kia trống không thể xác, thể xác chung còn sót lại tiếp theo ti không muốn tắt hỏa. Nếu không phải còn có Cắt Nhi cùng Thiền Nhi ở, chính mình tồn tại còn có cái gì ý tứ? Nhưng ta không bằng ngươi, Vương Mậu nói, ngươi ít nhất cũng cùng phu quân của ngươi có mười mấy năm bên nhau, mà ta, lại cái gì đều chưa từng có được quá. Hiện giờ, ngươi còn có một cái nguyện ý vì ngươi xá sinh quên chết nhi tử, ngươi cả đời này, lại cũng không tiếc nuối. Giao Cơ thân thể mềm mại kịch chấn, nhìn Vương Mẫu, tưởng nói chuyện, lại cắn được đầu lưỡi. Nương nương, ngài đây là có ý tứ gì? Ngươi xem trong gương là người phương nào? Vương Mẫu ngón tay một chút, Giao Cơ trước mặt trong gương xuất hiện Dương Tiễn cùng Vương Thiện đám người chém giết hình ảnh. Lúc này đã chiến tới rồi gay cấn, hai bên đều là cực kỳ nguy hiểm, vài vị thiên đình thần tướng cùng Dương Tiễn đều đã vết thương chồng chất. Cắt Nhi Giao Cơ như là bị bất thời giờ sức lực, nhào vào kia trước gương, gần như thất thanh. Ngươi này nhi tử thật sự là trời sinh chiến tướng, hắn ở Trung Thiên Môn một đường đánh tới hiện tại, đã không biết đánh nhiều ít chàng, thiên đình trừ bỏ những cái đó lao cung phụng, chiến tướng không sai biệt lắm đều thua ở trong tay hắn. Vương Mẫu nhẹ nhàng nói, thực mau, hắn chỉ cần lại thắng trận này, là có thể tiến này phiến thiên giới, cách ngươi cũng chỉ còn mấy thứ phi thân đường xá. Giao Cơ sắc mặt trắng bệnh, lại có chút lung lay sắp đổ. Vương Mẫu khẽ thở dài thanh, ta thả ngươi đi ra ngoài đi, Giao Cơ. Giao Cơ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Mẫu, trong ánh mắt có chút chờ đợi, có chút khát vọng, còn có một ít kinh ngạc. Nàng giờ phút này nghĩ nhiều gật đầu, nghĩ nhiều ở chỗ này lao ra đi, chẳng sợ chính mình chết ở chính mình cập hài tử trước mặt, cũng đừng cho hắn lại đi vì chính mình như thế chiến đấu hăng hái. Kia một cái chớp mắt, Giao Cơ cơ hồ đều phải gật đầu, nhưng nàng đột nhiên nghĩ tới rất nhiều, nghĩ tới chính mình ở thiên đình trải qua, này 500 năm tĩnh tư làm nàng xem minh bạch rất nhiều, cũng nhìn thấu rất nhiều. Nương nương muốn cho con ta làm cái gì? Giao Cơ nhẹ giọng nỉ non. Vương Mẫu muốn nói cái gì lại nhẹ nhàng lắc đầu. Giao Cơ sầu thẳng cười, thấp giọng nói, ở chỗ này 500 năm, 500 năm tính tư, làm ta cuối cùng hiểu rõ một sự kiện. Thiên đình, là một cái có thể bất luận thân tình, bất luận quá vãng địa phương. Làm một chuyện, đều có chuyện này mục đích, đúng không? Vương Mẫu vẫn chưa mở miệng, chỉ là ở kia lẳng lặng trôi nổi, như là họa có ích nồng đậm rực rỡ miêu tả tiên tử. Giao Cơ lại sâu kín thở dài, đối Vương Mẫu không người hành lễ, ngẩng đầu nhìn trong gương Dương Tiễn. Nàng thấy được Dương Tiễn ánh mắt, còn có Dương Tiễn kia đã tràn đầy mệt mỏi, mang theo huyết ô khuôn mặt, Giao Cơ hai mắt nổi lên hơi nước, ôm ngực, hô hấp cũng có chút không thoải mái. Ta liền tại đây chờ hắn. Nàng như thế nói, ta nơi nào cũng không đi, liền ở chỗ này chờ hắn, hắn khẳng định đã nghĩ kỹ rồi sở hữu sự, ta không thể ra cái gì sai lầm, ta không thể làm hắn hiện tại này phân nỗ lực biến thành chê cười. Giao Cơ chậm rãi nhắm mắt lại, ta liền ở chỗ này chờ, hắn nếu là hôm nay chết trận, ta liền tùy hắn mà đi, hắn cùng Thiền Nhi đã là ta cuối cùng vướng bận. Vương Mẫu thanh âm mở mịt mà động lòng người, như là cũng có chút xuất thần, nàng nói, thế nhân toàn độ bất quá ngu dại, không ngờ, trừ bỏ tình yêu nam nữ, có lẽ cũng nên có này phân thân tình ràng buộc đi. Nương nương, Giao Cơ, ngươi có, đều là ta chưa từng có, lại phi ta sở tiện. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Thanh âm này càng lúc càng xa, Giao Cơ mở hai mắt, nơi nào còn có Vương Mẫu thân hình. Giao Cơ vội vàng nhìn về phía chính mình trước mặt gương, kia kính cũng đã hóa thành một đoàn mây mù, bị phong nhẹ nhàng thổi tan. Cắt Nhi! Cắt Nhi! Giao Cơ xoay người như là điên cuồng giống nhau, liền phải mạnh mẽ lao ra giam cầm nàng đại trận, lại bị kia quang vách tường lóng lánh quang đạn hồi, vô lực ngã ngồi ở kia. Nước mắt giống như chân châu cắt đứt quan hệ không ngừng chảy xuống, Giao Cơ rốt cuộc nhịn không được thất thanh khóc giống lên. 500 năm trước, phu quân bị thiên tướng đánh chết với trước mặt khi, nàng không có như vậy khóc thút thít, chỉ là ở dùng chính mình không nói gì cùng lặng im làm đối thiên đình, đối huynh trưởng phản kích. Nhưng hôm nay, đương nàng biết được chính mình nhi tử chính vì chính mình, ở cùng thiên đình đại chiến, ở đi bước một nhằm phía nơi này. Nàng rốt cuộc nhịn không được khóc giống ra tới, thanh âm càng lúc càng lớn, kia cổ cảm xúc không bao giờ tất áp lực. Ngươi như thế nào ngu như vậy, nương không đáng ngươi như vậy. Nếu là ngươi có cái gì không hay xảy ra, ngươi làm nương như thế nào sống, ngươi làm nương như thế nào đi gặp phụ thân ngươi. Cắt Nhi. Đào sân nội, kia viên ngọc thụ lá cây ở chậm rãi bay xuống, nếu là không cẩn thận đi xem, liền cảm thấy đây là một viên luôn là sinh trưởng ở cuối thu lạc mục, chỉ là mặt trên lá cây thực bướng bỉnh, trước đó vẫn luôn chưa từng rơi xuống. Những cái đó tinh quang đạm đi, vách đá vẫn như cũ vẫn là kia băng lánh lánh vách đá, thiên đình phong tuyệt đại trận lặng yên vận chuyển, cũng không bất luận cái gì khác thường. Liên phảng phất, Vương Mẫu chưa từng xuất hiện. Nơi này không có lưu lại nửa điểm ấn ký giống nhau. Đào Sơn ở ngoài, thiên binh thiên tướng đứng một tầng lại một tầng, bày ra không biết nhiều ít đại trận, canh phòng nghiêm ngặt. Dần dần, ở các nơi bị điều hành mà đến thiên binh mênh mông bể sở, đã tra không rõ có bao nhiêu người. Từ trước lộ truyền đến chiến báo, chư vị am hiểu lãnh binh tướng lãnh đều ngăn không được cái kia người trẻ tuổi, hiện giờ chỉ có dựa vào này một tầng tầng đại trận, xem có không hao hết Dương Tiễn sức lực. Này giới các nơi tiên sơn cung điện, các tiên tử đã bị cấm túc, không được tùy ý ra ngoài đi lại. Nhưng các nàng đều ở năn nỉ thực sự lực hơi chút cường một ít tiên tử, thủ tướng, làm ra vân kính chi thuật, nhìn thiên giới cuối chiến đấu kịch liệt tình hình. Dương Tiễn ở cùng Vương Thiện chờ thiên tướng chiến đấu kịch liệt chung, đi bước một từ thượng nhất trọng thiên, nhốt đánh vào này nhất trọng thiên. Cái loại này xá ta này ai khí phách, trường thương nơi tay tư thế oai hùng, chết không biết nhiều ít nữ tử phương chi. Gần. Cách mẫu thân đã rất gần. Dương Tiễn cơ hồ có thể nhìn đến trước mắt này phiến thiên địa mây mù cuối, kia tòa lẻ loi đào sơn, còn có trong núi lẻ loi đứng nhân nhi. Nguyên bản đã có chút chết lặng đôi tay lại lần nữa trào ra sức lực, ẩn nút ở trong cơ thể tiềm lực đã bị khai quật ra không biết nhiều ít, nhưng hắn còn chưa tới cực hạn. Mà trước mặt hắn địch thủ, trừ bỏ vẫn chiến lực hoàn chỉnh Vương Thiện ở ngoài, chỉ còn lại có hai gã đại la thiên tướng. Ai có thể cản ta? Dương Tiễn một tiếng trầm thấp hô quát, trường thương lại lần nữa quét ra, thân thể như con quay xoay tròn, hóa thành một cổ cuồng phong thổi quét đi trước. Hai vị thiên đình tướng lãnh chỉ phải tạm lánh mũi nhọn, Vương Thiện huy kim tiên nhảy vào cuồng phong bên trong, lưới mác va chạm tiếng động vang lên một trận, kia cổ cuồng phong cuối cùng bị chắn xuống dưới. Vương Thiện trên người lại nhiều mấy chỗ vết thương, Dương Tiễn quanh thân tinh quang cũng trở nên có chút tạm đạm. Này kim giáp tiểu tướng, thật sự có chút khó chơi. Dương Tiễn dừng lại thương thân, ánh mắt có chút cực nóng, thanh âm lại mang theo nhàn nhạt lạnh nhạt, hãy xưng tên lên ra. Thiên đình thuộc cấp, Vương Thiện. Vương Thiện trả lời không kiêu ngạo không xiểm định, nhưng tiếng nói vừa dứt chính mình liền lộ ra cười khổ. Hắn tu hành đã nhiều ít năm, bị một cái tu đạo mới vừa 500 năm hậu sinh quát hỏi, thế nhưng còn nhân không kiêu ngạo không xiểm định mà có chút tự đắc. Thật sự châm trọc. Dương Tiễn đạm nhiên nói, hôm nay sấm thiên đình cứu mẹ, cuối cùng gặp được một vị có thể làm ta dốc lòng một trận chiến người. Nhưng, thời gian bất đồng, ta dục một thương định ra thắng bại, còn thỉnh bảo vệ tự thân tánh mạng. Vương Thiện nghe vậy không khỏi dùng mình, chính xác gật gật đầu, cũng đối Dương Tiễn ôm quyền nói, hôm nay cả ngươi, việc làm trung nghĩa. Chiến đó là, cần gì phân trần. Dương Tiễn tiêu sái cười, đôi tay cầm vô tiêm thương, hai mắt xẹt qua vô tiêm thương thương thân, ánh mắt toát ra một chút ôn nhu. Mấy phen đại chiến, thương thân cũng để lại một chút dấu vết, mà không ngừng va chạm cùng đập, cũng như là ở một lần nữa rèn đúc này con thương, mài giũa người cùng thương chi gian kia phân liên hệ. Cả đời, một võ, một binh, đủ rồi. Này một thương. Dương Tiễn lúc trước ngẫu nhiên ngộ đến, lại cũng là hắn vẫn luôn âm thầm tìm hiểu một chút chân ý. Đã nhập luân hồi đạo, gì phạm sát thân kiếp. Dương Tiễn đôi tay nắm thương, cất bước đi trước, quanh thân lại nổi lên một cổ tối nghĩa nói vận. Một thương điểm ra, lục đạo thương ảnh ở thương thân các nơi xoay tròn, hóa tu la, hóa biển máu, hóa phù đồ, hóa nhân gian. Ngày xưa chứng kiến lục đạo luân hồi bản chi áo nghĩa, bị Dương Tiễn dung nhập này một thương bên trong. Vạn linh trung có diệt, thúng thương đoạn non sông. Vương Thiện đứng núi chịu sào, không khỏi sắc mặt đại biến, hắn đem kim tiên tế khởi, trong lòng xẹt qua vô số suy đoán, lại diễn bất tận Dương Tiễn này một thương biến hóa muôn vàn. Kim quang long lánh, lại bị một thương cắt đứt. Chúng tiên chỉ thấy Dương Tiễn để thương nhằm phía Vương Thiện, Vương Việc Thiện khởi kim tiên đón đánh, hai người sai thân mà qua, đưa lưng về phía mà đứng. Đó là đơn giản như vậy. Nhưng càng là tu vi cao thâm chi đại năng, càng có thể cảm giác được Dương Tiễn kia một thương bất phàm. Đế thương, không có lưu luyến, con cũng không có quay đầu lại, Dương Tiễn đạp bộ hướng tới con đường phía trước bước vào, hai bước lúc sau thi triển càn khôn độn pháp biến mất vô tung. Vương Thiện đứng ở kia, khuôn mặt trầm ở âm u trung, đống nhiên cười. Hảo thương pháp. Ca. Hắn khôi giáp từ đầu đến chân từ giữa vỡ ra, trong tay kim tiên tấp tấp mà đoạn, phi đầu tán phát đứng ở kia, thân thể lung lay hạ, quỳ một gối, một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Vương Thiện, bại. Cửu Long kim liễn phía trên, Ngọc Đế chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhiều ít có chút thất vọng. Người tới, vì Vương Thiện đưa đi linh dược. Là có thiên tướng nghe lệnh mà đi, tự không cần để. Cửu Long kim liễn di giá, phía trước lại là một mảnh loạn chiến, những cái đó thần tướng mới vừa rồi phản ứng lại đây, có chút buồn bã hiệu xịu nhằm phía nơi xa. Dương Tiễn cách đào sơn, đã càng ngày càng gần. Chương 187, phá núi. Phá núi. Đã chiến không biết bao lâu, sáp nhập này nhất trọng thiên giới lúc sau, nơi nơi đều đổ đầy thiên binh thiên tướng, không đi chém giết, căn bản tìm không thấy nửa điểm đường ra. Xui mẹn một A. Bắt lấy vô tiêm thương, dẫn theo khai sơn phủ, đi bước một về phía trước, bước chân cũng bắt đầu có chút phù phiếm. Hắn phía sau, đã không biết nằm xuống bao nhiêu người. Vài vị đại la kim tiên trọng thương ở trong tay hắn, mười mấy vị thiên đình thần tướng cũng đã mất lực tái chiến. Thiên binh tử thương vô số kể, may mà người chết đều có Ngọc Đế lệnh chỉ hộ tống đầu thai chuyển thế trùng tu, vẫn chưa hữu hình thần đều diện người. Khai sát giới, bối sát nghiệt, lại như thế nào? Này lại không phải sân khấu kịch thượng hài kịch, đã là chinh chiến, nào có không đổ máu. Đi bước một về phía trước, đi bước một. Chiến đến sông cạn đá mòn, chiến đến thiên địa lật úp. Chiến ý đốt hồn phách, kia nói thân hình lại trước sau không chịu lui một bước. Chiến bại vương thiện, lại là một đám nhảy ra ngăn trở địch nhân, tựa hồ địch nhân vĩnh viễn vô tận, sát chi không xong. Dương Tiễn vẫn luôn ở chiến, không ngừng nghỉ chiến đấu, tất cả mọi người có thể ở hắn trên người nhìn đến kia cổ không chịu khuất phục quật cường, đầy trời tiên thần đều có thể ở hắn bóng dáng đọc được cái loại này không chịu túi đầu ngạo nghễ. Không biết khi nào, Dương Tiễn cảm giác hai mắt có chút khô khốc, tầm mắt bắt đầu lắc lư. Không biết khi nào, Dương Tiễn đôi tay có chút tê dại, vũ động vô tiêm thương lực lượng dần dần suy nhược. Không biết khi nào, tinh quang ngưng tụ bắt đầu có chút cố hết sức, chung quanh quang mang oanh kích ở tinh quang phía trên, tinh quang dần dần vô pháp thu hồi. Thân thể bảo thể bắt đầu trực tiếp thừa nhận chúng thiên binh thiên tướng oanh kích. Quanh thân tinh quang không hề lộng lẫy, sao trời chi lực tuy lấy chi không kiệt, lại cũng không thể vô hạn chế đòi lấy, thân thể cũng dần dần thừa nhận tới rồi cực hạn, khắp người đều tản ra mãnh liệt mệt mỏi cảm. Thậm chí, những cái đó vây công Dương Tiễn thần tướng đã bởi vì mệt mỏi lui xuống hơn phân nửa. Có lẽ cũng có rất nhiều thần tướng là không đành lòng lại đối Dương Tiễn ra tay, bị Dương Tiễn này cổ dẻo dai ngao suy sụp. Hắn đã rất mệt. Hắn là người, một cái cũng có rất nhiều khuyết điểm người, cũng biết cái gì là mệt mỏi, cái gì là mệt mỏi. Người, lẻ loi một mình. Sấm thiên đình, chiến thiên tướng, quá ngàn quân, chọn mũi nhọn. Cứu mẹ ước nguyện ban đầu không thay đổi, này hồn tùy tâm bất diệt. Từ giữa thiên môn, đến chân trời đảo sơn, từ thủ vệ tam đêm, đến tiểu chu thiên tinh đấu trận. Dương Tiễn chưa bao giờ nghĩ tới từ bỏ, nhưng lúc này thân hình lung lay sắp đổ, tựa hồ ngay sau đó liền sẽ kiệt lực ngã xuống. Nhưng, Dương Tiễn đã có thể ở thật mạnh bóng người cách trở trùng, nhìn đến đào sơn, vọng đến mâu thân bị trấn áp địa phương. Kỳ thật chiến bại Vương Thiện lúc sau, Dương Tiễn tinh khí thần bị kia một thương rút đi non nửa. Ở kia lúc sau, lại là liên tục một ngày xông vào, chiến đấu kịch liệt. Nếu không có tinh quang hộ thể, có lẽ hiện tại hắn, sớm đã là vỡ nát. Phía trước, chính là cuối cùng một con sao. Hướng qua này một quan, chính mình là có thể phá núi cứu mẹ sao? Đây là số mệnh sao? Không, này không phải số mệnh, đây là chính mình muốn đi làm sự, cũng không thể không đi làm sự, đều không phải là vận mệnh sở quyết định, mà là chính mình sở quyết định. Dương Tiễn mí mắt có chút trầm trọng, chậm rãi nhắm mắt lại, đem vô tiêm thương mũi thương nhắm ngay chính mình ngực, nhẹ nhàng đâm đi xuống. Máu tươi bắn ra, cảm giác đau đớn lại lần nữa đánh thức chết lặng thân thể. Dương Tiễn mở hai mắt, hô khẩu khí. Tái nhợt sắc mặt khôi phục một chút đỏ thắm. Bệnh trạng đỏ thắm. Đối mặt tầng tầng lớp lớp bóng người, Dương Tiễn vẫn như cũ vẫn là kia thanh quắc khẽ. Tránh ra. Chúng thiên binh ánh mắt không có cam thủ, chỉ có kính trọng. Binh tướng hảo võ, Dương Tiễn chi vũ dũng, làm cho bọn họ không thể không kính. Vài vị thiên tướng không dám trả lời, chỉ là đối thiên binh kết thành trận thế rót vào chính mình mạnh nhất pháp lực, cũng đứng ở nhất trung tâm vị trí, chuẩn bị nên đón Dương Tiễn một dịu. Quả nhiên, Dương Tiễn huy dịu. Thân hình lại một lần vọt tới trước. Dịu nhận nở rộ quang mang bẻ gãy nghiền nát bổ ra đại trận, Dương Tiễn để thương hướng quá, xếp thành vách tường thiên binh thiên tướng như là bị đâm bay xếp gỗ, ở mây mù trung rơi rụng một mảnh. Nhưng, phía trước trăm trượng, đại trận cũng thế. Dương Tiễn dừng lại nện bước, thở dốc hai tiếng, lại lần nữa tế tránh ra sân dịu. Mồ hôi ở hắn trên người các nơi tích táp chảy xuống. Trong thiên địa lặng im không tiếng động, xiển giáo chúng tiên im lặng, tiệt giáo chúng tiên im lặng, trung thần châu chúng tiên im lặng. Thiên đình văn thần võ tướng, tứ hải long vương, thập điện diêm quân, toàn im lặng. Trung thần châu, vô số hai mắt quang nhìn chăm chú vào cái kia đã thất tha thất thể, lại vẫn hướng tới phía trước nghiêng ngả lão đạo thân ảnh. Tóc dài đã không còn bay lả tả, tinh quang dần dần ảm đạm quần áo, đã không còn nữa nguyên bản tiêu sái. Nhưng bóng dáng này, lại làm vô số tu sĩ đạo tâm chấn động. Phía trước còn đang không ngừng bình luận thiên đình thiên tướng thực lực như thế nào các tu sĩ, lúc này tất cả đều câm miệng câm mồm. Nhìn mây mù trung đầu ra kia đạo thân ảnh. Mà thi triển này hình chiếu thần thông người khởi sướng, lúc này hai mắt cũng có chút mờ mịt, nhìn Dương Tiễn bóng dáng, đôi mắt đẹp trùng tràn đầy khó hiểu. Hắn rốt cuộc là thông minh vẫn là ngu dại? Quỳnh Tiêu thấp giọng lẩm bẩm. Phân sự đi một nữ tiên cười khẽ trả lời, ta nhớ rõ nghe vị nào giáo trung tỷ tỷ nói lên quá, có người thông minh một đời, lại luôn có chấp niệm vô pháp tiêu tan, tổng hội ở một ít việc thượng cố chấp, lại ngu dại. Ân Quỳnh Tiêu gật gật đầu. Nhìn chằm chằm Dương Tiễn bóng dáng, ngươi nói, hắn đối cứu ra mẫu thân như thế chấp nhất, đối chính mình đạo lữ có thể hay không cũng như vậy. Nữ tiên nói, phàm là trọng tình nghĩa nam tử, hẳn là đều sẽ đi. Quỳnh Tiêu khỏe miệng một phiết, tựa hồ có chút không tin. Nàng may có chút không kiên nhẫn, tùy tay đối với Dương Tiễn một chút, nàng kỳ thật ngoài miệng không để bụng, trong lòng lại có chút xúc động. Quỳnh Tiêu đột nhiên ra tay, cũng là vì làm Dương Tiễn như vậy ngã xuống, không cần bởi vậy lô la tự thân tiềm lực. Dương Tiễn lúc này còn có thể chiến đấu, kỳ thật chỉ là ở tiêu hao quá mức tự thân tiềm lực, với ngày sau tu đạo vô ích. Kia nói chùm tia sáng tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, Ngọc Đỉnh chân nhân phát hiện khi, cũng chỉ có thể ra tay ngăn lại hơn phân nửa uy năng, vẫn là có mỏng manh chùm tia sáng xuyên thấu Dương Tiễn cẳng chân. Phốc. Máu tươi bắn ra, Dương Tiễn thân thể một cái lảo đảo, vô lực hướng tới phía trước bò đảo. Là ai? Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên một tiếng gầm lên, xoay người nhìn về phía vòng trời, kia vẫn luôn thành thật trung hậu khuôn mặt thượng, lúc này thốt nhiên mà giận. Hắn ánh mắt tỏa định Quỳnh Tiêu chỗ ở, cánh tay giơ lên cao, một đạo thanh quang phá vỡ vòng trời, tùy theo hướng tới Quỳnh Tiêu phách chém mà đi. Xiển giáo chúng tiên lúc này mới vừa rồi hoàn hồn, một đám tức giận quát lớn, ai dám tính kế ta sư điệt? Ngọc Đỉnh sư đệ. Quỳnh Tiêu ở Tiệt giáo tiên nhân đỉnh đầu hiện thân, bàn tay trắng che hướng về phía đạo thanh quang kia, ầm ầm một tiếng va chạm, thiên địa biến sắc, thiên đình đông đảo cung phụng ở Ngọc Đế xe liễn bên hiện thân. Hừ. Quỳnh Tiêu kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một chút máu tươi, ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn Ngọc Đỉnh. Hảo cương thực lực. Ngọc Đỉnh hai mắt nheo lại, sát khí bính hiện. Quỳnh Tiêu lấy ra kim giao tiễn, toàn bộ tinh thần ứng đối, chỉ là vừa rồi kia một cái đánh bừa, nàng liền biết vị này thanh danh không hiện xiển giáo cùng đại tu giả, thực lực cường có chút đáng sợ. Ngọc Đỉnh sư đệ. Hiểu lầm. Hiểu lầm a. Triệu Công Minh lại vội vàng kêu, ở Quỳnh Tiêu cùng Ngọc Đỉnh chi gian hiện thân ngăn trở, đôi tay liên tục lắc lư, Quỳnh Tiêu sư muội cũng là vì làm Dương Tiễn nghỉ ngơi hạ, hắn hiện giờ như vậy tình cảnh, thật sự là đến nay sau tu hành vô ích. Xiển giáo các tiên nhân tuy tức giận, nhưng cũng biết nói Triệu Công Minh nói chính là tình hình thực tế. Nếu là Tiệt giáo có tâm tính kê Dương Tiễn, kiên quyết sẽ không chỉ là thương Dương Tiễn cẳng chân. Sư đệ. Thái Ất chân nhân hiện thân, dừng ở Ngọc Đỉnh trước người, đối bạo nộ Ngọc Đỉnh chậm rãi lắc đầu. Ngọc Đỉnh thật sâu nhìn mắt Quỳnh Tiêu, im lặng gật đầu, xoay người nhìn về phía Dương Tiễn, không nói lời nào một ngữ. Nhưng Quỳnh Tiêu trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an, nàng biết, này thâm tàng bất lộ Ngọc Đỉnh đã ghi hận thượng chính mình, bởi vì chính mình bị thương hắn đồ đệ, ngày sau tất sẽ có một phen thanh toán. Nàng cười lạnh thanh, lại là bị khơi dậy chiến ý. Một người đánh không lại ngươi, ta chính là có tỷ tỷ cùng muội muội. Quỳnh Tiêu thở phì phì mang câu, chờ xem. Ai Triệu Công Minh đối Quỳnh Tiêu thở dài, lại cười gượng đối Cửu Long Kim Liễn chắp tay, theo sau đứng ở tại chỗ, cũng không ẩn tàng thân hình. Cửu Long Kim Liễn thượng, Ngọc Đế vẫn luôn mỉm cười nhìn một màn này, cũng không ngôn ngữ. Nhưng Ngọc Đế ánh mắt chuyển hướng vân trên đường nằm bò Dương Tiễn khi, vẫn là nhịn không được nhíu hạ mi. Dương Tiễn, còn ở ý đồ đứng lên. Hắn tay trái bắt lấy khai sơn phủ, đã khởi động non nửa thân thể, cánh tay run run rẩy rẩy, cẳng chân đau nhức làm hắn đầu váng mắt hoa. Này đã là hắn cực hạ sao? Quả nhiên, nhân lực có khi nghèo. Bàn cổ đại thần còn nhân căng thiên địa kiệt lực mà chết, chính mình hiện giờ cũng chỉ bất quá là hồng hoang chung một con cường tráng chút con kiến, như thế nào có thể tránh cho kiệt lực. Không cam lòng a, chỉ có mấy trăm trượng. Dương Tiễn. Một thần tướng thanh âm không tự giác có chút phát run, vẫn chưa quát mắng, ngược lại là một tiếng, thôi bỏ đi. Tính. Dương Tiễn thanh âm khàn khàn, đã khởi động nửa người trên, quỳ gối vân thượng. Hắn chống khai sơn phủ, nhìn phía trước mấy trọng đại trận, đôi tay bắt lấy khai sơn phủ cán búa. Chậm rãi đem thân thể của mình túm lên. Chân trái bị thương, đã mất pháp dùng sức, hắn lại run run rẩy rẩy, giống như trong gió tàn đuốc, chống khai sơn phủ chậm rãi đứng lên. Dùng hết toàn thân cuối cùng một tia sức lực giống nhau, đứng lên. Sư phụ Dương Tiễn há mồm kêu gọi. Ngọc Đỉnh chân nhân thanh âm chui vào Dương Tiễn trong tai, vẫn là như vậy thanh đạm, tựa hồ đã quên mất vừa rồi sắc mặt giận dữ. Vi sư ở, ngươi nghỉ tạm chính là, sư phụ vì ngươi cứu ra mẫu thân, ngươi hôm nay đã làm được. Đợi chút. Giúp ta. Dương Tiễn suy yếu thanh âm đánh gãy Ngọc Đỉnh chân nhân lời nói. Dương Tiễn khàn khàn nói, bảo vệ ta mẫu thân, ta sợ nàng bị thương. Thiện. Ngọc Đỉnh chậm rãi nhắm mắt, bên miệng lộ ra chút thoải mái cười, nhưng thoải mái chung lại có chút vô lực. A. Dương Tiễn quanh thân đột nhiên bạo nổi lên một tầng huyết lãng, cuồn cuộn huyết khí phóng lên cao. Châm huyết. Một dịu, cách mấy trọng thiên binh đại trận còn sáng, đối với Đào Sơn dựng phách mà xuống. Đào Sơn phía trên, một thật mạnh trận pháp ánh sáng liên tiếp sáng lên. Chương 188, hai lang huyết châm trời cao, bàn cổ chân ý tái hiện. Nhìn kia nói rời đi dịu nhận, bổ ra thật mạnh quần sáng quang hình cung, cùng với đảo trên núi long lánh dựng lên mấy chục đạo trận pháp ánh sáng. Mới nhất chương đọc. Dương Tiễn tinh thần có chút hoảng hốt, mơ hồ thấy được ở kia tòa trong tiểu viện một chút hình ảnh. Nương vì cái gì không ra đi đi dạo đâu. bên ngoài nhưng náo nhiệt đâu. Nương muốn ở nhà cấp Cắt Nhi cùng ca ca nấu cơm nha, đi, đi trước đem ngươi này giơ tay tẩy sạch, nương dạy ngươi quy củ lại đã quên sao. Dương Tiễn có chút phân không rõ kia rốt cuộc là chính mình nhìn đến, thân thể này nguyên bản ký ức, vẫn là chính mình thật sự trải qua quá, ghi tạc đáy lòng hình ảnh. Hán, hẳn là một cái khác Dương Tiễn, nhưng thật sự muốn đi phân, kia cũng là lúc này Dương Tiễn một bộ phận quá vãng. Thân, hồn đã tương hợp, như thế nào lại phân lẫn nhau? Hắn nhớ rõ, từ 3-4 tuổi bắt đầu, cái kia hào hoa phong nhã phụ thân luôn là giáo chính mình thơ từ ca phú, nhưng sau giờ ngọ khi, mẫu thân liền sẽ truyền thụ một ít tiên pháp cấp chính mình. Nương, pháp thuật là cái gì? Vì cái gì muốn học pháp thuật? Cha vì cái gì nói, chỉ cần bối thơ từ đọc sách, trưởng thành liền có nương ngươi như vậy nữ tử yêu gái nha. Cha ngươi hắn là đi rồi vận, bị nương nhặt về ra. Ở trên đời này, nếu không có thể bảo hộ chính mình, bảo hộ người nhà thực lực, liền sẽ quá thật sự khổ, cũng rất khó an tâm sinh hoạt đi xuống. Nương có phải hay không bởi vì pháp thuật không lợi hại, cho nên không dám đi trên đường nha. Đứa nhỏ ngốc. Nương, ta sẽ hảo hảo luyện tập pháp thuật. Chờ ta trưởng thành, nhất định phải bảo hộ nương. Tóc trái Đào Tiểu Nhi, ngồi ở mẫu thân khép lại trên đùi, lời thề son sắt nói như thế. Dương Tiễn trong đầu hiện ra nàng ngay lúc đó tươi cười, cười như vậy Mỹ, làm người hoa mắt say mê, lại làm chính mình như vậy an tâm. Chỉ là, tựa hồ mới vừa nói xong lời này không mấy năm, không hề dấu hiệu thay đổi bất ngờ, thiên tướng sát nhập trong viện, bắt đi kia đoá nở rộ ưu lan. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, kia hẳn là giao cơ đẹp nhất năm tháng đi. Dùng mười mấy năm điềm đạm, đổi lấy 500 năm khốn khổ tra tấn, thật sự giá trị sao? Dương Tiễn lần trước liền rất muốn hỏi giao cơ vấn đề này, nhưng hắn làm người tử lại không thể hỏi. Có một số việc, không có đáng giá hay không, chỉ có tưởng cùng không nghĩ, có thể cùng không thể, nguyện cùng không muốn. Nàng cam tâm tình nguyện. Còn có thể đối này nói cái gì đâu. Khai Sơn phủ bổ ra quang hình cung phá tan một chỗ lại một chỗ thiên binh đại trận, từng đạo bóng người té ngã, quẳng, máu tươi bắn sái. Thời gian tựa hồ ở trầm phóng, Dương Tiễn tinh thần có chút hoảng hốt, trước mắt phảng phát hiện ra tiểu viện dưới tàng cây, cái kia lây dính bụi bẩm, ngược lại mị đến không thể nói tiên tử chậm rãi khởi vũ. Tuấn Lãng thư sinh ở một bên thổi sáo ngọc, có chút mềm nhẹ tiếng ca phiêu đãng. Tính nữ này luyến, di ta đồng quản. Đồng quản có vĩ, nói dịch nữ Mỹ. Tự mục về đề, tuân Mỹ thả dị. Phỉ nữ chi vì Mỹ, Mỹ nhân chi gì. Này thanh kỳ kỳ, này ngữ nghiên nghiên. Kia tiếng sáo dần dần đi xa, kia một màn hình ảnh cũng ở trước mắt lặng yên tan đi. Phía trước, dịu nhận bổ ra quang hình cung bổ tới đảo sơn phía trên. Quang ảnh loạn lóe, toàn bộ thiên đình phảng phất đều ở nhẹ nhàng rung động. Mấy chục trọng trận pháp, tan biến hơn phân nửa, nhưng Dương Tiễn lấy châm huyết chi lực thúc giục quang hình cung, cũng bị tiêu ma rất cuối cùng lực lượng, hóa thành điểm điểm quang huy. A, Dương Tiễn ngửa đầu giống giận, thanh như vây thú giống nhau. Châm huyết chi lực thượng ở. Hán thân, hán huyết, hán hồn, đều ở thiểu đốt. Đệ nhị dịu, ngang nhiên đánh xuống. Trong thiên địa sáng lên một đạo mãnh liệt quang hình cung. Quang hình cung trên dưới tiếp thiên liền mà. Dương Tiễn khuôn mặt bị quang hình cung chiếu sáng lên, quanh thân ngọn lửa dần dần tắt, lại lần nữa vô lực lảo đảo, lại quật cường không có ngã xuống. Hắn đang đợi, đang xem kia nói quang hình cung hay không có thể bổ ra đào sơn. Có thể sao? Dương Tiễn đang chờ, chung quanh những cái đó đã không còn ra tay thiên tướng cũng đang chờ, mà thiên đình lúc này những cái đó chúng tiên cũng đang chờ. Ầm ầm ầm. Thiên đình lại lần nữa chấn động, kia đảo sơn liên lụy thiên đình phong tuyệt đại trận, này thượng lại chiếu ra từng đạo quang mang. Đây là thiết lập tại đảo trên núi trận pháp, ở tiêu ma này một kích lực lượng. Một tầng, lại một tầng, như là một dịu chém vào tầng tầng sợi bông phía trên, tuy bẻ gãy nghiền nát, nhưng này đó sợi bông cũng ở tầng tầng phá vỡ. Rốt cuộc, trận pháp ánh sáng tạc toái, quang hình cung rốt cuộc chém vào chuỗi lùi núi đá. Vâng, kia núi đá thế nhưng trực tiếp bị hư hao hai nửa. Hai nửa khối thật lớn núi đá hướng tới hai sườn băng phi. Dương Tiễn tinh thần chấn động, đôi mắt trợn tròn, lặng lặng chờ đợi. Đào sơn ầm ầm vỡ ra, kia nói tuyệt thế mà đứng thân hình, độc thân đứng ở kia, bị quang hình cùng chạm vào quang vách tường chiếu sáng thân hình. Giao cơ, kia tóc dài phất phới, khuôn mặt bình yên, khóe miệng lộ ra một chút tươi cười, hai chỉ tay nhỏ trong người trước giao điệp, nhìn về phía Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền. Nương Dương Tiểu Thiền sớm đã chảy khô nước mắt, sưng đỏ hai mắt lại nổi lên tầng tầng hơi nước. Nương. Thiên Nhi. Giao cơ hỉ cực mà khóc, một giọt nước mắt xẹt qua gương mặt, nhìn 500 năm sau mới gặp nữ Nhi, đã là nhẫn mại không được trong lòng tưởng niệm chi khổ. Nàng trước người quang vách tường không chút sức mẻ, thiên đình các nơi chấn động dần dần bình phục xuống dưới. Không đủ, lực lượng không đủ. Khai Sơn phủ lực lượng còn chưa đủ. Dương Tiễn hơi thở run rẩy, đôi tay gắt gao nắm khai sơn phủ, dựa vào khai sơn phủ chống đỡ thân thể của mình, đáy lòng không cam lòng, không muốn, không tin, làm hắn nhịn không được ngửa đầu thét dài. Cát Nhi. Giao Cơ lúc này nói không nên lời làm Dương Tiễn dừng lại lời nói, nàng biết, chính mình nhi tử đã vì chính mình đua thượng tánh mạng, nàng như thế nào có thể nói nhụt chí nói. Hắn cả người nhiễm huyết, chạm đều không đứng được, rối tung đầu tóc dính vào trên người, thoạt nhìn như vậy chật vật, lại như vậy làm người đau lòng. Chính mình chưa từng vì này hai đứa nhỏ làm cái gì, nhưng bọn họ, lại vì chính mình làm nhiều như vậy. Giao Cơ đầu hơi hơi dơ lên, chân bóng trên cằm nước mắt chảy xuống, trên người bạch đi hề phất phới, dơ tay một trường, phách về phía Ngọc Bích. Phanh! Nàng thân hình bị phản kích chi lực xa xa đánh bay, nhưng một đạo thanh quang lập lòe, một con nho nhỏ đỉnh xuất hiện ở nàng đỉnh đầu, sái lạc điểm điểm quang hoa, đem nàng thân hình ôn nhu vây quanh lên. Ngọc Đỉnh ra tay, ý nghĩa Dương Tiễn theo như lời, bảo vệ Giao Cơ. Nương! Dương Tiễn kêu gọi thanh đã vô cùng cố hết sức, thanh âm có chút run rẩy, lại đối với vỡ ra đảo sơn kêu gọi, ngươi đừng núp đích. Giao Cơ tức khắc nằm sấp trên mặt đất, không dám động một chút, e sợ cho làm Dương Tiễn càng vướng bận nàng. Dương Tiễn thở hừng hực, đôi tay bắt lấy khai sơn phủ, ánh mắt đảo qua chung quanh những cái đó muốn về phía trước thiên tướng. Chỉ là liếc mắt một cái, người chung quanh ảnh tất cả đều dừng lại, không một người dám về phía trước. Hắn còn có nhất thức, còn có cuối cùng nhất thức, đó là hậu thổ nương nương đầu quả tim huyết cho hắn lớn nhất phúc trạch, cũng là Dương Tiễn dám đến phá núi cuối cùng dựa vào. Khai Thiên nói vận. 12 tổ vu thi triển đồ thiên thần sát đại trận, nhưng ngưng tụ bản cổ chân thân, bổ ra yêu đỉnh, rách nát thiên địa. Chỉ có chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng Trung Đông Hoàng nhưng ngăn cản. Hậu thổ nương nương vốn chính là bản cổ máu hóa sinh, nguyên bản ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận trung sở gánh vác, đó là cánh tay vị trí, này tâm đầu huyết bí mật mang theo bản cổ chân thân chi áo nghĩa, cũng là tình lý bên trong. Nhưng này cổ nói vận quá cường, quá mức tối nghĩa, khó có thể lý giải, Dương Tiễn cảnh giới chưa tới, cũng không thể hoàn toàn nắm giữ, cũng không biết khi nào mới có thể thi triển ra này nhất chiêu. Nhưng hôm nay, hắn trở không nổi ngẫu nhiên. Liên tính châm tận máu tươi, hắn cũng chỉ có cuối cùng một dịu sức lực. Chỉ có thể gửi hy vọng với hư vô mờ mịt vận thế sao. Không, không thể bằng vật khí, hắn cần thiết đi tranh thủ, đi đua, đi bác. Nhắm mắt lại, Dương Tiễn trong lòng nỗ lực hồi tưởng từng kinh hồng thoáng nhìn kia thật lớn thân hình, đó là bản cổ hư ảnh, hắn được đến tổ vu máu khi từng xuất hiện quá hai lần. Dần dần, kia hư ảnh thật sự hiện lên ở trong lòng, Dương Tiễn tinh thần chấn động, lại không dám có quá nhiều cảm xúc phập phồng. Nhắm mắt ở kia cảm thụ được này hư ảnh sở ẩn chứa nói vận. Xem tưởng bản cổ, mới biết trời đất này vô ngần, mới chi kỷ thân chi nhỏ bé, mới biết khai thiên chi không dễ. Nhưng, bản cổ thần vì cái gì muốn khai thiên? Không gì làm không được khai thiên thần chi, lại vì sao sẽ kiệt lực mà chết? Hồng hoang xưa nay nghe đồn, đó là ngôn nói bản cổ thần minh ngộ đạo của mình, bị đại đạo sử dụng, cho nên sáng lập thiên địa. Kia không đúng. Kia quá chẳng qua, cũng quá mơ hồ. Bàn cổ có thể phân chia âm dương, chạm 3.000 bẩm sinh thần ma, ở hồng nông hỗn độn bên trong vẽ ra này phiến thiên địa. Thiên đạo nhân này mà sinh, đại đạo nhân này ở trong hồng hoang ngay ngắn trật tự, vạn vật cũng nhân này mà sinh, vạn linh có thể nương nhờ này phiến thiên địa. Loại này tồn tại, như thế nào sẽ bị đại đạo sở sử dụng? Người khác không hiểu, Dương Tiễn lại biết, kia thanh quanh quẩn ở hắn trong đầu kêu gọi. Đại đạo độc hành. Bàn cổ khai thiên, tất có dụng ý. Bàn cổ căng thiên địa kiệt lực mà chết. Sau khi chết cổ sống vẫn bất khuất, hóa thành bất chu sơn, chống đỡ thiên địa vô số tuế nguyệt. Rốt cuộc là vì cái gì, làm hắn thà rằng kiệt lực mà chết, cũng không chịu từ bỏ này phiến thiên địa. Vì cái gì? Vì cái gì? Dương Tiễn lẩm bẩm, hai mắt có chút mờ mịt, như là ở cách vô tận thời không, ở dò hỏi vị kia đôi tay kình thiên mênh mang người khổng lồ. Không có đáp án. Này chú định không có đáp án. Nhưng, Dương Tiễn lại thứ cảm giác được, kia cổ bất khuất ý chí. Cảm giác được kia cổ thà rằng kiệt lực mà chết, cũng không muốn thu hồi đôi tay, hoạt động hai chân ý chí. Bàn cổ, sở lưu lại, chỉ có kia một câu huyền công sở chịu tại ý chí. Đại đạo độc hành. Xá ta này ai? Phanh. Dương Tiễn trên người như là tưới đầy du, đột nhiên bị bậc lửa, màu xám ngọn lửa bốc lên dựng lên, huyết khí như khói báo động giống nhau nhảy vào tận trời. Khai sơn phủ nở rộ ra cực nóng quan mang. Kia vô đầu tráng hán hiện hóa, lại trực tiếp tạc thoái, hóa thành một đoàn huyết vũ. Dung nhập khai sơn phủ bên trong. Dương Tiễn đôi tay đem khai sơn phủ cử lên. A, chẳng nếu điên cuồng, toàn thân khắp nơi đều có thật nhỏ mạch máu băng khai. Không có gì chiêu thức, không có gì thần thông, chỉ là một cổ nói vận, một cổ tiếng vọng ở trong thiên địa, vĩnh không túi đầu ngang nhiên chiến ý. Thiên địa tựa hồ đều ở chấn động. Tinh quang minh diệt, nhật nguyệt thất sắc. Đan tiên kinh hãi, đại năng không nói gì. Đơn giản dựng phách, Dương Tiễn trong tay khai sơn phủ họa ra một đạo đơn giản quỹ đạo, bí mật mang theo hắn sở hữu sức lực, sở hữu tinh khí thần, sở hữu tâm huyết thần hồn, một kích phun trào. Kia dịu nhận xẹt qua càn khôn nơi, trực tiếp hóa thành chân không. Một cổ trắng xóa quang hình cung ở Dương Tiễn trước người trăm trượng ở ngoài nở rộ, nhưng tùy theo, này quang hình cung trở nên vô cùng loài sáng, hướng tới thiên đỉnh phong tuyệt đại trận quần quần oanh kích. Phảng phất muốn hoa khai thiên địa, cơ hồ muốn trọng định nghiêm dương. Chương 189, Ngọc đỉnh chi uy. Trong thiên địa, tựa hồ chỉ còn lại có kia nói ánh sáng. Toàn văn tự đọc. Côn Luân Sơn, không thể thấy cung điện, ngồi ở đệm hương bổ thượng nhắm mắt dưỡng thần trung niên văn sĩ khỏe miệng lộ ra chút cười khẽ. Kim Lao đảo chỗ sâu nhất một chỗ cây mây hạ, lưng đeo đôi tay, đứng ở bốn đem bảo kiếm trước tuổi trẻ kiếm khách có điểm buồn khổ xoa xoa mày, tựa hồ cảm thấy đau đầu. Thiên đình, đại xích thiên, mây mù mở mịt gian có một chỗ nho nhỏ đạo quan nội không cung phụng thiên địa bài vị, chỉ có một khô gầy lão giả, ăn mặc giống như bụi bẩm đạo bảo, lúc này chậm rãi mở mắt ra. Này lão giả trợn mắt khi, đệm hương bổ dưới chậm rãi xuất hiện một bộ thật lớn thái cực đồ nhẹ nhàng xoay tròn. Bừng tỉnh ở đạo quan góc trung hô hâu ngủ nhiều một cái lười nhác thanh niên. Huyền đều. A, ai? Lão sư ta ở. Này thanh niên vội vàng ngồi xếp bằng ngồi dậy, làm bộ chính mình vừa rồi ở nhập định. Huyền đều sư, thánh nhân lão tử duy nhất đệ tử, đạo môn nhị đại đại sư huynh, tam giáo đại năng trung ở hồng hoang đi lại ít nhất một người. Không ngờ cũng là như thế buồn cười. Lão giả giơ tay, một đạo lệnh chỉ dừng ở Huyền đều trong tay, Huyền đều sửng xuất hạ. Rồi sau đó túi đầu nhìn về phía nơi nào đó, thất thanh nói câu, bản cổ chân ý. Ai lĩnh ngộ bản cổ chân ý? Lão giả vô hỉ vô nộ, nói, mau đi tuyên chỉ đi. Là, lão sư Huyền đều cung kính ứng thanh, đối thánh nhân lão sư lễ nghĩa vẫn là ở. Đột nhiên, trong thiên địa vang lên một tiếng vang thanh thúy. Bình! Huyền đều hai mắt nở rộ đạo dáng màu, nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, lại thấy kia nói phía trước làm hắn biến sắc quang hình cung. Đã cùng thiên đình phong tuyệt đại trận va chạm. Kia bị gọi phi chuẩn thánh không thể phá phong tuyệt đại trận, lúc này thế nhưng giống như rách nát lưu ly trản, hóa thành đầy trời tinh tế ngọc phấn rơi. Trong suốt vẩy đầy phía chân trời. Thiên đình 33 thiên bắt đầu kịch liệt rung chuyển, từng luồng nguyên khí ở các nơi tàn sát bừa bãi, tiên sơn băng thoái, cung điện sở, ngay cả lăng tiêu bảo điện cũng đang không ngừng run rẩy. Huyền đều phía sau lão giả nhẹ nhàng nâng tay, chậm rãi ép xuống, thiên cung các nơi bạo động trực tiếp ngừng nghỉ xuống dưới. Mà thiên đỉnh chung quanh bao vây kia một tầng quang hoa, cũng tùy theo băng thoái. Tuyên chỉ đi thôi. Lao tử thúc dục thành, Huyền đều cúi đầu đáp ứng, thân ảnh hóa thành một đoàn quang ảnh, biến mất không thấy. Lăng tiêu bảo điện kia chỗ tối cao mái quang thượng, một người nam nhân nằm ở kia, ánh mắt nhìn về phía đảo sơn phương hướng, trong tay thưởng thức một quả tiểu lục lạc. Hắn lắc đầu cười thành, tựa hồ lẩm bẩm câu. Lăng tiêu bảo điện chung quanh đồn trú trọng binh, lại không một người có thể nhìn đến hắn tồn tại, càng đừng nói nghe được hắn đang nói cái gì. Hắn nhắc tới Dương Tiễn, nói đến khai thiên, tựa hồ còn đề ra thanh bản cổ, thanh âm mở mịt không thể nghe thấy, thật sự giống như sương mù giống nhau. Đào Sơn. Đầy trời phất phới trong suốt bột phấn, làm tất cả mọi người sửng sốt. Thiên đình phong tuyệt đại trận, đạo tổ thân thủ bày ra đại trận, bị phá. Tuy rằng chuẩn thánh cũng có thể đem trận này đánh vỡ, hơn nữa Ngọc Đế cũng tất nhiên có thể chữa trị này đại trận, nhưng... liền như vậy trực tiếp toái ở thiên binh thiên tướng trước mặt, không khác đánh bại một tầng bọn họ trong lòng thần thoại. Ai cũng không chú ý tới, Cửu Long Kim Liễn thượng kia trung niên nam nhân hai mắt bên trong nở rộ ánh sáng, còn có hắn kia bởi vì hưng phấn hoặc khẩn trương mà gắt gao nắm chặt khởi bàn tay. Rốt cuộc tới. Cô tính 500 năm, suy đoán mấy vạn năm một màn này, rốt cuộc tới. Đạo tổ, hôm nay đỉnh, trung quy vây không được ta. Thiên đình phong tuyệt đại trận đã bị phá khai. Từ đây lúc sau, ta liền có thể tùy ý ra vào thiên đình. Ta thiên đình chi binh mã, cũng đem đạp biến tam giới bát hoang. Ngươi mệt nhọc ta nhiều năm như vậy, mệt nhọc ta nhiều năm như vậy. Ngọc Đế hai mắt nổi lên một chút tinh quang, thân thể cũng ở nhẹ nhàng chấn động, tựa hồ là cực kỳ phẫn nộ, nhu cầu cấp bách phát tiết. Bệ hạ, có một đạo dẫn âm lọt vào thai, tại đây thiên địa tối tăm thời khắc, Ngọc Đế nhìn mắt bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh, hai người ánh mắt va chạm, Ngọc Đế nhẹ nhàng gật đầu, khôi phục thành vạn sự không kinh bộ dáng. Đây trời phất phới ngọc phấn trung, Dương Tiễn thấy được bị sư phụ đỉnh mang về tới thân ảnh, rốt cuộc mất đi sở hữu sức lực. Chống khai sơn phủ, quỳ rạp xuống đất. Ha, ha ha. Hắn đang cười, tiếng cười mang theo một loại áp bách đến mức tận cùng, lại hoàn toàn phóng thích lúc sau thả lỏng, hai mắt bên trong thần thái phi dương. Hắn làm được. Tuy có đạo môn đông đảo sư trưởng kiềm chế thiên đình, nhưng hắn hôm nay thân thủ làm được. Đào Sơn, khai. Mẫu thân giao cơ, đã trở lại. Ha ha. Ha. Phúc. Dương Tiễn một ngụm máu tươi phun ra, thân thể vô lực hướng tới phía trước té ngã. Cát Nhi. Một đạo thân ảnh tự ngọc đỉnh đỉnh đầu vội vàng loại tới, trực tiếp ngã ngồi ở vân trên đường, đem Dương Tiễn gắt gao ôm vào trong ngực, khóc giống thất thanh. Dương Tiễn xê dịch đầu, không nghĩ làm chính mình huyết ô nàng trước ngực trắng tinh quần áo, bị giao cơ gắt gao ôm, đáy lòng mạc danh nổi lên chút kiên định cùng vui sướng, tay trái run run rẩy rẩy đối với mặt sau nâng lên, chỉ vào Dương Tiểu Thiền nơi phương hướng. Mẫu thân, bên kia. Tiểu Thiền. Hắn lúc này còn đang suy nghĩ, hẳn là hưởng thụ này phân đoàn tụ, là Tiểu Thiền Nhi mới đúng. Nàng mới là giao cơ chân chính cốt nhục, từ thân đến hồn, mà hắn, chỉ có thân. Cát Nhi, đứa nhỏ ngốc, ngươi như thế nào so cha người còn ngốc? Giao cơ chảy nước mắt, tưởng đem chớp mắt cũng đã lớn như vậy Nhi tử bế lên tới, rồi lại không sức lực đi chống đỡ. Dương Tiểu Thiền bị Ngao Tâm Kha nâng đưa tới, Tiểu Thiền Nhi quỳ gối giao cơ trước mặt, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ là ôm chính mình mẫu thân cùng đã mau không ra hình người ca ca khóc giống không thôi. Ngọc Đỉnh chân nhân khoanh tay mà than. Chỉ là tiếng thở dài chung có rất nhiều thoải mái cùng phong phú. Nguyên lai trừ bỏ tu đạo, cũng có việc có thể đụng vào chính mình đạo tâm. Dương Tiễn cùng giao cơ quanh thân đám kia thiên binh thiên tướng lúc này cũng không dám về phía trước đi một bước, không ít người nhìn về phía cao cao vòng trời, nơi đó có Cửu Long Kim Liễn, Ngọc Đế liền ở kia. Một người thần tướng suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là lấy thiên đình uy nghi làm trọng, ách thanh âm hô cầu, chúng tướng sĩ, đem Dương Tiễn một nhà bắt lấy. Ai dám? Thái Ức chân nhân tức sủi bọt mép. Cùng Ngọc Đỉnh chân nhân một tả một hữu xuất hiện ở giao cơ phía sau. Ngay cả xiển giáo nhị đại trung công nhận tính tình tốt nhất Ngọc Đỉnh chân nhân lúc này đều là hai mắt lạnh lẽo, đừng nói Thái Ức chân nhân vị này yêu ghét phụ mệnh, không sợ trời không sợ đất thánh nhân môn đồ. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng thanh âm ở trên không truyền đến, lão thần khẩn cầu bệ hạ, niệm Dương Tiễn cứu mẹ chi không dễ, tha thứ này mẫu chi tội lỗi. Mặt khác ba vị Long Vương, bệ hạ, thần chờ tán thành. Thập điện Diêm La cùng kêu lên nói, thần, tán thành. Thái Bạch Kim Tinh quét hạ phất trần, túi đầu cung thanh nói, bệ hạ, Bạch Liên công chúa đã ly lao ngục, tuy tư xứng phạm nhân chính là thiên đại tội lỗi, nhưng ở đại trận bên trong chịu khổ 500 năm, cũng đã chọn đủ cảnh kỳ người khác. Còn thỉnh bệ hạ niệm ở này tử Dương Tiễn chi hiếu, bỏ qua cho bọn họ lần này. Bệ hạ, một võ tướng đau thanh nói, Dương Tiễn cứu mẹ cất ngục, buồn đó là so này mẫu tội thêm nhất đẳng tội lỗi. Mặc làm ta thiên đình chúng tướng sĩ hưởng mạng a bệ hạ. Bệ hạ. Cái chán mang thương Vương Thiện lại bay đến giữa không trung, quỳ một gối, nói, chiến bất lợi mãi đem chi tội, hai quân đối chọi, sinh tử ẩu đả, cùng Dương Tiễn có quan hệ gì đâu. Dương Tiễn dũng manh phi thường vô cùng, chúng thiên binh cái nào không phục. Còn thỉnh bệ hạ lệnh Dương Tiễn nhập thiên đình làm tướng, lấy này ngày sau chi công, đền bù hôm nay có lỗi. Bệ hạ, bệ hạ, đủ rồi. Ngọc Đế tựa hồ có chút bực bội, ngồi ở kim liễn thượng hét lớn một tiếng, chúng tiên vội vàng cúi đầu. Không dám lại ra nửa ngữ. Giao cơ lúc này cũng đã đem một đôi nhi nữ ôm ở trước người, quỳ gối kia, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Đế. Bệ hạ. Ca ca. Ta nguyện vừa chết hoàn lại con ta có lỗi, thỉnh bệ hạ buông tha bọn họ, ngàn sai vạn sai đều là ta sai, ta phu quân đã hồn phi phách tán, ta giờ phút này đó là đã chết, cũng có thể cùng hắn đi làm bạn. Ngọc Đế nhắm hai mắt, tay trái chậm rãi nâng lên tới. Một tiếng hừ lạnh, Quảng Thành tử hiện thân, mấy trăm danh xiển giáo tiên nhân hiện ra thân hình. Từng đạo huy áp nhằm phía cung điện trên trời. Mà mấy trăm đạo nhân ảnh ngăn ở Ngọc Đế giá trước, cùng xiển giáo tiên nhân giao tương hô ứng, đem này đó huy áp tất cả ngăn lại. Này hai thốc bóng người chỉ là giằng co, khiến cho phía dưới thiên binh thiên tướng một đám kinh hồn táng đảm. Sư huynh Ngọc Đỉnh chân nhân đạm nhiên nói, không cần hương sư động chúng, ta đổ đệ việc, ta làm sư phụ cùng nhau gánh hạ. Thiên đình nếu muốn vấn tội, ta liền làm thiên đình không người nhưng hỏi ta đổ đệ chi tội. Ngôn ngữ chưa xong. Một cổ cuồn cuộn hơi thở ở Ngọc Đỉnh chân nhân trên người đắng ra, giờ phút này Ngọc Đỉnh chân nhân lại có một loại làm người vô pháp nhìn thẳng uy nghiêm. Chuẩn Thánh. Vẫn là ở vào này phiến thiên địa nhất đỉnh Chuẩn Thánh. Nay cổ uy áp tuyệt đối không sai được, thậm chí phủ qua thượng cổ khi dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời yêu sư Côn Bằng. Ngọc Đế hai mắt bên trong tinh quang lập lòe, nâng lên tay cũng đã có rơi xuống dấu hiệu, một tiếng cười khẽ ở trong thiên địa quanh quẩn, lại làm Ngọc Đỉnh thu liễm nổi lên giận nhan. Ngọc Đỉnh sư đệ thật sự lợi hại, số nguyên sẽ không thấy, đại đạo chi thương đều có thể chữa khỏi, lại khôi phục vãng tích chi phong thái. Cười khẽ trong tiếng, một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện ở Ngọc Đế giá bên, tay trái bưng một quyển vải vóc, tươi cười cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác, lại không có nửa phần ngạo lớn. Ngọc Đỉnh thu liễm khí thế, lại khôi phục thành như vậy trung hậu bộ dáng, đối người tới chắp tay nói, Huyền Đều sư huynh vì sao mà đến? Huyền Đều sư. thánh nhân lão tử duy nhất đệ tử, đạo môn đại sư huynh. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi đồ đệ, ngươi này hũ nút thật vất vả tìm cái đồ đệ làm bạn, ta còn không có tới kịp vì ngươi chúc mừng. Ai, lão sư quản được nghiêm, vô pháp tổng ra tới lãng. Khu, chư vị tiếp chỉ đi huyền đều cười khẽ thanh, tùy theo khuôn mặt trở nên thành kính mà nghiêm túc, quá thanh thánh nhân lệnh. Quá thanh thánh nhân lệnh. Ngọc đế đứng dậy, thiên binh thiên tướng quỳ lạy, đạo môn đàn tiên cùng thiên đình cung phụng tất cả đều không người. Chương 190, Thanh Nguyên nói rượu. Huyền đều mở ra lão sư cấp lệnh chỉ, tức khắc trầm ngâm hai tiếng. Mới nhất chương đọc. Người khác là nhìn không tới, này chương lệnh chỉ rất là kỳ lạ, mặt trên thế nhưng không có một chữ. Huyền đều cái trán dần dần treo đầy hát tuyến, túi đầu quét mắt đầy trời đối với chính mình trong tay vải vóc hành lễ tiên thần, trong lúc nhất thời có chút hỗn độn. Lão sư đây là ý gì? Ân, quá thanh lão tử pháp lệnh huyền đều kéo cái trường khang, nhìn đến kia lệnh chỉ thượng xuất hiện một hàng cổ tự, khóe miệng tức khắc có chút do dự. Lệnh chỉ một bên, thình lình xuất hiện 6 cái chữ to. Quá thanh lão tử pháp lệnh. Đến, hóa ra lão sư đây là làm chính mình trường thi phát huy tới. Huyền đều ngón tay lặng yên suy tính việc này trải qua, cũng không luống cuống, trong miệng tùy ý nói hai câu, giá trị này ngày tốt ngày hội hết sức, trời cao khí sảng. Chúng tiên đầy đầu mờ mịt, này như là thánh nhân lão ra lời nói sao. Như thế nào cảm giác, vị này huyền đều sư như là giả giống nhau. Có. Lại là đã đem Dương Tiễn cứu mẹ việc suy đoán ra tiền căn hậu quả, huyền đều như vậy suy đoán bản lĩnh đảo cũng không phải là nhỏ. Thiên đình Bạch Liên công chúa tuy tư xứng phàm nhân, lại cũng là thiên đạo nhân duyên cho phép. Nay đã chịu khổ mãn 500 chi số, đủ để trương hiển thiên đỉnh thiên quy chi uy nghiêm, vọng Ngọc đế khoan thứ này tội lỗi. Huyền đều nhìn mắt Ngọc Hoàng Đại đế, người sau lúc này cũng là không người cúi đầu, lại chưa trả lời. Huyền đều âm thầm lắc đầu, tiếp tục nói, Bạch Liên chi tử Dương Tiễn, trời sinh dũng manh phi thường, có đại phúc nguyên, cụ đại khí vận, nhưng này vì cứu mẹ nhiễu loạn thiên đỉnh cương tự, sớm hạ mầm tai họa, nếu thiên đỉnh giáng tội, chư vị sư điệt không thể lỗ mãng. Xiển giáo chúng tiên cùng kêu lên nhận lời. Đây là một bên các đánh một cái tát, ở đạo môn chúng tiên xem ra, kỳ thật cũng coi như công bằng. Không đợi Ngọc Đỉnh nói chuyện, huyền đều lại cảm thấy chính mình giống như không duyên cớ hố lao hưu đồ đệ, lại bỏ thêm câu. Đạo môn tam đại bên trong, tiên có Dương Tiễn như thế xuất chúng chi môn nhân, này hiếu cảm động đất trời, này vũ dũng đủ để ủy lấy trọng trách. Hôm nay đặc phong Dương Tiễn ủy. Đạo môn hộ giáo chân quân, ban phong hảo thanh nguyên nói rượu, vọng này chấn đạo môn khí vận, chuyển thừa đạo môn chi đức hạnh. Ngọc Đỉnh chân nhân thế Dương Tiễn cung thanh trở về câu, tôn đại lao ra lệnh. Nguyên bản tam thanh cùng tồn tại Côn Luân Sơn tu đạo khi, lão tử là đại sư huynh, cũng không mừng thu đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ đệ tử đều sẽ tôn xưng lão tử một câu đại lao ra. Huyền đều nhìn mắt này lệnh chỉ thượng chỉnh chỉnh tề tề chữ, khỏe miệng lộ ra chút nhẹ nhàng ý cười, cân nhắc một chút, phát hiện chính mình không cần nói thêm nữa cái gì, liền quân lệnh chỉ đưa cho Ngọc Đế. Chư vị, lệnh chỉ tuyên đọc xong rồi, có gì dị nghị không? Chúng tiên im tiếng, không người dám nói chuyện. Vô luận là xiển, vẫn là tiệt, hai vị giáo chủ đều từng dặn dò quá đệ tử, nếu gặp được lao tử cùng lao tử duy nhất đồ đệ huyền đều cần đến tôn trọng một ít. Huyền đều cũng là đạo môn đệ tử đời thứ hai chung, duy nhất một cái không cần ứng phong thần bảng chi kiếp đại năng, đủ để thấy này không giống bình thường. Đã không có việc gì, các vị sư đệ sư muội liền như vậy về đi, thiên đình trọng địa, không phải chúng ta nhàn vân giã hạc người lâu dài ngốc địa phương. Đạo môn chúng tiên hiện ra thân hình, từng người đối huyền đều cáo tử, phân ba đợt, hướng tới trung thiên môn mà đi. Huyền đều sư đã mở miệng, bọn họ tự nhiên sẽ không ở lâu, hơn nữa nơi đây sự đã xong, Dương Tiễn có thánh nhân lão tử thân phong thanh nguyên nói rượu che chở, thiên đình tất nhiên không dám lấy hắn như thế nào. Hôm nay việc, ở huyền đều sư hiện thân khi, kỳ thật đã rơi xuống màn che. Xiển giáo các tiên nhân vẫn là có chút không yên tâm, cọ tới cọ lui, đi cũng chậm nhất. Ngọc Đỉnh chân nhân dứt khoát không nhúc nhích thần. Cùng thái ớt một tả một hưu đứng ở hôn mê Dương Tiễn quanh thân, đề phòng thiên đình đột nhiên làm khó dễ. Vân thượng, Ngọc Đế đôi tay quân lệnh chỉ nhận lấy, cầm trong tay nhìn lướt qua, khỏe miệng lộ ra chút chợt lóe rồi biến mất cười khẽ, tựa hồ nhìn ra phương diện này môn đạo. Lao tử cấp huyền đều vô tự lệnh chỉ dụng ý thâm hậu, nhưng huyền đều tự giác xử lý còn tính thỏa đáng, cho nên cũng không có nửa phần chột dạ. Huyền đều nói, bệ hạ, Bạch Liên công chúa lại như thế nào cũng là người muội, Dương Tiễn cùng ngươi cũng có một phân huyết thống liên lụy. Chuyện này, chớ nên làm quá tuyệt. Ngọc Đế đạm nhiên nói, cẩn tuân sư dạy bảo. Ngọc Đế bệ hạ vui đùa, ta như thế nào dám dạy hối tam giới chi tôn. Bất quá là đại lao sư truyền lệnh thôi huyền đều hơi hơi mỉm cười, phá thiện đánh thái cực chi đạo. Một bên thái bạch kim tinh ở Ngọc Đế trong tay tiếp nhận thánh nhân lệnh chỉ, này phân lệnh chỉ muốn phong ấn lên, thập phần quan trọng. Mà lúc này, đàn tiên đều đang nhìn Ngọc Đế. Dương Tiễn kế tiếp mệnh đồ như thế nào, liền xem kế tiếp, hắn vị này mẹ ruột cứu quyết định. Ngọc Đế đầu tiên là thở dài, tựa hồ rất là bất đắc dĩ rất nhiều, lại thoáng nhẹ nhàng thở ra, đi trở về Kim Liễn, đứng ở Kim Liễn phía trên, ánh mắt đảo qua phía dưới thiên binh thiên tướng, cuối cùng dừng ở Dương Tiễn trên người. Dương Tiễn chi dũng, cô cực hỉ chi. Nhưng Dương Tiễn hôm nay bị thương đông đảo thiên đỉnh tướng sĩ, cô tâm cũng có hám chi. Huyền đều mỉm cười nghe, ánh mắt lại có chút như đi vào cõi thần tiên vật ngoại, không biết phiêu hướng về phía nơi nào. Chúng thiên tướng cùng kêu lên nói, bệ hạ đại đức, chúng tướng sĩ nguyện vì bệ hạ máu chảy đầu rơi, kiệt mệnh tương báo. Lại là không dám nhắc lại khiển trách Dương Tiễn việc. Nay có thánh nhân lệnh chỉ, phong Dương Tiễn vì đạo môn hộ giáo chân quân, cô cũng không nhưng vi phạm thánh nhân chi ý chỉ. Huống Dương Tiễn chi tội lỗi, độc thân vì này trưởng bối, cũng có trọng trách. Chúng tiên vội nói, bệ hạ không thể tự trách, không tam giới loạn rồi. Ai Ngọc Đế thật dài thở dài, ngồi trở lại Kim Liễn phía trên bảo tọa, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ, khuôn mặt có chút tự dễ ước. Giờ khắc này, Ngọc Đế đem hắn thân là tam giới chi tôn, lại bị thánh nhân chế ước cái loại này chua xót, biểu hiện có thể nói vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thiên đình thiên binh thiên tướng, đông đảo văn thần võ tướng, không thể tránh khỏi nổi lên một loại cùng chung kẻ địch, cũng đối Kim Liễn ngồi vị này thiên đình đế quân, sinh ra càng thâm hậu kính ý. Thân là Ngọc Hoàng Đại Đế, tam giới chúa tể, lại cũng muốn có ủy khuất cầu toàn. Một cổ mạc danh bi tráng cảm xúc, vào lúc này thiên đình các nơi tràn ngập, thiên đạo có cảm, Nam Châu kiếp vân đột nhiên sôi trào. Kim Liễn quay đầu sử hướng về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, này phiến thiên giới chỉ để lại Ngọc Đế cuối cùng lời nói, trong giọng nói tựa hồ mang theo một loại mệt mỏi cùng không thể không thỏa hiệp bất đắc dĩ. Miễn đi giao cơ chi chịu tội, cô tự phạt với Lăng Tiêu Bảo Điện 10 năm không ra, xử lý thiên địa sự vụ. Khắc, Phong Dương Tiễn vì thiên đình chiến tướng, hưởng thiên đình nguyên soái cung phụng, chấp thuận này lĩnh quân một phương. Thái Bạch Tinh Quân, ngươi lưu lại làm việc này. Thần tuân chỉ. Thái Bạch Kim Tinh một tiếng trả lời, chúng tiên này sướng bệ hạ anh minh. Mà Huyền Đều Sư nhìn đã bay đến chân trời Kim Liễn, lắc đầu cười khổ, đối với Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ất chân nhân chắp tay, thân hình ngay sau đó hướng tới chính phía trên bay đi. Hắn cũng không nghĩ ở chỗ này tiếp tục bị thiên binh thiên tướng trợn mắt giận nhìn. Thánh nhân hạ chỉ, Ngọc Đế thoái nhượng, thiên đình đắm chìm ở một cổ đổ buồn không khí bên trong. Một ít hạt giống hôm nay đã ở rất nhiều thiên đỉnh tương ứng thiên binh thiên tướng đáy lòng gieo, tuy rằng này đó hạt giống nở hoa kết quả, cũng không nhất định có thể thay đổi cái gì. Nay Ngọc Đế, rốt cuộc ở mưu đồ chút cái gì? Thái Ất chân nhân khoanh tay mà đứng, nhẹ giọng cảm khái. Là này phiến thiên địa đi. Ngọc Đỉnh chân nhân trở về câu, thanh âm không có gì dao động. Hai vị chân nhân nhìn mắt ôm nhau ở kia một nhà ba người, giao cơ còn không có có thể ở lấy lại tinh thần, chỉ là gắt gao ôm chính mình một đôi nhi nữ. Hai mắt bên trong toàn là mờ mịt. Ngọc Đỉnh khỏe miệng lộ ra một chút cười, ánh mắt chỗ sâu trong cũng hiện ra một chút hoài niệm, đó là thực xa xôi chuyện xưa, xa xôi đến chính hắn đều đã quên mất. Thái Ất đánh cái thủ thế, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nhẹ nhàng gật đầu, hai người thân hình dần dần giấu đi, ở trong gió tiêu tán không thấy. Bọn họ cũng không muốn quấy rầy lúc này này một nhà ba người, cũng không cần giao cơ cảm động đến rơi nước mắt lời nói, bọn họ vốn chính là vì che chở Dương Tiễn mà đến, hiện giờ công thành, cũng nên lui thân. Hai vị chân nhân vừa đi, Thái Bạch Kim Tinh liền bay xuống dưới, đứng ở trăm trượng ở ngoài lặng lặng chờ đợi. Trung quanh thiên binh thiên tướng như nước chảy thối lui, tất cả mọi người không nói một lời, trừ bỏ lưu tại đảo Sơn Trô đóng giữ một bộ binh mã, còn lại thiên binh thiên tướng đều tiến đến thiên đỉnh các nơi. Phong Tuyệt Đại Trận bị hủy, Ngọc Đế chữa trị Phong Tuyệt Đại Trận phía trước, thiên binh thiên tướng muốn phụ trách thiên đỉnh sở hữu phòng ngự, còn có rất nhiều sự đang chờ bọn họ đi làm. Nương! Ngọc Đế không trừng phạt chúng ta sao? Dương Tiểu Thiền run giọng hỏi. Giao cơ mới vừa có chút hoàn hồn, nhìn mắt chính mình nữ nhi, cùng trong lòng ngực đã dần dần khôi phục hồng nhuận sắc mặt nhi tử, rốt cuộc hỉ cực mà khóc. Hắn không phạt chúng ta, là thánh nhân lão gia hạ chỉ, hắn cũng không thể không tôn. Thiền nhi. Nương Dương Tiểu Thiền cắn môi, ôm mẫu thân có chút gầy ốm bả vai, ca ca hắn vì cứu ngươi, này một đường mệt mỏi quá hảo khổ. Giao cơ khóc không thành tiếng, chỉ là không ngừng gật đầu, nương biết. Nương thực xin lỗi các ngươi. Dương Tiểu Thiền nức nở vài tiếng, một bên Thái Bạch Kim Tinh có chút nhìn không được, cười ngâm ngâm về phía trước hành lễ, nói câu, chúc mừng điện hạ thoát vây, này vốn là chuyện tốt, chớ có như thế cực kỳ bi ai. Tinh quân đại nhân nói không tồi, đây là chuyện tốt. Giao cơ miễn cưỡng ngừng nước mắt, nhìn trong lòng ngực Dương Tiễn, lại thấy được Dương Tiễn trên người kia chồng chất vết thương. Toàn thân thế nhưng không có hoàn chỉnh không rảnh một tấc vương nơi, vỡ nát đều không đủ để hình dung. Giao cơ nhịn không được lại là lã chã rơi lệ, ôm Dương Tiễn. Nhẹ nhàng phủng Dương Tiễn gương mặt, đem chính mình tiên khí một sợi ôn nhu độ qua đi. Nương về sau tuyệt không sẽ làm ngươi lại chịu nửa điểm ủy khuất. Nương nhất định sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Thái Bạch Kim Tinh chỉ phải tiếp tục đứng ở một bên chờ đợi. Con hảo, có lẽ là giao cơ tiên khí phát huy tác dụng, Dương Tiễn mí mắt nhẹ nhàng mở, hai mắt bên trong khôi phục chút thần quang. Hắn tinh thần còn ở căng chặt, theo bản năng liền phải đứng lên, nhưng quằn quại, bị Quỳnh Tiêu vạch trần cẳng chân truyền đến đau nhức, Dương Tiễn chỉ phải kêu lên một tiếng. Này đại năng bản lĩnh, hơn xa những cái đó đại la thần tướng có thể so. Hắn trên người lúc này nặng nhất thương, đó là Quỳnh Tiêu xuất phát từ hảo ý điểm kia một lòng tay. Chương 191, đóng quân Mai Sơn. Cát Nhi ngươi đừng cử động, đừng cử động. Giao cơ tức khắc khẩn trương không thôi, đem Dương Tiễn ôm chặt lấy không dám buông ra. Dương Tiễn hai mắt có chút mờ mịt, mỏng manh thần thức huyết tán mở ra, nhìn đến chung quanh tình hình, cũng tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Này một thả lỏng, lập tức chú ý tới chính mình mặt bộ truyền đến mềm nhẹ xúc cảm. Dương Tiễn mặt có chút hồng, có lẽ giao cơ không để ý, nhưng hắn đáy lòng vẫn là có chút chú ý. Thật sự là, dán thân cận quá chút. Mẫu thân, làm ta trước lên. Dương Tiễn khụ hai tiếng, giao cơ nghe vậy vội vàng buông ra Dương Tiễn, đỡ Dương Tiễn ngồi dậy. Thái Bạch Kim Tinh đi hướng trước, đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, chúc mừng chân quân, thánh nhân hạ chỉ, ban thanh nguyên diệu nói chi hảo. Ngọc Đế có chỉ, nếu chân quân nhập thiên đình làm tướng, nhưng lãnh binh một phương, không chịu quá nhiều tiết chế. Dương Tiễn im lặng, trong cơ thể trào ra một chút huyền khí, đem tự thân chậm rãi tu bổ. Hắn nói, vị nào thánh nhân láo ra hạ chỉ. Vừa rồi lại là thật sự ngất xỉu. Thái Bạch Kim Tinh đối với phía trên chắp tay, nói, là quá thanh thánh nhân. Nga. Dương Tiễn hô khẩu khí, cẳng chân tuy rằng còn có chút đau đớn, nhưng hắn đã có thể chậm rãi đứng dậy đứng thẳng. Thu hồi dưới thân đệ nặng khai sơn phủ cùng vô tiêm thương, hiện giờ đã không cần động võ, nên làm chút giải quyết tốt hậu quả việc. Hắn trước đối trên không làm cái đạo ấp, xa xa nhất bái, miệng sừng, đa tạ thánh nhân láo ra bảo vệ. Rồi sau đó lại đối Lăng Tiêu Bảo Điện phương hướng chắp tay, xoay người nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh vội nói, làm ngươi nhập thiên đình làm tướng, cũng là quá thanh thánh nhân ý chỉ chung viết liền. Có không mượn thánh nhân ý chỉ đánh giá. Tự nhưng Thái Bạch Kim Tinh ở trong tay háo đem đạo ý chỉ kia đưa cho Dương Tiễn, Dương Tiễn xem bãi, mày tức khắc nhăn thành bánh quai trèo. Này ý chỉ nội dung tuy rằng rất nhiều, nhưng khiển từ đặt câu, có phải hay không quá tùy ý điểm. Hoàn toàn giống như là một người tuổi trẻ người, trực tiếp không chút để ý ở ngoài miệng nói ra. Hắn đương nhiên không dám nghi ngờ thánh nhân ý chỉ, quyền đương chính mình ngộ không ra thánh nhân ý cảnh. Nhìn đến câu kia nếu thiên đình giáng tội, đạo môn người trong không thể lỗ mãng, Dương Tiễn cũng có chút bình thường trở lại. Thánh nhân lão tử ban cho phong hào, làm hắn làm đạo môn hộ giáo thanh nguyên diệu nói chân quân, lại đem hắn giao cho Ngọc Đế xử lý, này hàm nghĩa không cần nói cũng biết. Ngọc Đế tự nhiên là không dám phạt hắn, đó là trực tiếp lạc thánh nhân ra mặt, trừ bỏ làm hắn nhập thiên đình làm tướng, cũng không mặt khác biện pháp. Đảo cũng là dụng tâm lương khổ. Dương Tiễn đáy lòng đối chưa bao giờ gặp mặt quá thanh thánh nhân nhiều vài phần cảm kích, nhìn Thái Bạch Kim Tinh, trực tiếp hỏi, Ngọc Đế bệ hạ muốn đem ta phát hướng nơi nào? Chân quân gì ra lời này? Như thế nào là phát hướng nơi nào? Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, Ngọc Đế bệ hạ chính miệng nói rõ, lệnh ngươi tự chọn đầy đất đóng quân. Lúc trước kia 12 danh thiếu niên còn ở Trung Thiên môn ngoại chờ, này 12 người đối với ngươi trung thành và tận tâm, cũng có thể nạp vào Thiên đỉnh thiên tướng chi liệt. Dương Tiễn lại nhíu mày, lắc đầu, nói, ta mình thân nhập Thiên đỉnh đó là, bọn họ liền không cần. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm hai tiếng, lại nói, chân quân, Dương Tiễn, ta có một lời đương nói ở phía trước. Thần có thần chi đạo, quân có quân chi thuật, ngươi nếu là ngày sau mời chào tư quân, uy hiếp Thiên đỉnh an nguy. Tinh quân nhiều lo lắng Dương Tiễn cười cười. Trên người thương thế cũng đã khôi phục không sai biệt lắm, nhưng thân thể các nơi đều nổi lên từng đợt suy yếu cảm. Dương Tiễn nói, ta nhiều nhất cũng liền có mấy ngàn thị vệ, hộ vệ ta mẫu thân cùng ta mọi an nguy. Nếu thiên đình có chinh chiến, chỉ cần tướng quân lệnh phóng tới ta trước mặt, ta sẽ tự đem binh tham chiến. Thái Bạch Kim Tinh cuối cùng cười. Mấy ngàn chi số tư binh, vẫn là bãi ở chỗ sáng mấy ngàn tư binh, so với những cái đó hôm nay bị thu binh quyền thần tướng ở từng người trong quân bồi dưỡng thân tín, thật sự không tính cái gì. Nếu như thế, ta sẽ đối bệ hạ báo cáo, chân quân yên tâm đó là. Dương Tiễn không nghĩ ở thiên đình nhiều chậm trễ, trực tiếp hỏi, đóng quân chỗ lựa chọn như thế nào? Đi theo ta, sáng choang điện thiên võ các chúng có linh bảo thiên địa bàn, nhưng hiện hóa thiên đình các nơi cần phái quân đóng quân nơi. Thái Bạch Kim Tinh lần này làm việc đảo cũng không kéo dài, giá khởi mây trắng, nâng bọn họ một nhà ba người, hướng tới sáng choang điện mà đi. Ma Tứ Hải Long Vương, Thập Điện Diêm La, cũng không biết đi khi nào. Ngao Tâm Kha cùng Ngao Kỷ cũng đã không thấy bóng dáng, làm Dương Tiễn không có cơ hội cảm tạ này đó vì chính mình cầu tình tiền bối. Long Vương ra mặt, sớm tại Dương Tiễn dự kiến bên trong, kia Thập Điện Diêm La, lại tác động Dương Tiễn đáy lòng kia căn huyền. hậu thổ nương nương làm cho bọn họ tới sao? Lúc ấy chính mình đang ở khổ chiến, lại là liền tiếp đón đều không thể đánh, cũng vô pháp thăm hỏi hậu thổ nương nương tình hình gần đây như thế nào. Bên này thỉnh Thái Bạch Kim Tinh một đường vì Dương Tiễn ba người chỉ dẫn, Giao Cơ cũng thay Dương Tiễn đáp lại vài tiếng, vẫn chưa mất lễ nghĩa. Lúc này Giao Cơ thập phần cảnh giác, e sợ cho đây là thiên đình bày ra tính kế, một tấc cũng không rời Dương Tiễn quanh thân, cũng cố ý lôi kéo Dương Tiễn cùng Thái Bạch Kim Tinh bảo trì một chút khoảng cách. Thái Bạch Kim Tinh đem này đó xem ở trong mắt, cũng chỉ là than nhẹ lắc đầu, vẫn chưa nhiều giải thích cái gì. Ngọc Đế lúc này còn chưa hạ chỉ phong thưởng, nhưng tất nhiên đối Giao Cơ cùng Dương Tiểu Thiền cũng có ban thưởng, chỉ là xem Giao Cơ hiện giờ như vậy cảnh giác bộ dáng, lại là đối thiên đình đã không có nửa phần tín nhiệm. Công chúa Điện Hạ hôm nay thoát vây, công chúa Chi Tử lại vào triều đường làm tướng, pha đến bệ hạ coi trọng, không bằng sau đó đi tiểu lão nhân trong phủ một tụ. Không cần lại nhải Tinh Quân Giao Cơ ôn nhu nói, con ta lúc này thân thể suy yếu, ta cũng có chút mệt mỏi. Đãi ngày nào đó con ta khôi phục như lúc ban đầu, sẽ tự bị hảo lễ vật đi trong phủ bái kiến. Thái Bạch Kim Tinh cười gật gật đầu, vẫn chưa lại nhiều mời. Này dọc theo đường đi, Dương Tiễn nhìn đến một chút cung điện phế tích, cũng thấy được rất nhiều sập tiên sơn, sắc mặt cũng có chút tạm đạm. Giao Cơ cùng Dương Tiểu Thiền tả hữu đỡ Dương Tiễn, Thái Bạch Kim Tinh ở phía trước dẫn đường, lại đối Dương Tiễn truyền âm nói, chính là lòng có ấy nấy. Lại là liên lụy không ít vô tội người. Thế gian việc đều có định số, duyên tới duyên đi đều có duyên pháp. Thái Ất chân nhân sướng câu giới ngữ, lại nói, chứng kiến phi chứng kiến, sở vân phi sở vân, ngày sau ngươi có lẽ có thể hiểu thấu đáo hôm nay việc, hiện giờ, không cần nghĩ nhiều. Này hai người dẫn âm vẫn chưa quá sáu nhĩ, Dương Tiễn nghe vậy gật gật đầu, đem trong lòng một chút nghi vấn ấn đi xuống. Hắn kỳ thật tưởng không rõ, vì sao Ngọc Đế muốn đem Đào Sơn khảm nhập thiên đình phong tuyệt đại trận. Lắc đầu cười khổ, Dương Tiễn vẫn là cảm giác chính mình mắc mưu, loại cảm giác này nói không rõ, nhưng làm hắn hơi có chút buồn bực. Qua tam trọng thiên, bay về phía kia nguy nga Lăng Tiêu Bảo Điện. Sáng choang điện liền ở Lăng Tiêu Bảo Điện phía dưới, đó là một mảnh liên miên phập phồng cung điện đàn, ít nói cũng có hơn trăm tòa, chính là thiên đình thần tiên hằng ngày đương trị nơi. Lăng Tiêu Bảo Điện phát ra quyết sách, đều phải ở sáng choang trong điện chứng thực, thực thi, phảng phất đời sau thế tục hoàng triều bên trong thượng thư các. Mắt thấy Thái Bạch Kim Tinh mang Dương Tiễn tiến đến nơi đây, mới vừa trở về nơi đây thiên binh thiên tướng tất cả đều tránh đi, không đi ngăn trở, cũng không dám trợn mắt giận nhìn, càng không ai về phía trước định nọt. Tu giả tôn nghiêm, nam nhi tâm huyết, mấy ngày này binh thiên tướng đảo vẫn phải có. Chân quân, bên này thỉnh. Làm phiền. Thái Bạch Kim Tinh mang theo Dương Tiễn vào một chỗ khí thế rộng rãi đại điện, trong điện có từng trận sát phạt chi khí, tựa hồ chấn áp rất nhiều hung binh ác nhận. Dương Tiễn lúc này đã khôi phục một chút sức lực, cánh tay hơi chút một tránh, nói, mẫu thân, Tiểu Thiền, các ngươi trước tiên ở nơi đây chờ đợi, ta đi một chút sẽ về. Cát Nhi Giao Cơ lại bắt lấy Dương Tiễn cánh tay, thấp giọng nói, mẫu thân không yên lòng ngươi. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, công chúa Điện Hạ lại không phải người khác, cùng tiến vào đó là. Nếu như thế, Dương Tiễn cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, một nhà ba người cùng nhập thiên võ các. Nơi đây chính là ngày thường thiên đình chiến tướng tụ tập nghị sự nơi, thiên đình đối ngoại trình chiến chi sách lược, binh lưu, phần lớn xuất phát từ này. Có lẽ là biết Dương Tiễn muốn tới, nơi đây trừ bỏ bên ngoài đóng quân thiên binh, lại là một cái thiên tướng đều không có. Vẫn luôn đi được tới thiên võ các ở giữa kia chỗ hồ nước trước, Thái Bạch Kim Tinh quang hạ phất trần, hồ nước bay lên đẳng dựng lên lượn lờ xương trắng, lại ở xương trắng trung chậm rãi xuất hiện một bộ tráng lệ cảnh quan. Giống như một đóa bốn cánh hoa sen hồng hoang đại địa, huyền phù ở hồng hoang phía trên 33 trọng thiên, năm bộ châu bên ngoài kia vô ngần tứ hải. Đây là hồng hoang. To như vậy thiên đình, cùng hồng hoang năm bộ châu so sánh với cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Mà viễn cổ thời thượng chưa bị Long Phượng đánh nát hồng hoang đại địa rốt cuộc có bao nhiêu rộng lớn, Dương Tiễn tưởng cũng không dám tưởng. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, năm bộ châu ở ngoài đóng quân nơi, chân quân liền không cần suy xét đi. Dương Tiễn gật gật đầu. Ngón tay tùy ý đối với mây mù một chút, hắn sở chỉ chỗ cảnh tượng bị nhanh chóng kéo đại, một cái giống như thương long chiêm cư núi non xuất hiện ở Dương Tiễn trước mắt. Nay buồn hẳn là một chỗ long mạch hội tụ nơi, nhưng này núi non lại bị một cái sông lớn từ giữa cắt đứt, luận phong thủy, lại cũng không là cái gì hảo nơi đi. Nơi này là nơi nào? Nhưng có đóng quân đình trú. Lại là như thế đơn giản liền tuyển định nơi đi. Thái Bạch Kim Tinh trầm ngâm một chút, nói, nơi đây nhưng thật ra không có gì đóng quân. Nhưng nơi đó lại là cái hung hiểm chỗ ở, yêu ma chiếm cứ, nhân tộc cũng ít có đặt chân. Nga. Ở đâu? Vừa vặn là ở Bắc Câu Lô Châu, Trung Thần Châu cùng Tây Như Hạ Châu giao giới chỗ, danh rằng Mai Sơn Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu mà cười, kỳ thật không cần luôn là hướng đại địa thượng xem, thiên đình chung quanh cũng có rất nhiều tiền sơn huyền phủ, nơi đó cũng là không tồi tu đạo chỗ. Dương Tiễn lại căn bản không nghe được Thái Bạch Kim Tinh mặt sau lời nói ngữ. Mai Sơn, hay là đây là duyên phận? Tùy tiện một lóng tay, liền chỉ ra Mai Sơn 8 quái cùng Mai Sơn 6 hữu sở, nếu là đem Mai Sơn Hoa làm hắn quản hạt chi khu vực, có lẽ ngày sau cũng có thể phương tiện hành sự. Đến nỗi kia vốn nên đi quán giang khẩu. Dương Tiễn đảo cũng không tưởng quá nhiều. Liền nơi này đi, Dương Tiễn nói chém đinh chặt sắt, Thái Bạch Kim Tinh muốn nói lại thôi, cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Như thế, chân quân cùng công chúa điện hạ ở bên này hơi làm nghỉ tạm, ta đi tìm bệ hạ thỉnh chỉ. Dương Tiễn đối Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, làm phiền. Chương 192, từ đây nghe điều không nghe tuyên. Lúc này Tiểu Thiền Nhi cực kỳ ngoan ngoãn, tuy cảm thấy Dương Tiễn không cần đối mấy ngày này đỉnh nhanh vớt khách khí, nhưng cũng chỉ là nhẹ nhàng nhíu môi. Ở mẫu thân trước mặt vẫn là muốn thuộc nữ chút. Thái Bạch Kim Tinh vui vẻ thoải mái phiêu nhiên mà đi, chỉ để lại Dương Tiễn, Dương Tiểu Thiền cùng Giao Cơ này một nhà ba người, đảo cũng cho bọn họ một nhà khó được đơn độc ở chung. Giao Cơ muốn đỡ Dương Tiễn đi một bên ghế dựa thượng nghỉ ngơi, Dương Tiễn nỗ lực đứng thẳng thân thể, nhìn mắt Tiểu Thiền, dẫn âm nói một câu cái gì. Dương Tiểu Thiền đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, khuôn mặt có chút từng đỏ, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Mẫu thân, ngươi trước ngồi xuống, Dương Tiễn như thế nói. Giao Cơ không rõ nguyên do, ôn nhu nói, ngươi bị như vậy trọng thương, ở mẫu thân trước mặt không cần cậy mạnh. Đều là vì nương sai, hại ngươi cũng bị liên lụy. Lưỡng tình tương duyệt không sai, sai chính là hôm nay điều thiên quy, sai chính là nhân tâm tư dục cùng vĩnh không thỏa mãn dã tâm thôi. Dương Tiễn nói như thế, đỡ Giao Cơ ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi, bị thương cẳng chân tê dần, Dương Tiễn thiếu chút nữa té ngã, một bên Dương Tiểu Thiền vội vàng về phía trước nâng Dương Tiễn, cùng Dương Tiễn cùng nhau, quỳ gối Giao Cơ trước mặt. Giao Cơ vội đứng lên nâng bọn họ hai cái, nước mắt lại ngăn không được tưởng chảy ra, phiếm đỏ vành mắt. Mẫu thân, nương, hai người hô thanh, đối với Giao Cơ khái cái đầu. Giao Cơ nửa chịu nửa đẩy, chờ bọn họ hành lễ xong rồi, vội đem bọn họ kéo túm lên, nhìn Dương Tiễn cùng Tiểu Thiền Nhi, lại chỉ có thể than nhẹ. Vẫn luôn là cha mẹ thực xin lỗi các ngươi, hại các ngươi lang bạc kỳ hồ ăn không biết nhiều ít khổ. Dương Tiễn cười nói, đều đi qua. Là nha nương, ca ca vẫn luôn chiếu cô ta, ta kỳ thật không chịu cái gì khổ. Dương Tiểu Thiền hì hì cười, vội vàng lôi kéo Dương Tiễn đi một bên ngồi xuống. Giao Cơ đi hướng trước, ngồi quỳ ở Dương Tiễn chân biên, đem Dương Tiễn kia có chút rách nát quần dài xốc lên, xem hắn cẳng chân thượng kia nhất nghiêm trọng thương thế. Nơi đó có một cái ngón cái lớn nhỏ lỗ thủng, khó khăn lắm xoa cốt cách, đem Dương Tiễn huyết xuyên. Như thế nào thương thành như vậy? Giao Cơ kia như ngọc ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, muốn dùng tiên khí thôi phát Dương Tiễn huyết nhục sinh trưởng, lại bị này thượng một cổ lực lượng phản phệ, thiếu chút nữa bị thương chính mình. Dương Tiễn bội nói, này hẳn là mỗ vị cao nhân âm thầm ra tay, có lẽ vẫn là xuất phát từ hảo ý, muốn cho ta lúc ấy ngã xuống đi. Không có việc gì, giữa ngày liền có thể tự hành khôi phục, ta là tu thân thể, mẫu thân không cần lo lắng. Giao Cơ cũng đã xé xuống một cái làn váy bố mang, đem Dương Tiễn miệng vết thương cẩn thận bao vây. Dương Tiễn ánh mắt cũng càng thêm ấm áp, đang muốn nói cái gì đó, Giao Cơ lại dùng cái chán nhẹ nhàng để ở Dương Tiễn đầu gối, bả vai nhẹ nhàng kích thích, trường khóc không ngừng. Dương Tiễn nhìn về phía Dương Tiểu Thiền, người sau vội nói, nương, chúng ta một nhà ba người đoàn tụ, vốn nên là cao hứng. Khi nói chuyện, Dương Tiểu Thiền cũng nhịn không được sờ sờ nước mắt. Có lẽ Dương Tiễn thể hội không đến các nàng mẹ con hai người cái loại này tình cảm, là bởi vì chính mình thân cùng hồn nguyên bản phi một người. Nhưng hắn không tiếp tục khuyên, Giao Cơ khóc giống có rất lớn một bộ phận là tự trách, kỳ thật cũng là ở biểu đạt nhiều năm như vậy bị nhốt ủy khuất cùng thống khổ. Nàng là mẫu thân, không có khả năng đối Dương Tiễn cùng Dương Tiểu Thiền đoán giận, cũng chỉ đến mượn này an ủi. Non nửa canh giờ sau, Giao Cơ mới nhẹ nhàng thở dài, nói câu, nếu là các ngươi phụ thân còn sống, cũng chỉ là bị giam giữ lên thật tốt. Hắn cũng có thể tái kiến các ngươi nên thật tốt. Mẫu thân, việc này chúng ta sau đó rồi nói sau. Dương Tiễn nhớ tới chính mình vị kia tiện nghi lao cha, cũng là có chút tạm đạo. Nếu là người hồn phách không tiêu tan, có thể chuyển thế đầu thai còn chưa tính, còn có khả năng đánh thức kiếp trước ký ức, tỉ như Lữ Thuần Dương lão ca. Nhưng lúc trước Mạc Hàn ôm hận ra tay, Dương trời phù hộ hồn phách đã tiêu tán gần 500 năm, dù cho là có chuẩn thánh tương trợ, cũng căn bản khó có thể tìm được Dương trời phù hộ về điểm này chân linh. Nếu là không có hồn phách, chỉ có chân linh, liền tính may mắn đầu thai, cũng chỉ có thể là một khắc không liên quan sinh linh, không hề luận kiếp trước nhân quả. Nương ngươi biết không? Ca ca đã định ra hôn ước đâu? Dương Tiểu Thiền cơ trí tách ra đề tài, Giao Cơ nhẹ nhàng ngẩn ra hạ, nhưng ngay sau đó chỉ là ôn nhu cười gật đầu. Vẫn chưa hỏi nửa câu về việc này. Nàng đều không phải là không hiếu kỳ, cũng tuyệt không phải đối Dương Tiễn hôn sự không quan tâm, rốt cuộc nàng là làm bà, cưới tới con dâu là muốn hiếu thuận nàng. Giao Cơ kỳ thật chỉ là cảm thấy, nàng không tư cách này đi quản. Sinh nhi mà không dưỡng, sinh nữ mà không giáo, này mẫu thân làm vốn đã là không hợp cách, như thế nào có thể lại đi can thiệp. Dương Tiểu Thiền kỳ kỳ nha nha bắt đầu giảng thuật bọn họ mấy năm nay sinh hoạt, tự nhiên là tránh đi những cái đó cực khổ, nói một ít vui vẻ sự cấp Giao Cơ nghe. Kỳ thật Dương Tiểu Thiền lúc này sở giảng, Dương Tiễn đại đa số đã giảng quá, nhưng Giao Cơ lại rất nghiêm túc ở kia nghe, khỏe miệng vẫn luôn treo kia ôn nhu ý cười. Dương Tiễn ở một bên ngồi, lộng chút đan dược cùng linh tuyển hướng trong miệng tắc. Thái Bạch Kim Tinh khi trở về, nhìn đến đó là này một nhà ba người hòa thuận vui vẻ một màn. Tiểu lão nhân lại thật là quấy rầy Thái Bạch Kim Tinh cười ha hả nói câu, ở trong tay háo lấy ra một đạo ý chỉ. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, vẫn là đứng dậy đón chào, đối Thái Bạch Kim Tinh trong tay ý chỉ ôm ôm quyền. Nay đã là hắn có thể làm được cực hạn, lúc này hắn trong lòng lửa giận chưa tiêu, làm hắn đối Ngọc Đế ý chỉ làm đạo ấp, thật sự là khó xử với hắn. Thái Bạch Kim Tinh cụ thành, Dương Tiểu Thiền cùng Giao Cơ cũng vẫn chưa quỳ xuống, chỉ là lặng lặng nghe. Thôi, các ngươi một nhà mất lễ nghĩa cũng không tính cái gì. Thái Bạch Kim Tinh sâu kín buông tiếng thở dài, quân lệnh chỉ chậm rãi mở ra, tuy rằng chỉ có bọn họ bốn người ở đây, lại cũng chung quy chung củ niệm ra tới. Đây là một đạo phong thưởng ý chỉ, Ngọc Đế chiếu lệnh, phong Dương Tiễn vì Thiên Đình Nhị Lang hiển thánh chân quân, lệnh Thiên Đình nguyên soái chi trước, đóng quân Mai Sơn. Phong Bạch Liên công chúa chi nữ Dương Tiểu Thiền vì Thiên Đình Tam Thánh công chúa, đất phong Hoa Sơn, kiến miếu tử lấy hưởng hương khói cung phụng. Bạch Liên công chúa Giao Cơ, này tội tuy nhưng miễn, lại bị cướp đoạt công chúa chi vị, cấm túc không thể nhập Thiên Đình một bước. Ta mẫu thân vì sao không thể tiến Thiên Đình? Dương Tiểu Thiền đương trường báo nổi, nhìn Thái Bạch Kim Tinh, cắn răng nói, còn không cho ta nương về nhà mẹ đẻ, chúng ta còn không hiếm lạ đâu. Nương, chúng ta đi, không theo chân bọn họ chấp nhận. Thái Bạch Kim Tinh đầy mặt tươi cười, lại là không dám cùng hai nữ tử giảng đạo lý. Dương Tiễn ở bên âm thầm nhíu mày, nhìn Dương Tiểu Thiền. Đây là có chuyện gì? Tiểu Thiền Nhi lúc này thực lực cũng không cường, cũng không có bảo liên đăng nơi tay, vì sao Ngọc Đế còn sẽ chú ý tới nàng? Chẳng lẽ đây là không thể tránh được số mệnh? Tiểu Thiền Nhi bị phong tới rồi Hoa Sơn, chẳng phải là... Xem ra, việc này vẫn là muốn từ họ Lưu trên người xuống tay. Ân, ở chính mình thế lực thành hình phía trước, không thể làm Dương Tiểu Thiền rời đi chính mình hoặc là mẫu thân bên cạnh. Chờ chính mình thế lực thành hình, tùy tiện phái hai cái cao thủ đi theo Dương Tiểu Thiền phía sau, hoặc là âm thầm bảo hộ, chỉ cần gặp được họ Lưu thư sinh đối Dương Tiểu Thiền nói nửa câu lời nói, khiến cho bọn họ trước thiến sau tấu. Chính là như thế bá đạo. Thiến sai rồi lại làm người cho bọn hắn tiếp trở về là được. Dương Tiễn nhìn Dương Tiểu Thiền, phát hiện Tiểu Thiền Nhi gần đây càng thêm duyên dáng yêu kiều, này nụ hoa cũng bắt đầu rũi thân cánh hoa. Khu Thái Bạch Kim Tinh cười nói, tiếp chỉ đi, nhị lang chân quân. Dương Tiễn vẫn như cũ có chút do dự. Lao tử phong hắn làm đạo môn hộ giáo chân quân, ban cho thanh nguyên diệu nói chi phong hào, Ngọc Đế rồi lại ra phong hắn làm thiên đình nguyên soái, ban cho nhị lang hiển thánh chân quân chi danh hào. Hắn nên dùng cái nào? Phía trước suy xét đích xác thật không sai, chính mình phá núi cứu mẹ lúc sau, tất nhiên sẽ kẹp ở đạo môn cùng Ngọc Đế chi gian mâu thuẫn xoáy nước bên trong. Thôi, kết quả là vẫn là muốn như thế hành sự. Dương Tiễn nói, tinh quân đại nhân nhưng có bút mực. Bút mực? Tự nhiên là có. Cho ta mượn dùng một chút. Dương Tiễn duỗi tay về phía trước. Thái Bạch Kim Tinh một trận nói thầm, đây là mượn đồ vật tư thái sao? Duỗi tay liền lấy a này quả thực là. Quả nhiên, Thái Bạch Kim Tinh lấy ra chính mình tiên gia nghiên mực cùng thần bút, Dương Tiễn ngòi bút dính mực, đem kia trương ý chỉ mở ra, ở này hạ chỗ trống khu vực, vậy mực viết xuống 5 cái chữ to. Nghe điều không nghe tuyên. Thái Bạch Kim Tinh bắp chân thiếu chút nữa rút gần. Vừa rồi hắn đi Lăng Tiêu Bảo Điện lãnh chỉ, tuy biết Ngọc Đế bệ hạ khẳng định sẽ cố ý làm ra một bộ tức giận khó bình lại không thể không nuốt xuống khẩu khí này tư thái, nhưng Thái Bạch Kim Tinh xác thật cảm giác được, Ngọc Đế có một cổ áp lực lửa giận. Dương Tiễn tiếp chỉ không hành lễ còn chưa tính, nhưng lúc này Dương Tiễn đã xem như thiên đình chiến tướng, lại viết xuống như vậy 5 chữ. Nghe điều không nghe tuyên. Ý tứ này lại dễ hiểu bất quá, Dương Tiễn nghe theo thiên đình điều khiển, lại không nghe theo Ngọc Đế chiếu lệnh. Hắn sẽ chỉ ở ngoại lãnh binh, tuyệt không sẽ hồi thiên đình nửa bước, cũng sẽ không đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong đối Ngọc Đế hành lễ thượng tấu. Nhị lang chân quân, còn thỉnh thận trọng. Vọng tiên bối thông cảm. Dương Tiễn tùy tay đem thần bút cùng nghiên mực thu lên, cười khổ, đối Thái Bạch Kim Tinh chắp tay. Nhìn mắt chính mình mẫu thân cùng tiểu muội, hai người cũng đối Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng sợ ở chỗ này đi ra ngoài liền phải đối mặt Ngọc Đế lôi đỉnh cơn giận, các nàng cũng muốn một nhà ba người không hề chia lịa. Dương Tiễn chịu đựng cẳng chân tê mỏi chứng đau, mang theo Giao Cơ cùng Dương Tiểu Thiền đạp bộ mà đi, vẫn chưa nói thêm nữa một câu. Này đúng là, nhị lang dốc hết sức phách đào sơn, thanh nguyên diệu nói há bình thường. Thiên Đình Phong quân xưng nguyên soái, từ đây nghe điều không nghe tuyên. Thái Bạch Kim Tinh sửng sốt nửa ngày, cuối cùng buồn bã mất mát lắc đầu thở dài, oán giận một câu, vì sao tiểu lão nhân tiếp đều là như vậy khổ sai sự. Khổ rồi, khổ rồi, ta này nên như thế nào đối Ngọc Đế báo cáo kết quả công tác? Ai, không đúng. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Thái Bạch Kim Tinh dẫn theo đạo bào hạ bái liền ra bên ngoài hướng, chạy đến điện trước nơi nào còn có thể nhìn đến Dương Tiễn bóng dáng. Ta kia Phượng Huyết Nghiên Mực Thần Hào bút ta. Dương Tiễn, ngươi sao còn có thể như vậy vô lại? Trung Thiên môn chỗ, Dương Tiễn nhịn không được cười thành, thưởng thức trong tay thần bút, tâm tình sung sướng bay ra thiên môn, thủ vệ thiên binh thiên tướng đừng nói ngăn trở, để ra nghi vấn đều là không dám. Dương huynh, mới ra Trung Thiên môn, một tiếng kêu gọi ở bên truyền đến, lại đúng là tại đây chờ lâu ngày Ngao Kỷ. Dương Tiểu Thiên lập tức ở giao cơ bên thai nói cái gì, giao cơ chỉ là ôn nhu gật đầu, đối Ngao Kỷ cười cười. Ngao Kỷ lúc ấy liền sững sờ ở tại chỗ, ít khi phát hiện chính mình thất thố, vội nói đắc tội, túi đầu nói, ta mẫu hậu tưởng mời Dương huynh một nhà đi Đông Hải ở tạm, đại Dương huynh đem Mai Sơn bình định rồi, lại dàn xếp ở kia cũng không mượn. Đa tạ Long Mẫu ý tốt, Dương Tiện nghĩ nghĩ, huyền cự nói, ta đã đáp ứng sư phụ mang mẫu thân qua đi tu dưỡng, Long Cung có tâm kha ở, ta lúc này qua đi lâu trụ sợ là không ổn. Ân, cũng hảo, Ngao Kỷ cũng không bắt buộc, ngược lại đối Dương Tiện nhướng mày, bá mẫu đã mất bệnh nhẹ, Dương huynh tính toán khi nào cưới ta tiểu cô nha. Này, uy uy uy, Dương Tiểu Thiên ở bên nhảy ra tới, ngươi này tiểu Long không lớn không nhỏ kém bối đi. Ta tương lai tẩu tẩu là ngươi thân cô mẫu, ngươi nên kêu ta mẫu thân cái gì? Ta. Cô nãi nãi liền cô nãi nãi, Ngao Kỷ quét hạ ống tay áo, thử nói, dù sao ta cùng Dương huynh ngang hàng luận giao. Dương Tiểu Thiên tức khắc đắc ý rào rạt đối giao cơ làm nũng, giao cơ mặt mày dàn cũng nhiều chút cười khẽ. Ân. Dương Tiễn tựa hồ cảm giác có lưỡng đạo tầm mắt dừng ở trên người mình, quay đầu nhìn lại, lại phát hiện trống không chỉ có một đóa mây trắng. Chúng ta về trước Ngọc Tuyền Sơn đi. Hắn thúc giục câu, không biết vì sao, trong lòng luôn có chút không yên. Chương 193, sơn trước các trung tiếng hoan hô ngữ. Cách Ngọc Tuyền Sơn càng gần, Dương Tiễn trong lòng kia phân bất an dần dần bình tĩnh đi xuống. Đem loại này bất an quy kết với Thiên Đình thủy qua sâu, Dương Tiễn hồi tưởng chính mình lần này sấm Thiên Đình trước sau trải qua, trong lòng hơi cảm độ bờn. Hắn giống như, làm cùng con khỉ không sai biệt lắm sự. Bất quá nói trở về, hắn cùng Thiên Đình không thể xưng là đối địch, phá núi cứu trở về mẫu thân sau lưng, kỳ thật chỉ là đạo môn cùng Ngọc Đế chi gian mâu thuẫn bùng nổ thôi. Chỉ là, tại đây phong thần đêm trước sau có chút không ổn. Tới rồi Ngọc Tuyền Sơn, Kim Hà trước động đã bị Đinh Lan Thúy Trúc tinh tế quét tước một lần, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng đứng ở bên vách núi chờ đợi, Đại Dương Tiễn Ly đến gần, vị này sư phụ lại bài trừ một cái khó coi tươi cười. Đã trở lại. Ngọc Đỉnh chân nhân đối Dương Tiễn chào hỏi. Sư phụ Dương Tiễn cười gật đầu, quay đầu đối giao cơ nói, vị này chính là sư phụ ta, xiển giáo chân nhân, đạo hào Ngọc Đỉnh. Giao cơ đáy mắt xẹt qua một chút tạm đạm. Dương Tiễn trước đối nàng giới thiệu Ngọc Đỉnh, kỳ thật Dương Tiễn theo bản năng là cảm thấy, hắn cùng Ngọc Đỉnh càng thêm thân cận một ít. Chỉ là này ảm đạm lại hóa thành bất đắc dĩ, theo sóng mắt lưu chuyển, giây lát rồi biến mất. Giao cơ về phía trước doanh doanh hạ bái. Ngọc Đỉnh nghiêng người né tránh không chịu này thi lễ, đại giao cơ đứng dậy, đối giao cơ trùng quy trùng củ làm cái đạo ấp. Ở bối phận đi lên nói, giao cơ là Ngọc Đế chi muội, Ngọc Đế chính là đạo tổ bên cạnh đồng tử, cùng tam thanh cùng thế hệ, giao cơ lại là lớn hơn Ngọc Đỉnh chân nhân. Nhưng ở hồng hoang cái này coi trọng có thực lực mới có thể cố ra mặt đại thế bên trong, giao cơ địa vị tự nhiên xa xa không kịp Ngọc Đỉnh chân nhân. Giao cơ nhẹ giọng nói, Ngọc Đỉnh chân nhân đối ta một nhà chi ân đức, giao cơ không có gì báo đáp. Nhưng bằng sử dụng đó là không cần như thế. Ngọc Đỉnh giơ tay, tựa hồ có chút không biết nên như thế nào cùng mỹ mạo tiên tử nói chuyện, cười có chút miễn cưỡng, cũng có chút quá mức dùng sức. Hoặc là nói, Ngọc Đỉnh chân nhân say mê với nói, căn bản là không cùng quá nhiều người từng có giao lưu, vẫn là thói quen kia trường gặp biến bất kinh diện than mặt. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, ta làm Đinh Lan Thúy Trúc giúp các ngươi thu thập hảo chỗ ở, mặt khác thả bất luận, đi trước nghỉ ngơi. Đa tạ chân nhân quan tâm, làm chân nhân lo lắng. Nơi nào? Nơi nào? Dương Tiễn xem sư phụ trả lời thật sự dày vò, về phía trước nói, Tiểu Thiền, bồi nương đi nghỉ ngơi đi, ta làm sư phụ giúp ta chữa thương. Ai? Dương Tiểu Thiền đối Ngọc Đỉnh chân nhân quy quy củ củ làm đạo ấp, hô hai tiếng sư phụ, liền lôi kéo giao cơ chạy về phía Đinh Lan cùng Thúy Trúc, một bên chạy một bên còn kêu. Sở Thiến tỷ tỷ, Đinh Lan tỷ tỷ, Thúy Trúc tỷ tỷ, mau đến xem nha. Ta nương đã trở lại. Dương Tiễn cùng Ngọc Đỉnh đều là không khỏi mỉm cười. Thầy cho hai người nhìn nhỏ cười, Ngọc Đỉnh chân nhân dùng một cổ mây mù đem Dương Tiễn nâng lên, mang vào Kim Hà trong động. Tựa hồ là nhớ giao cơ đối nhi tưởng niệm, Ngọc Đỉnh lần này vẫn chưa đóng lại cửa động. Trong lầu các bị hảo món ăn chân quý món ngon, Dương Tiểu Thiền ngạnh lôi kéo Sở Thiến cùng tòa, Thúy Trúc cùng Đinh Lan cũng bạn ở một bên, nữ tử năm người đảo cũng náo nhiệt. Giao cơ chỉ cần thi triển thần thức, tùy thời có thể nhìn đến ở Kim Hà trong động ngồi xếp bằng tĩnh tọa Dương Tiễn, cùng với ở cùng Dương Tiễn giảng đạo Ngọc Đỉnh chân nhân. Lần này thiên đình đại chiến, Dương Tiễn được lợi rất nhiều, chỉ chờ một chút thời gian lắng đọng lại, liền có thể càng tăng vài phần thực lực. Nương, ngươi ăn cái này. Hi hi, nương, cho ngươi này đó, Long Cung vất tới thứ tốt nha. Dương Tiểu Thiền như là thoát cương tiểu con ngựa hoang, ở giao cơ bên cạnh mừng rỡ cái không ngừng, lại là gấp đồ ăn thêm cơm, lại là đưa lên chính mình tích góp nhiều năm của cải, dịu dít như là một con chim sơn ca. Giao cơ nhìn chính mình nữ nhi, vài lần nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực. Nương tổng cảm thấy đây là đang nằm mơ giống nhau. Nương, ta cũng cảm thấy như là đang nằm mơ, bất quá đây là thật sự, ca ca đem ngài cứu về rồi. Dương Tiểu Thiền miệng một bẹp, lại muốn đa sầu đa cảm. Đinh Lan ở bên vội nói, hôm nay là ngày đại hỷ, chúng ta không đề cập tới này đó quá vãng chua xót đi. Cũng đúng, không bằng uống rượu. Thúy Trúc ảo thuật giống nhau lấy ra một cái bạch ngọc bầu rượu, nhẹ nhàng lung lay hạ, Dương Tiểu Thiền hai mắt tức khắc đại lượng. Giao cơ nói, ngươi còn nhỏ, không cần uống rượu. Ta cùng ba vị tiên tử cùng uống đó là. Sở Thiến ở bên cuối cùng mở miệng nói câu, nô gia không đảm đương nổi tiên tử chi xưng, theo lý, ta đương tôn ngài một tiếng chủ mẫu. Không ý kiến giao cơ ôn nhu nói, nhà chúng ta bất luận này đó, vào cửa đó là một nhà. Ngươi là con ta thị thiếp sao? Sở Thiến khuôn mặt tường đỏ, vội vàng lắc đầu, nói, chỉ là phụng dưỡng ở nhị gia tả hữu, Sở Thiến không dám có ý tưởng không an phận. Nương, ca ca luôn là niêm hoa nhạ thảo nha. Dương Tiểu Thiền nói thầm câu, có chút bất mãn mách lẻo, Sở Thiến tỷ tỷ chính là bị ca ca cấp mê hoặc lạc, còn có một cái thực đáng giận nữ giả nam trang lừa ta suốt mấy ngày tiêu công tử. Ân, tóm lại rất nhiều lạc. Giao cơ cũng nhẹ nhàng trước mắt, đối nhi tử phong lưu vận sự rất là chú ý, nàng cười nói, ta cảm thấy cắt nhi có chừng mực. Nhị gia hành sự quang minh lỗi lạc, rất có quân tử chi phong, rồi lại sẽ không câu nệ với khắp nơi hình thức. Sở Thiến ở bên khen không dứt miệng, có thể được nhị gia ưu ái nữ tử, cũng tất nhiên hẳn là cực kỳ xuất chúng hạng người. Giao cơ ôn nhu cười, này so khen nàng còn muốn vui vẻ gấp trăm lần. Sở Thiến lại bị giao cơ này cười hoảng rối loạn tâm thần, nàng trong lòng nổi lên một loại cổ quái quen thuộc cảm giác. Một câu ngữ buột miệng thốt ra. Chúng ta phía trước, hay không ở đâu gặp qua. Giao cơ nhìn Sở Thiến, nhẹ nhàng gật đầu, ta thấy ngươi, cũng có chút nhất kiến như cố cảm giác, làm như gặp qua. Tới tới Thúy Trúc rót đầy chén rượu, bưng cho hai người, kính các ngươi gặp nhau như lúc ban đầu, cũng chúc Dương Tiễn sư huynh một nhà đoàn viên, không hề có trắc trở. Dương Tiểu Thiền hào khí vung lên ống tay áo, làm. Nói xong, bưng chính mình trước mặt nước trà uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng chọc bốn vị nữ tiên cười thành hoa chi loạn chiến. Gác mái bên trong, oanh oanh yến yến, hoan thanh tiếu ngự chậm rãi bay tới. Trong động, Dương Tiễn có chút xấu hổ nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân, nói, sư phụ, chỉ sợ mấy năm nay thành tịnh không được. Không sao, vì sư ngày thường cũng ít thấy như vậy náo nhiệt. Ngọc Đỉnh chân nhân đạm nhiên cười, nhưng có thể nhìn ra hắn tâm tình không tồi, thần sắc thoải mái. Ngọc Đỉnh chân nhân đang dùng một đôi tay đẩy một viên ngọc sắc đan dược, này đan dược chậm rãi tan rã, dung nhập Dương Tiễn trên đùi miệng vết thương trung. Ngươi cũng biết là ai ra tay bị thương ngươi. Tựa hồ là tiệt giáo một vị tiền bối. Là Quỳnh Tiêu Ngọc Đỉnh buông tiếng thở dài, nàng lúc ấy cũng là không nghĩ làm ngươi tiếp tục cắn răng ngạnh căng, bất quá ra tay cũng quá mức ngoan độc chút, thiếu chút nữa đem ngươi này chân phế bỏ. Quỳnh Tiêu. Dương Tiễn lúc ấy thần thức không rõ, đã chỉ dựa vào một cổ chấp niệm ngạnh căng, tự nhiên không biết là ai ra tay bị thương chính mình. Ngọc Đỉnh đem lúc ấy đã phát sinh việc tinh tế nói cho Dương Tiễn nghe. Dương Tiễn mới biết chính mình đến tột cùng dẫn động bao lớn trận trượng. Sư phụ cảm thấy, Ngọc Đế sẽ như vậy thiện bãi cam hưu sao? Dương Tiễn thấp giọng hỏi. Ngọc Đỉnh chân nhân im lặng, ít khi, mới vừa rồi gật gật đầu, nói, sẽ, không chỉ sẽ thiện bãi cam hưu, hơn nữa về sau cũng sẽ thiếu nhắc tới việc này. Vì cái gì? Dương Tiễn nghi hoặc khó hiểu. Tư mình tập người, chính mình nếu là Ngọc Đế, niệm ở giao cơ huynh muội chi tình thượng, có lẽ sẽ không lại truy cứu việc này. Thậm chí ở ngày sau còn sẽ nỗ lực chữa trị huynh muội chi gian cảm tình. Nhưng Ngọc Đế không phải hắn Dương Tiễn, giao cơ cũng chỉ là Ngọc Đế một lần chuyển thế thân muội muội, Ngọc Đế khôi phục thân phận sau, trong lòng cũng không sẽ có quá nhiều giao cơ vị trí. Ngọc Đình nói, nguyên bản vi sư cũng không rõ ràng, đối đãi ngươi hủy hoại Đào Sơn, phá vỡ kia phong tuyệt đại trận lúc sau, vi sư mới nhìn thấu Ngọc Đế lần này rốt cuộc ở tính kế cái gì. Dương Tiễn không dám chen vào nói, chỉ là cẩn thận nghe. Ngọc Đỉnh đem hắn chứng kiến đoạt được sở phòng đoán việc, nhất nhất nói cho Dương Tiễn nghe, cũng muốn cho Dương Tiễn ngày sau nhiều tâm nhãn, không cần bị Ngọc Đế lại lần nữa tính kế. Ngọc Đế việc làm, là nhường đường môn người ra tay phá vỡ Thiên Đình Phong Tuyệt Đại Trận. Lời vừa nói ra, Dương Tiễn đầu óc đều có chút chuyển bất quá tới. Thiên Đình Phong Tuyệt Đại Trận không chế quyền ở Ngọc Đế trong tay, Ngọc Đế muốn cho đại trận khởi, đại trận lạc, không phải chính mình một câu, một ý niệm sự sao. Vì sao phải như thế tính kế? Nhưng Ngọc Đỉnh lại nói ra một đoạn thượng cổ bí văn. Đạo tổ lấy thân hợp thiên đạo, bổ toàn thiên đạo chi thiếu, cho nên thành tựu một khắc phiên vô thượng đạo quả, vì trong thiên hạ tu sĩ sở kính ngưỡng. Mà đạo tổ hợp nói sau, chỉ có số ít vài lần hiện thân, Tử Tiêu Cung cũng từ đây biến mất không thấy, chỉ có vài vị thánh nhân có thể tìm đến. Thượng cổ yêu đình tan biến lúc sau, đạo tổ ra mặt đem chính mình dưới tòa đồng tử đồng nữ lập vì chấp trưởng thiên đình người, một vị Ngọc Đế, một vị Vương Mẫu. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu theo hầu mạc danh, nhưng ở viễn cổ khi liền đi theo ở đạo tổ bên cạnh, chỉ sợ cũng là theo hầu, phúc nguyên, khí vận có thể nói khủng bố bẩm sinh sinh linh. Nhưng vào thiên đình, chúa tể tam giới lúc sau, Ngọc Đế liền đã không hề là đạo tổ bên cạnh đạo đồng, hắn có giã tâm, cũng có giã vọng, nhưng đạo tổ liền giống như bóng ma giống nhau bao phủ vào lúc này Ngọc Đế trên đầu. Người đánh vỡ không chỉ là thiên đình phong tuyệt đại trận, mà là Ngọc Đế trong lòng gông xiềng, cũng là đạo tổ lưu lại kiểm chế Ngọc Đế nào đó tinh kế. Ngọc Đỉnh nói, cụ thể như thế nào, đều không phải là ta có thể suy tính biết được. Nhưng vô luận ngươi từ ban đầu đi nào con đường, đi cứu mâu thân ngươi vẫn là nhập thiên đình làm quan, Ngọc Đế đều có thể có điều đến. Dương Tiễn im lặng, cuối cùng cũng chỉ đến lắc đầu buông tiếng thở dài. Những việc này vẫn là trước không nghĩ, chính mình cái này cậu lợi hại, hắn trước kia lại không phải không biết. Đem vô tiêm thương cùng khai sơn phủ lấy ra tới, Dương Tiễn lại đem chứa thần thiết đặt ở vô tiêm thương bên, hỏi, sư phụ, nên như thế nào mới có thể tu bổ cây súng này? Đại vi sư xem xét một phen, ngươi trước tu hành chỉnh đốn. Ân. Dương Tiễn gật gật đầu, nhắm mắt tu hành. Ngọc Đỉnh tắc đem vô tiêm thương cùng chứa thần thiết cầm trong tay, cẩn thận nghiền ngẫm, tinh tế gõ. Trong lầu các, Dương Tiểu Thiền đem còn ở hôn mê hao thiên khuyển mạnh mẽ ôm ra tới bồi mẫu thân chơi đùa. Năm vị nữ tiên đậu một con tiểu khuyển, các trung hoan thanh tiếu ngữ vẫn luôn chưa dừng lại. Thật sự, cầu sinh đỉnh. Chương 194, dục đúc thần binh, còn cần phượng huyết. Dương Tiễn ở Ngọc Đỉnh bên cạnh đả toa khi, hẳn là hắn nhất thả lỏng, nhất lơi lòng thời điểm. Nay ngồi xuống chính là 7-7-49 ngày, chờ Dương Tiễn lại lần nữa mở mắt ra khi, liền phảng phất ngủ một giấc, cả người nhẹ nhàng dị thường. Lại xem trong cơ thể Huyền Châu, rồi lại nhiều hai viên, mà nguyên bản ở đại chiến khi kết thành 4 viên Huyền Châu, cũng đã viên mãn vô khuyết. Thân thể chi lực, càng hơn văng tích. Khó được chính là Dương Tiễn loạn chiến trung tích lũy đối chọi kinh nghiệm, không biết bao nhiêu lần thân lâm hiểm cảnh, ở pháp bảo cùng thần thông mưa bom bao đạn trung tả đột hữu hướng, mỗi thời mỗi khắc đều phải căng chặt thần kinh đi tinh kế như thế nào mới có thể thiếu thừa thương tổn. Tuy rằng ở những cái đó đại năng xem ra, Dương Tiễn cùng thiên đỉnh chiến tướng đại chiến, có lẽ chỉ là trò đùa. Nhưng liền tính như thế, kia cũng là Dương Tiễn hiện giờ duy nhất có thể đi làm, duy nhất có thể làm được, đua thượng tánh mạng đi làm. Thật sự thông khoái. Dương Tiễn cười khổ lắc đầu, như vậy nhiệt huyết phía trên cảm giác xác thật thập phần sảng khoái, nhưng nếu chỉ bằng nhiệt huyết, ở trong hồng hoang sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Thực lực. Có thể chiến bình Đại La cũng không tính cái gì, chỉ cần Đại La Kim Tiên muốn chạy, trừ bỏ một ít đặc thù địa lợi, Dương Tiễn căn bản lưu không dưới bọn họ. Mà phong thần phía trước cái này lại thế, Đại La dữ dội nhiều. Trung thần châu tiên môn đại phái, nếu là không mấy cái Đại La Kim Tiên tổ sư tọa chấn, đã sớm bị đối đầu đem sơn môn hủy đi. Nhìn trung tu hành chi lộ, kết thành trường sinh đạo quả, đó là chạm vào siêu thoát bên cạnh, có tiếp tục ở trong thiên địa tham dò nói chi chân ý tư cách. Không vào trường sinh, thật sự chỉ là vội vàng khách qua đường thôi. Nhân tộc hưng thịnh chi khí vận dài lâu, lại là thượng cổ lúc sau này dài lâu năm tháng mà đến duy nhất thiên địa vai chính, cho nên trung thần châu, thiên đình Đại La Kim Tiên mới có như thế chen trúc trạng thái. Thịnh cực mà suy, cho nên có phong thần chi kiếp. Không đối Dương Tiễn theo bản năng nói câu, một bên ở lật xem thư từ Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn lại đây. Như thế nào không đúng? Dương Tiễn mở mắt ra, nói thanh sư phụ, đem trong lòng nghi vấn nói ra, hiện giờ giữa trời đất này, Đại La có phải hay không quá nhiều điểm? Nói chỗ diễn, đều có đạo lý. Ân, sư phụ, ta đột nhiên nghĩ đến chính là Dương Tiễn nói, phong thần chi kiếp là đạo môn chi kiếp. Tam giáo muốn mượn thế tục vương triều thay đổi tới tranh đấu một phen, định ra thượng phong thần bảng danh sách. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, Dương Tiễn theo như lời tự nhiên đều là ngày xưa hắn đối Dương Tiễn nói qua. Dương Tiễn lại nói, trung thần châu muôn vàn tiên môn, có tính không đạo môn nói thừa. Ngọc Đỉnh chân nhân cũng ngẩn ra hạ, tức khắc minh bạch Dương Tiễn theo như lời không đối rốt cuộc ra sao dụng ý. Trung thần châu tuyệt đại đa số tiên môn, tự nhiên đều là đạo môn nói thừa, không ít khổng lồ tiên môn, môn nhân đệ tử mấy chục vạn, sở tu toàn là nguyên thần nói. Đại đa số tiên môn chi theo hầu, hoặc là được đạo tổ ở Tử Tiêu cung sở giảng 3000 nói, hoặc là đạo môn tam giáo đệ tử sở lập, hiếm khi có tu tự thân chi đạo bẩm sinh đại năng còn có nói thừa truyền lưu. Nói như thế tới, ngươi nhưng thật ra một ngữ bừng tỉnh vi sư Ngọc Đỉnh chân nhân lấy ra một đạo ngọc phù, hơi có chút do dự, nhưng việc này, cùng ta xiển giáo cũng không quá nhiều liên hệ. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, nếu là có thể nhắc nhở hạ trung thần châu tiên môn, cũng có thể làm không ít người miễn gặp nạn khó đi. Việc này, làm ngươi thái ớt sư bá đi làm đi, hắn giao hữu cực quảng, cũng thích hợp ra mặt. Ngọc Đỉnh chân nhân đối với trong tay ngọc phù một chút, tùy tay đem ngọc phù ném ra, kia ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời, tự nhiên là đi Càn Nguyên Sơn truyền tin. Ngọc Đỉnh nói, ngươi thái ớt sư bá ngày đó hộ ngươi xuất ruột, cũng đắc tội không ít thiên đình người trong, ngươi thương khỏi hẳn, liền cùng mẫu thân ngươi đi Càn Nguyên Sơn nói lời cảm tạ một phen đi, không cần mất lễ nghĩa. Là Dương Tiễn đáp ứng rồi câu, theo sau nhìn về phía một bên phóng vô tiêm thương. Chứa thần thiết còn ở, vô tiêm thương cũng không biến thành chính mình suy nghĩ tam tiêm lưỡng nhận thương, cái này làm cho Dương Tiễn hơi chút có điểm mất mát. Phong thần sắp tới, chính mình này binh khí khi nào có thể tu thành. Ngọc Đỉnh đem vô tiêm thương đưa cho Dương Tiễn, nói, ngươi này đem thần binh, này thượng chứa long tộc chi hoán, nếu muốn hoàn toàn thành hình, không ở với tu bổ thần binh bảo tài, mà ở với này cổ hoán lực. Hoán lực. Không tồi. Ngọc Đỉnh chậm rãi gật đầu, đối với Dương Tiễn cái chán một chút, một vài bức hình ảnh xuất hiện ở Dương Tiễn đáy lòng. Đây là đem chính mình chỗ thấy chia sẻ cấp người khác thần thông. Dương Tiễn tâm thần run rẩy, phảng phất thân ở một mảnh vô tận đại địa phía trên. Dưới chân, trời sập đất lún. Ngẩng đầu, ngân hà đảo ngược. Mục chỗ thấy, toàn là ẩu đả thật lớn thân ảnh, chiều cao vạn trượng long, lấy thân hình thiêu đốt vòm trời phượng. Đại địa phía trên, tẩu thú chém giết, loài chim bay chinh chiến, tinh linh nắm giữ ân soái, yêu ma loạn vũ. Không trung bên trong, long phượng kích đấu, đánh nát từng mảnh sao trời, oanh sụp từng mảnh đại địa, thiên đạo hiện hóa ra trật tự chi liên tưởng củng cố thiên địa, nhưng này đó xích lại ở kia từng luồng cường hãn dao động trung bị từng điều chấn vỡ. Nay chỉ là kia vô số năm đại chiến bên trong kinh hồng thoáng nhìn, lại làm Dương Tiễn miệng khô lưỡi khô. Đó là nhiều ít đại la. Đại năng hơi thở một chỗ lại một chỗ. Đầy trời rơi phượng vũ cùng long lân, phân không rõ ràng lắm là nào nhất tộc máu tươi, đem đại địa ăn mòn, làm đại địa thiêu đốt. Xa xôi đến không biết có xa lắm không chấn trời, một đạo chỉ bạc chậm rãi kéo dài tới, đó là ngập trời sóng lớn, sắp đem này một góc nơi nuốt hết. Ít khi, Dương Tiễn từ này đó hình ảnh trung tránh thoát ra tới, ngồi ở kia thật lâu vô ngữ. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, phượng tộc máu, long tộc chi hồn, màu kim chi tinh, chứa thần chi thiết. Này bốn vật tề tụ, tắc thần binh nhưng thành. Dương Tiễn ngồi ở kia thật lâu vô ngữ, theo sau khẽ thở dài thanh. Long tộc chi hồn, ứng ở kia tam đầu bích ba giao phía trên, màu kim chi tinh không biết là cái gì, nhưng có ngao quảng vị này nhạc phụ ở, cũng không phải cái gì quá lớn vấn đề. Phượng tộc máu nên như thế nào đi tìm? Dương Tiễn lại là biết đến, phượng tộc máu vô pháp bảo tồn, nhưng đốt tận vạn vật, long tộc không có khả năng có tồn lưu, chỉ có đi tìm được một đầu tồn tại phượng hoàng, chém điểm huyết ra tới. Tồn tại phượng hoàng, làm hắn đi tìm tàn nhẫn người Khổng Tuyên. Ngũ sát thần quang soát bất tử hắn. Sư phụ, này phượng tộc máu. Phượng tộc tuy đã mai danh ẩn tích, bất tử núi lửa cũng ẩn mà không hiện, xác thật khó tìm. Ngọc Đỉnh chân nhân cười nói, nhưng phượng tộc chính là trăm cầm tôn sư, tố có bách điểu triều phượng nói đến. Ở loài chim bay bên trong, cũng có số ít thượng cổ hung loại có phượng tộc máu. Tìm được này đó hung loại, lại lấy này huyết tinh luyện, ứng có thể tinh luyện ra phượng hoàng huyết. Chỉ là, phượng huyết chi độ tinh khiết, phượng huyết nhiều thiếu, quan hệ đến ngươi này đem thần binh cuối cùng ý lực, này pháp cũng không nên. Ngụ ý, là làm Dương Tiễn kiên nhẫn chờ, đem mặt khác hai dạng khác biệt đồ vật gom đủ, chậm rãi tìm kiếm phượng huyết. Dương Tiễn trừ bỏ gật đầu lại có thể như thế nào? Xem ra chính mình đây là lựa chọn khó khăn nhị lang thần kịch bản, nguyên bản chỉ là Long Cắt công chủ tặng cho tam tiêm lưỡng nhận thương, đến bây giờ thế nhưng muốn như thế cố sức đi chế tạo. Dương Tiễn tuy rằng trong lòng oán giận, nhưng đấy lòng kỳ thật là có chút tự đắc, rốt cuộc như vậy càng có cảm giác thành tựu một ít. Cái này cho ngươi. Ngọc Đỉnh đem trong tay thư từ đưa tới, Dương Tiễn tiếp nhận vừa thấy, tức khắc kinh hỉ không thôi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trận đồ, mặt trên còn có Ngọc Đỉnh chân nhân làm kỹ càng tỉ mỉ phê giải. Hơn nữa mặt sau gần nửa độ dài, đều là ở giảng thuật tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cùng với Huyền Châu hình chiếu ra Chu Thiên Tinh đấu trận phương pháp. Tạ sư phụ, đi bồi bồi ngươi mẫu thân đi, bọn họ tựa hồ muốn đi Nam Châu bái tế ngươi phụ cùng đại huynh, dọc theo đường đi tiểu tâm chút. Hảo Dương Tiễn đem này chân quý thư từ thu hồi chữ vật pháp bảo trùng, phát hiện chính mình chữ vật pháp bảo chung lại nhiều chút đan dược. Hắn xem như minh bạch này đó đan dược chỗ tốt rồi, cũng biết sư phụ vì luyện chế này đó đan dược tất nhiên tiêu phí rất nhiều tâm huyết. Dương Tiễn vừa định nói chuyện, Ngọc Đỉnh lại nói câu, ngươi hiện giờ nguyên thần tu vi quá thiện, chỉ có thể dùng này đó vật liệu thừa luyện chế đan dược, huyền công đều không phải là vứt bỏ nguyên thần nếu là không cường, cũng đi không ra cuối cùng vài bước. Sư phụ yên tâm, ta đều hiểu rõ. Đi thôi. Ngọc Đỉnh xua xua tay, Dương Tiễn đứng dậy đối Ngọc Đỉnh làm cái đạo ấp, đi đường mang phong, lại khôi phục nguyên bản lòng tinh hổ mãnh. Phượng huyết, gặp được rồi nói sau. Cầu huyết nhưng thật ra không ít, còn có thể tùy lấy tùy dùng. Gâu, gâu gâu. Hao Thiên khuyển phe phẩy cái đuôi chạy tới, con ở Dương Tiễn bên chân thân mật đổi tới đổi lui, hoàn toàn không biết chính mình chủ nhân suy nghĩ cái gì. Hao Thiên khuyển còn không có tiêu hóa xong kia vương mẫu cấp thần ngọc, cũng bị Dương Tiễn thả lại ổ chó chung, giao cho Sở Thiến mang theo. Hắn còn không có mở miệng, Tiểu Thiền Nhi đã đem mẫu thân muốn đi Nam Châu nhìn xem sự nói ra, Dương Tiễn trầm ngâm một chút, chậm rãi gật đầu. Phong thần kiếp nạn, cùng mẫu thân, tiểu muội cũng chưa cái gì quan hệ, đảo cũng không cần sợ kia kiếp vân. Nam Châu hiện tại có chút loạn, chúng ta vẫn là cải trang một chút, ngươi cũng ít chút hồ nháo, chớ có khiến cho người khác chú ý. Dương Tiễn dặn dò vài câu, Dương Tiểu Thiền chớp chớp mắt, nhìn nhìn Giao Cơ, lại nhìn xem Dương Tiễn. Làm sao vậy? Tiểu Thiền Nhi nói thầm câu, ca, trước kia cảm thấy ngươi hảo rong dài, mọi việc đều phải nhắc nhở ta, không nghĩ tới nha, mẫu thân so ngươi còn rong dài. Ai nha? Ngươi làm gì lại đánh người đầu, ta còn muốn trưởng cái. Dương Tiễn suy cười, xoa xoa Tiểu Thiền đầu, cất bước vào gác mái. Chương 195, cô thành chủ tính phong thần sự, 12 thống lĩnh Huệ yêu tới. Nam Châu, kiếp vân đền bù bên trong, kia tòa đã hóa thành phế tích đại thành. Mới nhất chương đọc. Một hàng bốn người tiềm tung mà đến, dừng ở kia chỗ sân đại thụ hạ, mới vừa rồi hiển lộ thân hình. Dương Tiểu Thiền cùng Giao Cơ đều ăn mặc váy trắng, nhưng Dương Tiểu Thiền là thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, mà Giao Cơ lại là đã trải qua phong sương mài giũa sau điểm tĩnh nu mỹ. Sở Thiến ăn mặc một thân màu xanh lá đạo bào, trang trọng mà ưu nhã, không dám cùng chủ mẫu tranh nhau khoe sắc, nhưng cẩn thận nhìn Sở Thiến cùng Giao Cơ, hai người thần vận lại có chút cực kỳ tương tự. Dương Tiễn còn lại là thay đổi thân màu xanh lá trường y liễu, tóc dài phiêu phiêu, như là cái văn sĩ thư sinh, ôn người văn nhã. Hắn là Dương gia chi tử, trước tiên ở phía trước lập mộ chôn quần áo và di vật đi trước lễ sau, liền thối lui đến một bên. Giao Cơ ở Ngọc Tuyền Sơn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, lúc này đã khôi phục tinh thần. Băng ra Ngọc Cơ, Liễu Diệp môi mỏng, này buồn hẳn là trên 9 tầng trời cô độc đứng ở Ngân Hà Trung tiên nữ, lúc này lại mạc danh bi thống. Dương Tiễn trong lòng có chút đổ bờn, xoay người đi ra sân, đứng ở viện môn ở ngoài chờ đợi. Sở Thiến nghĩ nghĩ, đuổi theo Dương Tiễn đi ra. Nhị gia, sao vậy? Dương Tiễn thu thập tâm tình, nhìn về phía Sở Thiến. Sở Thiến cắn môi, thấp giọng nói, nhị gia, ta vì cái gì nô gia không có ý khác, chỉ là cảm thấy ta tựa hồ nhận thức. Xem nàng ấp a ấp úng thật sự khó chịu, Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, dẫn âm nói, không cần nói cho nàng này đó, năm đó hại Vân Hoa Hầu lớn lên thiên tướng, chính là tên là Mạc Hàn. Là Mạc Hàn không phải chết ở nhị gia trong tay sao? Mạc Hàn giết ta phụ thân cùng đại huynh, làm hại ta mẫu thân bị trấn áp 500 năm, ta tự nhiên muốn giết hắn. Dương Tiễn nhìn trong viện cây đại thụ kia vươn cành cây, thở dài, nhưng ngươi biết, hắn vì sao phải làm như thế diệt sạch nhân tính việc. Sở Thiến thân thể mềm mại run rẩy, có chút không dám tin tưởng nhìn Dương Tiễn. Nhị gia là nói, hắn là bởi vì. Ân Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, Sở Thiến thân thể mềm mại liên tục run rẩy, nhào vào trước cửa, nhìn về phía trong viện kia quỳ gối trước mộ thân hình. Dương Tiễn ngón tay ở Sở Thiến bả vai nhẹ nhàng điểm hạ, Sở Thiến hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía Dương Tiễn, thấp giọng nói, vì cái gì nàng hai đời đều như vậy khổ. Mệnh số, vận số, kiếp số, tính kế, âm mưu thế sự khó liệu, thiên đạo vô tình thôi. Dương Tiễn khoanh tay buông tiếng thở dài, ta sở dĩ không nói cho ngươi, đó là không nghĩ ngươi nói lỡ miệng nói cho nàng này đó. Mạc Hàn cùng Vân Hoa Hầu trường việc đã là văn tích, hôm nay chỉ có Giao Cơ, chớ có nhiều lời nửa câu. Sở Thiến dựa vào ván cửa thượng, chậm rãi gật đầu, theo sau nín khóc mỉm cười, dùng tay háo lau khô nước mắt. Nhị gia, ta tưởng về sau vẫn luôn phụng dưỡng ở chủ mẫu bên cạnh, có thể chứ? Giúp ta chiếu cố hảo mẫu thân cùng Tiểu Thiền Nhi, ta tự không phải ít ngươi chỗ tốt. Dương Tiễn như thế ngôn nói, lời nói có chút bất cận nhân tình. Nhưng Sở Thiến lại vui vẻ cười, ánh mắt vẫn luôn không rời Giao Cơ bóng dáng, ánh mắt bên trong là không muốn xa rời, cũng là quyến luyến. Ta còn có thể tồn tại, đó là vì tìm được nàng, bảo vệ tốt nàng. Ngày ấy cùng nhị gia tương ngộ, sợ sẽ là vận mệnh chú định định số. Ân Dương tiện tay ngăn, đi vào bồi các nàng đi, ta đi trong thành đi một chút. Là. Sở Thiến đối Dương Tiễn doanh doanh nhất bái, nhìn theo Dương Tiễn ly này chỗ hẻm nhỏ. Nàng đem châm cài gỡ xuống, hóa thành ngọc cầm, ôm cầm đi vào trong viện, ngồi ở mồ bên nhẹ nhàng đàn tấu, khúc phong bình thản, lại mang theo một chút khuyên giải, truyền đạt nàng an ủi. Dương Tiễn thần thức thấy như vậy một màn, cũng lộ ra chút tươi cười. Việc này, cũng đã xem như viên mãn đi. Nhảy đến này đại thành tối cao nơi, thành lâu một góc, Dương Tiễn đứng ở kia, hướng tới đông phương nhìn lại. Hắn lúc này sở nếu muốn, đó là đi tính kê phong thần, mượn phong thần chi thế xông thẳng dựng lên. Như thế nào mới có thể ở đại kiếp nạn bên trong bắt được nhiều nhất khí vận, công đức, bảo vật cùng cơ duyên. Này hết thể bản chất, kỳ thật đều là thiên đạo ở cân nhắc cùng thao túng, chỉ cần ở không quấy nhiều thiên đạo thúc đẩy cốt truyện tiền đề hạ, Dương Tiễn ở đại kiếp nạn trung địa vị càng cao, vị trí càng quan trọng, khí vận thêm vào cũng liền càng nhiều, công đức tự nhiên cũng sẽ nhiều một ít. Đến nỗi bảo vật gì đó, vậy muốn dựa hãm hại lừa gạt cụ, dựa vào chính mình thật bản lĩnh đi đoạt lấy. Phong thần kiếp, tiên bán huyết, sinh tử có mệnh họa từ thiên. Dương Tiễn thưởng thức trong tay thần bút, phát hiện kia nghiên mực tài chất thập phần kinh người, nhưng thật ra có thể tìm cái luyện khí đại sư, giúp chính mình đem nghiên mực luyện nhập chủ vân gạch chung. Hoàng Long sư ba cho hắn cái này bảo vật, dùng cũng là càng ngày càng thuận tay. Dương Tiễn đứng ở kia, sửa sang lại về phong thần ý nghĩ. Phong thần kiếp nạn bắt đầu, đó là Thương Quân Đế Tân thấy sắc tâm khởi, đề thơ vũ nhục nữ hoa thần tượng. Nữ hoa tuy rằng ở sáu thánh bên trong bản lĩnh không hiện, nhưng trước có tạo người chi công, lại có bổ thiên chi đức. Công đức lại là sáu vị thánh nhân bên trong nhiều nhất. Thánh nhân bất tử bất diệt, vạn kiếp không hủy, trừ bỏ ra mặt còn để ý cái gì. Nữ hoa vẫn là sáu vị thánh nhân chung duy nhất nữ thánh nhân liền không cần ra mặt sao. Nhưng nữ hoa thân là thánh nhân tộc lại là nàng sở tạo hóa, bị gọi nhân tộc thánh mẫu. Nàng dục sát đế tân, lại phát hiện đế tân còn có 28 năm người hoàng khí vận, cho nên vẫn chưa trực tiếp ra tay mặt sát, mà là tuần hoàn thiên đạo hành sự. Phái đời sau nổi tiếng hiên viên mổ tam yêu tiến đến mê hoặc đế tân. Trụ vương vô đạo, dễ tin lời dèm pha, hảo đại hỷ công, lịch hình nghiêm pháp, chế bào cách, sắt trung lương, đào tỉ can chi tâm, diệt thương triều chi khí vận. 400 chư hầu tạo phản, võ vương phạt trụ, xiển giáo đứng ở võ vương bên này, tiệt giáo mơ màng hồ đồ liền quấn vào trụ vương trận doanh, mặt sau sự còn lại là nhà nhà đều biết, các lộ thần tiên trổ hết tài năng, đánh hô mưa gọi gió, giết long trời lở đất. Thậm chí ở chín khúc Hoàng Hà trận lúc sau, còn đưa tới vài vị thánh nhân đại chiến, trừ bỏ nữ hoa ở ngoài, mặt khác năm vị thánh nhân ở Nam Châu mỗi người tự hiện thần thông làm một hồi. Kết quả cuối cùng, tiệt giáo vạn tiên không còn nữa, xiển giáo nguyên khí đại thường, lại có rất nhiều đệ tử phản giáo vào phương Tây giáo, đạo môn khí vận tổn hao nhiều, thực lực cũng là tổn hao nhiều. Đây là phong thần đại khái lưu trình. Dương Tiễn ở tính kế, ở chủ tính. Nếu muốn xuống tay, tốt nhất là sớm xuống tay, chờ võ vương khởi binh khi hết thể đều sẽ định ra. Hắn nếu không thể sớm chút tham dự tiến phong thần kiếp nạn bên trong, chỉ sợ vẫn là không tránh được làm đốc lương quan, chỉ là ở Chu Quân vài lần tan tác chung đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Phong thần bảng, hắn là không dùng tới, bởi vì hắn hiện tại vốn chính là thiên đình một phương nguyên soái, Ngọc Đế thân phong nhị lang hiển thánh chân quân, thánh nhân ban cho thanh nguyên diệu nói. Phong thần chi chiến chủ yếu tác dụng, đó là đem thân chết đạo môn đệ tử nạp vào thiên đình, bị phong thần bảng tiết chế, chủ trì thiên địa vận chuyển. Dương Tiễn đã là thiên đình nguyên soái, được thiên đạo tán thành, tự không cần phong thần bảng tới phong. Cho nên, Dương Tiễn có thể tùy ý phiên vân lộng vũ, tự thân chỉ cần bất tử, đại nhưng không cần lo lắng bị kiếp nạn gây thương tích. Nhưng thật ra sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ ở phong thần trung còn có một lần kiếp nạn, vì sư phụ, lại yêu cầu hảo hảo chủ tính một phen. Nhưng sư phụ bản lĩnh, lại không nhiều ít nhân quả dính liền, lý nên sẽ không hay là, sư phụ đánh sâu vào thánh vị rơi xuống đại đạo chi thương vẫn chưa khỏi hẳn. Ở thiên đỉnh cũng chỉ là uy hiếp người khác mà hư trương thành thế. Dương Tiễn càng muốn, càng cảm thấy không thể không sư phụ lo lắng nhiều một ít. Cuối cùng hắn dứt khoát hạ quyết tâm, phong thần việc không cho sư phụ tham dự tiến vào, hắn cái này đệ tử đi chặn lại sở hữu tai họa. Sư phụ vì chính mình trả giá nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, Dương Tiễn lại như thế nào có thể làm lòng lang dạ sói đệ tử. Như thế nào đi sửa Dương Tiễn đấy lòng nổi lên một chút ý niệm, nhưng đều bị chính mình nhất nhất bài trừ. Đông nhiên trong lòng có điều cảm ứng. Nhìn về phía đông bắc hướng, thế nhưng thấy có hơn trăm nói lưu quang ở kiếp vân dưới truy đuổi, nhìn kỹ một trận, Dương Tiễn giận tím mặt. Phía trước nhất phi thoán 12 đạo thân ảnh, không phải hắn vất vả bồi dưỡng 12 thống lĩnh, 12 danh vu tộc đệ tử, lại là người nào? Thiên đình chi chiến, Dương Tiễn làm cho bọn họ không được ra tay, chỉ là ở trung thiên môn ở ngoài chờ, mà Ngao Kỷ cùng Ngao Tâm Kha rời đi khi, sợ thiên binh thiên tướng nhằm vào này 12 cái Dương Tiễn thủ hạ, cho nên đem 12 vu người cuốn đi Đông Hải. Nay 12 thống lĩnh nghe nói Dương Tiễn không việc gì, liền an tâm ở Đông Hải trên đảo nhỏ tu hành. Dương Tiễn tới Nam Châu phía trước, cấp Ngao Kỷ tu thư một phòng, làm ơn Long tộc giúp hắn siêu tầm màu kim chi tinh, cũng đề cập 12 thống lĩnh, làm Ngao Kỷ thông chi bọn họ tiến đến Nam Châu hội hợp, tưởng tuyển hai cái vu tộc thiếu nữ đi theo mẫu thân bên cạnh sai sử. Nhưng không nghĩ tới, chính mình này 12 danh thủ hạ, ngày sau 1200 thảo đầu thần thống lĩnh, thế nhưng bị một đám yêu tộc, ở Nam Châu trên không đuổi giết. Phía sau đuổi giết yêu tộc chung, có mười mấy danh thiên tiên cảnh lao yêu, lại người đông thế mạnh, 12 thống lĩnh lúc này cũng đều chỉ là chân tiên chiến lược, chỉ phải kết trận né tránh. Kết trận né tránh đó là văn nhã cách nói, thông tục điểm tới nói, cũng chính là chật vật chạy trốn. Dương Tiễn lúc này có chút lửa giận công tâm, nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp tiến lên, chỉ là tại nơi đây chờ đợi. 12 thống lĩnh là hắn ngày sau phụ tá đắc lực, không trải qua đập khó có thể thành tài, vu yêu đoán hận chất chứa đã lâu, cho nhau chém giết cũng thuộc bình thường. Lại đây nơi này, Dương Tiễn dẫn âm cho 12 thống lĩnh, nếu là bọn họ không thể kiên trì ở đây, Dương Tiễn tự nhiên cũng sẽ ra tay cứu giúp, nhưng trong lòng tất sẽ vô cùng thất vọng. Hắn muốn, là thiện chiến chi vu tộc, mà phi bình hòa chi vu tộc. Nhị gia, là nhị gia, ta chờ không thể thế nhị gia hiệu lực, ngược lại luôn là cấp nhị gia chọc phiền thoái, thật sự đáng chết. 12 đạo lưu quang chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là bị buộc biến hóa phương hướng tới Dương Tiễn bên này bay tới. Mà Dương Tiễn vẫn chưa triển lộ hơi thở, độc thân đứng ở thành lâu phía trên, đôi tay đem tóc dài thúc khởi, vô tiêm thương cũng đã lấy ở trong tay. Nhân tộc nơi, há dung yêu tộc quát tháo. Nhưng thật ra xem nhẹ, Nam Châu kiếp vân áp xuống, tu sĩ cũng không dám tới gần, ngược lại cho yêu tộc làm hại cơ hội. Hừ! Dương Tiễn bắt lấy vô tiêm thương, trong ánh mắt, sát khí ẩn hiện. Chương 196, không yêu sẽ, không người yến. 12 thống lĩnh ở phía trước, hơn 100 yêu tộc ở phía sau. Người truy ta đuổi, lưu quang lập lòe, chúng yêu lại vẫn đối 12 thống lĩnh không ngừng oanh xuất thần thông pháp thuật, một bộ không giết này 12 vu thể không bỏ qua bộ dáng. Nói đến cũng coi như này 12 vu xui xẻo, to như vậy Đông Hải, cố tình tuyển một chỗ bọn họ đang ở cử hành ngàn yêu đại hội đỉnh núi bay qua, còn vội vã không thu liễm hơi thở. Cái gọi là ngàn yêu đại hội, cũng là có chút tên tuổi. Nay không, Nam Châu thế tục bị kiếp vân bao phủ, đạo môn tu sĩ tất cả thối lui, không dám tới gần. Ở Nam Thiệm Bộ Châu cùng Trung Thần Châu giao giới nơi yêu tộc năm gần đây càng thêm sinh động. Kim Tiên Đại Yêu cũng không dám tiến kiếp vân giới, nhưng lại có thể phái một ít tiểu yêu tiến vào nhân tộc nơi, lúc mới bắt đầu vẫn là lén lút quải một ít đàng hoàng nam nữ, đến mặt sau phát hiện không có những cái đó lô mùi châu lao đạo xen vào việc người khác, dứt khoát liền trực tiếp trắng trợn táo bạo đốt giết đánh cướp. Bây yêu gặp người tộc ở bọn họ dâm uy giới không hề có trở tay chi lực, không khỏi sinh ra bừng tỉnh trở lại thượng cổ quang huy năm tháng ảo giác. Ngàn yêu đại hội đó là Nam Châu vài vị đại yêu khởi xướng, mời hồng hoang năm bộ châu kẽ hở bên trong các nơi yêu vương tiến đến Nam Châu gặp nhau. Mà này đó yêu tộc rốt cuộc không có hoàn toàn đánh mất lý trí, bọn họ chỉ là phái ra tiểu yêu làm ác, còn đem ngàn yêu đại hội dùng trận pháp ẩn nấp, không lộ yêu khí. Cứ như vậy, liền tính sự việc đã bại lộ, yêu vương nhóm cũng có thể nhanh chóng rời đi, nhiều lắm làm một ít tiểu yêu lão yêu đi cho người ta tộc tu sĩ cho hạ giận. Ngàn yêu sẽ, trăm người yến, quắt tràng bụng, châm hồn hương. Đúng là cảm giác say hàm nùng khi, 12 thống lĩnh hảo xảo bất xảo ở ngàn yêu sẽ đỉnh núi trên không bay qua, tức khắc làm yêu tộc một cái giật mình. Vu tộc, kia còn lợi hại. Vu yêu vốn là chết thù địch, gặp mặt sao cần hỏi vì sao. Chúng yêu vương còn không có phản ứng lại đây, 12 thống lĩnh đã nhảy vào kiếp vân dưới, kia ngàn yêu đại hội sở tuyển nơi, khó khăn lắm xoa kiếp vân bên cạnh. Kim tiên cảnh đại yêu không dám nhập kiếp vân, cho nên điểm ra rất nhiều đắc lực thủ hạ, cộng mười mấy danh hung ác lao yêu. Trăm tên chân tiên cảnh yêu binh, một đường hoảng sợ đuổi giết mà đến. 12 thống lĩnh kinh giác sau lưng có đại cổ yêu khí đánh úp lại, vốn định dừng lại một trận chiến, lại bị kia mười mấy danh lão yêu đánh cho bị thương mấy người. Bọn họ đều không phải là không có tử chiến chi tâm, nhưng lúc này có Dương Tiễn chi mệnh trong người, cần chạy đến hội hợp, hơn nữa lúc này này 12 vu đều cảm thấy chính mình mệnh đều về nhị gia sở hữu, chưa đến Dương Tiễn mệnh lệnh, cũng không thể như thế lấy trứng chọi đá. 12 thống lĩnh thập phần ăn ý, đơn giản thương lượng vài câu, đánh nghi binh một trận lập tức kết trận lui về phía sau, hướng tới lúc trước định ra phương hướng bay tới. Còn hảo Dương Tiễn làm Ngao Kỷ chuyển cáo mấy người này phế thành đại khái phương vị, nếu là phi sai rồi phương hướng, 12 thống lĩnh hôm nay không thể thiếu cũng muốn thiệt hại mấy người. Lại đây nơi này, nghe được Dương Tiễn dẫn âm, 12 thống lĩnh tinh thần đều là chấn động, bọn họ trong lòng toát ra ý niệm lại phi đại nạn không chết hưng phấn, ngược lại là xấu hổ cùng ảm đạm. Thiên đình một trận chiến. Bọn họ nhân thực lực không được vô pháp lên sân khấu, hôm nay đến Dương Tiễn mệnh lệnh tới đây mà hội hợp, lại bị thiên địch yêu tộc truy như thế chật vật. 12 thống lĩnh đều là thần sắc cảm đạm dừng ở Dương Tiễn phía sau, đồng thời quỳ một gối hành lễ, hoàn toàn làm lơ phía sau đuổi theo kia từng đạo lưu quang. Nhị gia. Ân Dương Tiễn đạm nhiên gật đầu, giơ tay vung lên, một chảo, hơn 10 nói đánh úp lại pháp bảo, thần thông tất cả đều lùi lại, có hai kiện pháp bảo còn bị hắn chộp vào trong tay, trực tiếp bóp nát. Hơn 100 yêu tộc vội vàng dừng lại, mười mấy danh lão yêu về phía trước tới xem, chờ nhìn đến Dương Tiễn một bộ thanh y, hào hoa phong nhã, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt lại thập phần lạnh băng khi, làm cho bọn họ trong lòng một trận trong lòng run sợ. Một lão yêu hét lớn, ngươi là người phương nào? Đứng lên đi, Dương Tiễn thuận miệng nói thanh, trước người 12 thống lĩnh chậm rãi đứng lên, lúc này không chỉ mấy người, này 6 nam 6 nữ tất cả đều mang thương, thả có hai cái thực lực kém một chút vu tộc thiếu nữ thương thế pha trọng. Dương Tiễn ném ra một cái bình ngọc, thế nhưng hoàn toàn làm lơ trên không này hơn 100 yêu tộc. Không ít yêu tộc đã nổi lên rút đi trí tâm, đại đa số yêu tộc chính là chim bay cá nhảy, núi rừng sinh linh đắc đạo, phần lớn đều có đối nguy hiểm cảnh giác. Ở phá trên thành lâu, nhìn không thấu tu vi người này, thập phần nguy hiểm. Nhưng này 12 danh vu tộc nếu là không thể bắt sát, trở về nên như thế nào báo cáo kết quả công tác? Như vậy nhiều yêu vương nhìn, nhà mình đại vương chẳng phải là muốn giết bọn hắn lập uy. Tiến thối đều là khó xử. Nhưng Dương Tiễn thực mau liền cho bọn họ lựa chọn, ngẩng đầu nhìn kia mười mấy danh lão yêu, lấy ra Trảm Ma kiếm. Sắt gà nào dùng tệ nhu đao, vô tiêm thương khai sơn phủ mới vừa kinh đại chiến bất quá hơn tháng, vẫn là làm chúng nó nhiều nghỉ tạm một đoạn thời gian cho thỏa đáng. Cẩn thận. Hắn muốn động thủ. Tiên hạ thủ vi cường. Một lão yêu còn chưa ra tay, nhưng Dương Tiễn trước mặt đột nhiên bay lên liên tiếp 15 đạo kiếm quang. Kia không chỉ là Trảm Ma kiếm sắc nhọn, còn có Dương Tiễn huyền cương. Chỉ là thiên tiên cảnh giới lao yêu như thế nào có thể ngăn cản. Nhà bọn họ đại vương tới cũng đến tại đây một kích dưới bất tử liền trọng thương, huống chi là bọn họ. Kiếm quang liền lóe, mười mấy danh lão yêu thảm gào cũng chưa phát ra vài câu, trên người liền tuôn ra từng đạo huyết vụ. Vài tên lão yêu bị đương trường chém thành hai nửa, vài tên lão yêu bị chém đầu, yêu hồn tất cả đều rách nát. Vài tên lão yêu trốn hơi chút mau chút, nhưng cũng chỉ là đem yêu hồn bỏ chạy, yêu khu cũng là trốn không thoát bị chém chết kết cục. Thiên điệu tĩnh lặng. Bầy yêu tất cả đều một trận mờ mịt, biến cố tới quá nhanh, ít có yêu tộc có thể kịp thời tỉnh dậy. Kia may mắn thoát đi yêu hồn vừa muốn bỏ chạy, từng đạo lôi đỉnh lại từ trời quang rơi xuống, trực tiếp đem chúng nó bao vào lôi hải bên trong, không bao lâu liền chém thành từng sợi khói nhẹ. Dương Tiễn nâng kiếm một lòng tay, lưu lại một đề ra nghi vấn. Là 12 thống lĩnh giọng căm hận đáp ứng, bọn họ ngẩng đầu đi xem, hai mắt bốc hỏa, lập tức hóa thành 12 đạo lưu quang nhằm phía còn thừa yêu tộc. Chẳng sợ lấy thiếu địch nhiều, không có thiên tiên lão yêu áp chế, này 12 thống lĩnh cũng như lang nhập dương đàn, giết một trận tình phong huyết vũ. Yêu tộc tử thương non nửa liền tức khắc tan tác, hướng tới tứ phía chạy trốn. 12 thống lĩnh cũng phân 4 đội, hướng tới tứ phương đuổi theo. Dương Tiễn nói lưu lại một đề ra nghi vấn, kia này đó yêu tộc cần thiết chết chỉ còn một cái. Vượt cấp chém giết, này đó vu tộc thiếu niên thiếu nữ còn làm không được, nhưng cùng giai chiến lực tranh phong, bọn họ lại sợ người nào? Thật sự hảo một hồi loạn chiến. 12 thống lĩnh phục ngọc đỉnh chân nhân luyện chế chữa thương đang ăn dược, thương thế dây lát đã mất trở ngại, còn nương kế tiếp dược lực tu bổ thân thể, đánh lên tới dũng mãnh không sợ chết, rất có Dương Tiễn chi phong phạm. Vu tộc tuy là tu thân thể, nhưng đều không phải là chỉ dựa vào quyền cước chinh chiến. Bàn cổ khai thiên tích địa, sau khi chết huyết trung đản sinh ra 12 tổ vu, này 12 tổ vu trời sinh liền có khống chế thiên địa nguyên lực đại thần thông. Mà Dương Tiễn 12 thống lĩnh, phân biệt đến từ chính huyền minh, Cường Lương, Thiên Ngô, Câu Mang, Hấp Tư, Nhục Thu 6 đại tổ vu trực hệ bộ lạc, tổ vu huyết mạch cũng bị Dương Tiễn chi huyền khí kích phát. Bọn họ lúc này chiến lực không đủ, chỉ là bởi vì tu đạo thời gian quá ngắn, lúc này chém giết khởi chân tiên cảnh yêu tộc, thật sự bẻ gãy nghiền nát, mấy không một hợp chi địch. Dương Tiễn xem ở trong mắt, trong lòng cũng nổi lên một chút hào hùng. Giả lấy thời gian, này tất nhiên là 12 danh năng trinh thiện chiến tướng. Nhị ra, chính là có địch tới phạm. Sở Thiến cùng giao cơ che chở Dương Tiểu Thiền bay đến tường thành phía trên, nhìn về phía bốn phương tám hướng không trung đại chiến. Dương Tiễn đạm nhiên cười, nói, không sao, chỉ là chút yêu tộc bọn đạo trích, thừa dịp Nam Châu vô tu sĩ đi lại tại đây làm hại. Giao cơ thấp giọng nói, nhị lang, ngươi chớ có luôn là cùng người khởi tranh đấu, này sát phạt đấu pháp trước sau quá mức nguy hiểm. Mẫu thân yên tâm, này đó ta đỡ phải, Dương Tiễn lại nói, nhưng trời đất này chi gian, không đấu không được, bất chiến không thể. Giao cơ nhẹ nhàng gật đầu, nhìn chăm chú vào chính mình nhi tử đứng ở thành lâu mái con phía trên thân hình, cười nói, con ta đã là như thế anh hùng nhân vật, đương nương chỉ có vui vẻ, cũng không thể nhiều giáo ngươi cái gì. Ngươi không cần nhiều vướng bận chúng ta, muốn đi làm cái gì cứ việc buông tay đi làm. Dương Tiểu Thiền cũng ở bên gật đầu như đào tỏi, đúng rồi, ca ngươi yên tâm, cùng lắm thì ta cùng mẫu thân liền tránh ở Ngọc Tuyển Sơn chung không ra lạc. Không cần Dương Tiễn ở mái cong thượng hạ xuống, nói, chậm thì mười mấy năm, nhiều thì hơn trăm năm, ta sẽ mang ra một con binh mã ra tới. Thiên đình làm ta đóng quân Mai Sơn, ta tổng không thể ở sư phụ kia an vạ không đi. Con ta chính là thích thao luyện binh mã. Giao Cơ cặp kia đôi mắt đẹp chung có chút tò mò. Nàng suy nghĩ nhiều giải Dương Tiễn một ít, chia lìa 500 năm, lúc này Dương Tiễn cùng năm đó cái kia tuổi nam đồng đã là hoàn toàn bất đồng. Tính cách càng cương nghị, ngạo ý, mũi nhọn, cương nghị, can đảm, lòng dạ, đều vô khuyết hám. Dương Tiễn cười nói, đều không phải là thích, chỉ là nếu tưởng ở Hồng Hoang Trung lập đủ, trừ bỏ có thực lực ở ngoài, còn phải có chính mình thế lực mới được. Mẫu thân yên tâm, chúng ta Dương gia, ngày sau sẽ không bị người khác lại tùy ý khi dễ. Ân, nương tin ngươi có thể làm được. Hoa Nga, ca ngươi càng ngày càng sẽ nói mạnh miệng, ai nha. Tiểu Thiền Nhi che lại hót trốn đến Giao Cơ phía sau, đối Dương Tiễn làm cái mặt quỷ. Một phen cười đùa, 12 thống lĩnh ở tứ phía trở về, Lôi Khải trong tay dẫn theo một người cả người loạn run tiểu yêu. 12 thống lĩnh về phía trước bẩm báo, nhị gia đã đem này đó yêu tộc rửa sạch sạch sẽ, bắt sống một người. Dương Tiễn gật gật đầu, nhưng hỏi ra cái gì? Dưới đây yêu theo như lời. Như thế. Như vậy, 12 thống lĩnh đem ngàn yêu đại hội việc nói cho Dương Tiễn nghe. Dương Tiễn âm thầm nhíu mày, ngàn yêu đại hội, chẳng lẽ thực sự có 1000 cái yêu vương tụ tập? 100 người yến? Hừ, yêu ma hoành hành, thiên đình lại coi nếu không thấy Dương Tiễn hơi có chút tức giận, lập tức nói, các ngươi 12 cái hộ tống ta mâu thân tiểu muội đi Càn Nguyên Sơn, ta đi kêu ngàn yêu đại hội đi một chuyến. Nhị gia, này yêu xử trí như thế nào? Kia bạch diện tiểu sinh giống nhau yêu binh khớp hàm loạn run, ta đều nói. Ta toàn nói a, ta nguyện vì ngài dẫn đường, ta nguyện ý vì thượng tiên dẫn đường. Lưu hắn tại nơi đây đi. Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, tất nhiên là còn có vấn đề muốn hỏi cái này tiểu yêu. Chương 197, nhát gan như thỏ. Giao Cơ rời đi trước, đối Dương Tiễn ngàn dặn dò vạn dặn dò. Mới nhất chương đọc. Nàng mọi cách giảng đạo lý, tất cả nói điển cố, đều là nhắc nhở Dương Tiễn không cần cậy mạnh, tiểu tâm hành sự, cần biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Mọi việc như thế, thao thao bất tuyệt. Dương Tiễn cười khổ nghe xong, tất cả đều gật đầu đáp ứng, nhìn theo Giao Cơ đoàn người hướng đi phương Tây, miệng một phiết, nhìn về phía kia tiểu yêu. Kia tiểu yêu hai đùi run run, thiếu chút nữa liền hiện ra nguyên hình. Thượng tiên tha mạng a thượng tiên. Dương Tiễn nói, ngươi dẫn ta đi kia ngàn yêu đại hội, ta chỉ biết đem ngươi phong trấn trăm năm, sẽ không giết ngươi. Tiểu yêu sửng sốt, theo sau tràn đầy kinh nghi bất định nhìn Dương Tiễn, thượng tiên lời này thật sự. Ta thật sự không có giết quá vài người, cũng không ăn qua người, ta là một con thỏ tinh, ta ăn chay á thượng tiên. Trách không được lá gan như thế chi tiểu. Chính là, này con thỏ tinh lại là một nam yêu, không khỏi quá gây mất hứng. Dương Tiễn nói, ta sẽ tự giữ lời hứa, nhưng ta yêu cầu việc, ngươi nếu mơ hồ không rõ, nói cái không rõ, đó là lấy chết chi đạo. Đa tạ thượng tiên không giết chi ân, đa tạ thượng tiên. Con thỏ tinh nhảy lên, dập đầu như đảo tỏi. Cả người toàn là bị ướt đẫm mồ hôi. Dương Tiễn nhàn nhạt gật đầu, dùng một cổ huyền khí đem này con thỏ tinh trói, giá khởi đụng mây. Hướng đông thiên bắc hai khắc. Con thỏ tinh chạy nhanh báo ra phương vị, này đóa mây trắng bay vào không trung, hướng tới phía đông bắc hướng chạy đi. Cẩn thận nhìn này chân tiên cảnh giới con thỏ tinh, Dương Tiễn hỏi, ngươi là nhà ai yêu vương danh nghĩa? Nhà ta đại vương chính là. Ách, kia lão yêu chính là Tây Ngưu Hạ Châu nơi yêu vương, bản thể là cái hắc mao hống, lại cũng có vài phần bản lĩnh. Ngươi ra hỏa này, chủ bán lại là mắt đều không nháy mắt. Dương Tiễn cười lạnh thanh, bên miệng mắng câu, lại hỏi, ngươi sở bất luận cái gì trước? Con thỏ tinh cười mỉa, cũng có chút xấu hổ. Là hắn biểu hiện quá ân cần sao? Hắn không cầu khác, đi theo yêu vương cũng bất quá là hỗn điểm tu đạo tài nguyên, lúc này mệnh bị niết tại đây vị sắt thần trong tay, thật sự không dám nói bậy loạn ngôn. Thượng tiên, ta thiện buôn thiện nhảy, bị đại vương mệnh vì Tuần Sơn thống lĩnh, ngày thường ở đỉnh núi chung quanh vài trăm dặm tuần tra. Không dám làm quá chuyện xấu, không dám làm quá. Dương Tiễn gật gật đầu, tiếp tục hỏi, kia ngàn yêu đại hội, khi nào bắt đầu? Này con thỏ tinh do dự hạ, thấp giọng nói, 3 tháng trước, trong khi trăm thiên, lại có mấy ngày liền muốn tan. Bất quá nghe đại vương nói đến quá, cuộc sống này tiêu dao tự tại, khả năng sẽ kéo dài thời hạn. Cũng không nhất định. Trăm người yến, lại là như thế nào? Ta nếu nói, thượng tiên nhưng đừng giết ta, kia trăm người yến ta không tư cách đi. Ta chỉ là ở bên ngoài tuần tra tiểu yêu a. Nói chính là Dương Tiễn trong lúc lơ đãng nhắc tới chính mình ra môn, ta Dương Tiễn làm việc xưa nay nói 102, nếu nói phong trấn ngươi trăm năm, ngươi chỉ cần không dậy nổi cái gì lòng xấu xa, tất sẽ không giết ngươi. Dương Tiễn. Cái nào Dương? Dương. Con thỏ tinh run rẩy mấy cái, lại ngẩng đầu xem Dương Tiễn, đáy lòng một trận băng hàn. Cũng không phải là sao. Này sát tinh cùng yêu tộc trung lưu truyền như vậy giống như lúc, khuôn mặt như thế anh Tuấn, lại đối yêu tộc ra tay tàn nhẫn. Trước đây ở ngàn yêu đại hội thượng, cơ hồ sở hữu yêu vương đều tại đàm luận tên này, Dương Tiễn xông vào trung thiên môn, giết qua tam trọng thiên, phá núi cứu mẹ, sẽ trời đỉnh phong tuyệt đại trận. Này đã là hồng hoang các nơi truyền lưu chuyện xưa. Yêu tộc cùng Dương Tiễn vốn là có cũ thủ, hiện giờ Dương Tiễn đắc thế, thánh nhân thân phong Thanh Nguyên Diệu nói chân quân, thiên đình đặc ban nhị lang hiển thánh chân quân chi danh, bọn họ yêu tộc còn lo lắng Dương Tiễn ngày nào đó sẽ đánh tới cửa tới, nhiều ít có chút lo sợ bất an. Trăm triệu không nghĩ tới, này hung thần lúc này đúng là bị chính mình mang đi ngàn yêu đại hội. Thượng tiên, lao ra, chân quân ra ra. Con thỏ tinh một trận miệng khô lưới khô, ngài đây là qua đi, qua đi. Qua đi đại khai sát giới. Con thỏ tinh nói xong liền muốn đánh chính mình miệng, này không vô nghĩa. Dương Tiễn nghe nói ngàn yêu đại hội việc liền khí thế vội vàng làm chính mình dẫn đường, còn có thể là đi tìm bảy yêu tiêu giao sung sướng. Nhưng nếu là chính mình dẫn hắn qua đi, liền tính Dương Tiễn phong trấn chính mình trăm năm, kia trăm năm sau, cũng tất nhiên sẽ bị yêu tộc rút mao hầm thịt thỏ a. Còn khả năng thịt kho tàu. Chân quân ra ra, kia ngàn yêu đại hội cũng có vài vị đại thống linh tọa trấn, ngài tam tư, nơi đó là đầm rồng hang hổ, núi lao biển lửa. Thật sự không phải có thể tùy tiện sớm. Đại thống lĩnh, đó là đại la sao? Dương Tiễn như thế nào không biết này con thỏ tinh suy nghĩ cái gì? Con thỏ tinh khổ hề hề gật đầu, chân quân gia gia thần thông quảng đại, ta cũng là nghe nói qua, nhưng chính cái gọi là một quyền khó địch đôi tay, hảo hán không chịu nổi người nhiều. Ta vẫn là nhiều thận trọng một ít. Dương Tiễn cũng là bị con thỏ tinh chọc cười, chớ sợ, ta sẽ đem ngươi phong trấn với một chỗ yên lặng nơi, chỉ lo dẫn đường đó là. Ai con thỏ tinh ủ rũ cục đuôi. Rồi lại không dám đại ý, cẩn thận xem xét chung quanh hoàn cảnh. Hắn bị huyền khí trói buộc, sinh tử chỉ là ở Dương Tiễn nhất niệm chi gian, nhát gan sắc thật không tồi, nhưng cũng đều không phải là không đầu óc. Đi được tới nửa đường, Dương Tiễn tựa hồ lơ đãng hỏi câu, đám kia yêu bên trong, nhưng có lợi hại chút nữ yêu. Con thỏ tinh sừng sốt, rồi sau đó vẻ mặt cười định, chân quân ra ra là hỏi cái gì lợi hại. Tu vi lợi hại, vẫn là dáng người, dung mạo lợi hại. Dương Tiễn liếc mắt nhìn hắn, nói: Ta tân phủ sáng lập, còn thiếu mấy cái mạo mị thị nữ. Này ngài nhưng tới. Ách, ta là nói, ngươi lần này đi, tất nhiên sẽ rất có thu hoạch. Con thỏ tinh cụ thanh, đem một vị vị tiếng lành đồn xa nữ yêu vương thuộc như lòng bàn tay báo ra tới. Dương Tiễn bất động thanh sắc nghe, này con thỏ tinh quả nhiên lỗ thai trường, biết đến thật sự không ít. Thực mau, con thỏ tinh nói, nếu nói mị cốt thiên thành rồi lại như kia cửu thiên tiên tử băng thanh ngọc khiết đại vương, đương thuộc vị kia Bắc Châu tới nữ đại vương. Ta chờ chỉ là thấy một mặt, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nga. Dương Tiễn nhướng mày, Bắc Châu nữ đại vương, là ai?